si nhân có si phúc, là ngốc tử có ngốc phúc đi, cũng không biết kia nữ nhân có thể hay không thuận lợi đi tìm đi. Trịnh Minh lắc lắc đầu. Tâu Nguyệt tắc nhìn hắn nói, phải đi về tu luyện không? Muốn. Muốn. Trịnh Minh hưng phấn mà gật đầu. Người bên cạnh tắc cười vang ra tiếng, lúc này nơi xa chuyển đến Mộ Dung Triệt thanh âm, Lan Nhi, Lan Nhi, ngươi ở đâu? Cái này Mộ Dung Triệt có phải hay không biến thành hỗn độn thú? Trịnh Minh dừng bước chân. Như thế nào ngươi còn muốn bắt hắn? Lần trước Mặc lão đại nhưng thật ra lên tiếng, nếu các ngươi muốn bắt nói, tốt nhất không cần nói cho lão đại, này thuyết minh cái gì? Lão đại trong lòng vẫn là thực biến hữu, không cần để ý đến hắn là được. Có người mở miệng nói như vậy một câu. Nói cũng đúng, được rồi, đại gia tu luyện đi thôi, tan tan. Trịnh Minh thét to một câu, sau đó liền đi theo Tâu Nguyệt mặt sau chạy lấy người. Những người khác cũng là lập tức giải tán, ở bọn họ đi rồi Mộ Dung Triệt tìm được rồi vừa rồi Mộ Dung Lan sở đãi vị trí, hắn giống như có thể nghe thấy Mộ Dung Lan hương vị. Đi ở cuối cùng người kỳ quái mà nhìn Mộ Dung Triệt sở đi phương hướng, thế nhưng thật là cùng Mộ Dung Lan vị trí giống nhau. Kỳ quái, chẳng lẽ hỗn độn thú là mũi chó không thành? Thế nhưng có thể ngửi được Mộ Dung Lan phương hướng. Nói xong lắc lắc đầu, cũng chạy về đi tu luyện. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt tạm thời biến mất ở mọi người trước mặt. Mộ Dung Ninh bọn họ tuy rằng mấy ngày nay vẫn luôn ở tu luyện, nhưng là thực nhanh có người báo cáo tới tin tức. Nói là Lục Tiêu người ở khắp nơi tìm hiểu bọn họ căn cứ bên này nhi tình huống. Công tử Mặc sắc mặt đông lạnh xuống dưới, hắn biết cái này Lục Tiêu khẳng định là ở đánh Ninh Nhi các nàng tỷ muội chủ ý, cũng may các nàng tỷ muội mấy cái đều ở nỗ lực tu luyện chung, tạm thời hẳn là sẽ không chạy ra đi, hơn nữa đến nỗi Lý Kiều cùng Nghiêm Hân đã bị bọn họ đã cảnh cáo, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Mặc, không cần lo lắng, ta trong khoảng thời gian này không ra đi là được. Mộ Dung Ninh nhưng thật ra không lo lắng, dù sao chỉ cần chính mình không ra Mặc thế giới. Gia hỏa kia liền không khả năng tìm được bọn họ. Hắn sẽ không bỏ qua, chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn không ra đi, nếu có thể làm hắn lần thứ hai đối Mộ Dung Lan cảm thấy hứng thú lên, vậy là tốt rồi. Công tử Mặc ánh mắt chợt lóe. Hắn nhớ tới một cái chủ ý, cái này chủ ý yêu cầu chính là cái kia Triệu Nguyệt. Rốt cuộc Triệu Nguyệt là có thể đoán trước tương lai. Chỉ cần nghĩ cách làm nàng chắc ra tới Mộ Dung Lan là cái kia Lam Ma công chúa chuyển thế là được. Chẳng qua tiền đề là cái này Triệu Nguyệt cùng Thẩm Ngạo Thiên bọn họ chịu từ nước ngọt tinh trở về. Có biện pháp nào? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Ta suy nghĩ biện pháp sửa một chút cái kia Triệu Nguyệt ký ức, sau đó xem bọn hắn có thể hay không nguyện ý trở lại trên địa cầu. Chỉ cần có thể làm Triệu Nguyệt nói ra Mộ Dung Lan chính là Lam Ma công chúa chuyển thế. Lục Tiêu ánh mắt liền sẽ không lại trở lại các ngươi trên người. Công tử Mặc cười cười sau đó nói, Ninh Nhi liền ở nhà hảo hảo tu luyện đi, ta đi xem. Nếu Mộ Dung Phỉ tưởng tiến vào nói, liền phóng nàng vào đi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, Mộ Dung Phỉ hiện tại chung quy là sửa đổi, có thể kéo nàng một phen liền kéo một phen đi. Công tử Mặc chớp chớp mắt. Vậy ngươi ý tứ là, nếu không được, liền nói cho bọn họ nước ngọt tinh không ổn định, mà hiện tại địa cầu ổn định. Ta tưởng bọn họ đều sẽ lựa chọn trở về. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Hảo, ta sẽ đi thử bọn họ một chút. Nếu không được liền dùng Ninh Nhi biện pháp. Công tử Mặc nói xong liền chạy lấy người. Mộ Dung Ninh tắc thở dài một hơi, như thế nào chuyện phiền toái tình liền không ngừng đâu, khi nào có thể an tĩnh lại đâu. Cũng không biết Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt bọn họ khi nào có thể hoàn toàn mà biến mất ở đại gia trước mặt đâu. Nước ngọt tinh thượng. Mọi người gieo trồng tinh hoạch thực vật nhiệt tình chính là rất cao trướng, đặc biệt là nơi này thu hoạch kỳ chính là thực đoạn thực đoạn. Bọn họ ở nơi này thời gian tuy rằng thực đoạn mấy ngày, nhưng là bao bao tinh hoạch cũng đã rất nhiều, đặc biệt là ở chỗ này hai viên tinh hoạch liền có thể đổi một phần phần ăn. Này nhưng rất lớn thỏa mãn mọi người khẩu phục, ở chỗ này trường kỳ cư trú đi xuống ý tưởng cũng ngày càng ngưng trọng lên. Nhưng là đột nhiên có như vậy một ngày, có người truyền ra tới một cái tin tức, đó chính là cái này nước ngọt tinh kỳ thật cũng không xem như vậy ổn định, không chỉ có không ổn định, hơn nữa có khả năng so địa cầu càng sinh động một chút. Bởi vì từ nó vẫn luôn không có sinh ra quá bất luận cái gì sinh vật là có thể nhìn ra tới. Mọi người sôi nổi bắt đầu buôn tẩu bẩm báo, đặc biệt là bọn họ phát hiện nơi này chinh chiến người trong thiên hạ đặc biệt thiếu, càng là tin cái này đồn đãi. Lúc này công tử Mặc xuất hiện, nói cho bọn họ truyền tống trận có thể một lần nữa truyền tống hồi địa cầu, hiện tại địa cầu đã tương đối ổn định xuống dưới. Chẳng qua trên địa cầu khả năng có lợi hại ma nhân, nhắc nhở đại gia tiểu tâm một chút. Nguyên bản ở dê thị người không khỏi mà đưa ra yêu cầu, hy vọng có thể giúp bọn hắn một lần nữa ở địa cầu thiết trí thượng phòng ngự trận, công tử Mặc đồng ý. Những người này hưng phấn mà bắt đầu rồi truyền tống, mà công tử Mặc tắc tìm được rồi Triệu Nguyệt cùng Thẩm Ngạo Thiên. Hắn phát hiện Thẩm Ngạo Thiên trên người hô khí thế nhưng thiếu rất nhiều, hơn nữa thực che chở hắn lao bà, thậm chí có chút sủng quá mức dấu hiệu, mà đương hắn chú ý tới Triệu Nguyệt đại nào thời điểm phát hiện, cái này Triệu Nguyệt thế nhưng đã thanh tỉnh lại đây, bất quá nàng đã đem đối công tử Mặc mê luyến thật sự chuyển tới Thẩm Ngạo Thiên trên người. Không thể không nói Triệu Nguyệt hiện tại thông minh, thậm chí có thể nói là thông minh tới rồi cực điểm. Công tử Mặc vì Ninh Nhi các nàng về sau an toàn, chỉ có thể ngoan hạ tâm, hướng Triệu Nguyệt trong đầu giáo huấn một ít tin tức. Ở dê thị, bởi vì Mộ Dung Triệt bọn họ rời đi, nơi này tạm thời chỗ trống, công tử Mặc làm trận pháp sư ở chỗ này xây lên một tòa thật lớn trận pháp, nước ngọt tinh người di chuyển trở về. Cái này trận pháp có thể phòng ma tộc người, nhưng là cũng không sẽ phòng ngự Lục Tiêu bọn họ như vậy thần. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, dê thị cùng nước ngọt tinh chi gian truyền tống trận cũng không có đóng cửa. Mọi người như cũ có thể truyền tống đến nước ngọt tinh thượng gieo trồng tinh hạch thực vật, bởi vì hoàn cảnh nơi đây thực thích hợp lớn lên loại thực vật, cũng có người đem thực vật mang về dê thị, thậm chí không đến một ngày công pháp, dê thị bên trong liền trường nổi lên không ít thực vật, thậm chí còn có thực hệ dị năng giả bắt đầu tạo một ít thực vật phòng ở bán, đổ kiếm lời không ít tinh hạch. Mộ Dung Ninh tắc làm hoa hoa mang theo một phiếu con rối hoa hoa tiếp tục trở về khai một cái thiên hạ nhà ăn. Phải biết rằng Lục Tiêu người mỗi ngày ở chỗ này chung quanh trinh sát, nơi này một có động tác, bọn họ liền được đến tin tức. Lục Tiêu ở vừa được đến tin tức về sau, liền thuấn di đến nơi này, toàn bộ dê thị khôi phục một mảnh phồn hoa, thậm chí toàn bộ thành thị tên đều bị những người này đổi thành nước ngọt thôn. Truyền tống trận như cũ ở thiên hạ nhà ăn đỉnh tầng, có người yêu cầu đi nước ngọt tinh có thể hướng lên trời hạ nhà ăn người đưa ra xin. Mà Lục Tiêu tắc không quan tâm này đó. Hắn đi vào nơi này vừa thấy thiên hạ nhà ăn, liền bay thẳng đến bên trong đi vào. Điểm một phần phần ăn, hắn thì tại quan sát đến tình huống bên trong, nơi này ăn cơm người rất nhiều, nhưng là không ít người đang nói một cái kêu Triệu Nguyệt sự tình. Những người này sôi nổi nói Triệu Nguyệt có thể tính đến ra rất nhiều người kiếp trước kiếp này, hơn nữa tính thực chuẩn. Lục Tiêu đôi mắt lóe một chút, hắn muốn biết làm mà công chúa sự tình. Thanh Thanh, ngươi tìm Triệu Nguyệt tính không có. Có một cái nữ hài hưng phấn mà hỏi chính mình đồng bạn. Thanh Thanh lắc lắc đầu, tìm nàng người quá nhiều, bất quá nàng giống nhau không thế nào ra tay, nàng sắp sinh hài tử, nghe nói sinh xong về sau nàng liền có thể ra tới cho đại gia tính. Hy vọng nàng có thể bình an. Này hai cái nữ hài nhi thanh âm càng truyền càng xa, Lục Tiêu ngẩng đầu, còn phải lại chờ một đoạn thời gian sao? Hắn đều có chút chờ không kịp. Nơi này rốt cuộc có hay không làm nhi chuyển thế? Mặc trong thế giới, Mộ Dung Ninh nhìn chằm chằm công tử Mặc một trận nhi nhai răng, có phải hay không có chút quá nóng nảy, chờ nàng sinh xong hài tử lại kêu nàng đi thật tốt. Không có việc gì, ta an bài người chiếu cố nàng. Nàng còn sống đến có một ít thời gian, bất quá ngươi yên tâm hảo, Lục Tiêu tuy rằng cùng ta có thù oán, nhưng là hắn còn xem như một cái phân rõ phải trái người, hắn sẽ không cưỡng bách Triệu Nguyệt. Công tử Mặc nhướng mày nói. Ngươi nhưng thật ra sẽ vì hắn nói chuyện, bất quá bộ dáng này đem Triệu Nguyệt lộng tới phía trước tới, luôn là có cảm giác có chút thật xin lỗi nàng. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi. Xong rồi hảo hảo hồi báo bọn họ một chút là được. Công tử Mặc an ủi Mộ Dung Ninh. Đúng rồi. Mộ Dung Phỉ đâu? Nàng tới nơi này, vẫn là hồi địa cầu đi. Mộ Dung Ninh nhớ tới Mộ Dung Phỉ sự tình. Nàng còn ở nước ngọt tình, ta nói cho nàng tình hình thực tế. Nàng cảm thấy nước ngọt tinh thực thích hợp nàng, nàng cùng một ít người để lại. Công tử Mặc nhướng mày nói. Nàng thích liên hảo. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Ân, cho nên ta cũng không có cưỡng bách nàng. Hơn nữa ta cũng nói cho nàng cái kia Lục Tiêu sự tình, làm nàng về sau tiểu tâm một ít, bất quá nàng tưởng hồi dê thị, vẫn là có thể trực tiếp trở về. Công tử Mặc chính là đã đem chính mình bãi ở tỷ phu vị trí. Ninh Nhi này đó tỉ mọi sự tình hắn vẫn là thực quan tâm. Lục Tiêu hỏi thăm Triệu Nguyệt ra địa chỉ về sau. Liền đi tìm đi. Thẩm Ngạo Thiên đối nơi này chính là rất quen thuộc, hắn thực mau liền tìm được rồi một chỗ không có bị người chiếm rất phòng ốc yên ổn xuống dưới. Triệu tướng quân cùng triệu phu nhân cũng theo chân bọn họ ở tại cùng nhau, bọn họ chính là thực vui mừng mà chờ triệu nguyệt sinh hài tử. Lục tiêu lại đây thời điểm, người một nhà đang ở thu thập đồ vật, đặc biệt là triệu nguyệt giường chính là bị bọn họ làm cho thực thoải mái. Thẩm Nạo Thiên sắc mặt tuy rằng thực bình thường, nhưng là trong lòng thực khó chịu, bởi vì rất nhiều chuyện công tử Mặc đều có nói cho hắn, bất quá nói cho cũng không nhiều lắm, đại khái nói cách khác lần này trở về, khẳng định sẽ có người tới tìm triệu nguyệt, hy vọng hắn không cần chọc giận người kia, bởi vì người kia không phải bọn họ có thể khiêu khích. Nếu có thể, hắn thật sự không nghĩ đem chính mình thê nhi đẩy lên phía trước, nhưng là công tử Mặc đã nói, chỉ cần chuyện này một quá, bọn họ phu thê liền có thể hoàn toàn đi theo hắn công tử Mặc phía sau, thậm chí tu chân đều không phải vấn đề. Nghĩ đến tu chân làm Thẩm Ngạo Thiên lửa nóng lên, tuy rằng hắn hiện tại đối quyền lợi không có hứng thú, nhưng là trường sinh bất lao ai không thích. Lúc này tiếng đập cửa truyền tiến vào, Thẩm Ngạo Thiên biết tới, hắn từ trước đến nay sẽ trang, mỉm cười mở cửa, liền mở miệng hỏi nói, xin hỏi ngươi là. Ngươi hảo, ta là Lục Tiêu. Ta muốn biết người phu nhân sẽ bói toán phải không? Lục tiêu ôn hòa hỏi, hắn đã từ bên ngoài thấy được tình huống bên trong, triệu nguyệt bụng đích xác rất lớn, hơn nữa rất giống là mau sinh. Đúng vậy, nàng là sẽ bói toán, nhưng là bởi vì gần nhất nàng sắp sinh, cho nên tạm thời không thể bói toán, nếu lục tiêu tiên sinh muốn bói toán nói, chỉ có thể chờ nàng sinh. Thẩm Ngạo Thiên mỉm cười giải thích nói, kia hảo, ta liền ở tại cách vách, nếu nàng sinh có thể nói cho ta một tiếng sao. Lục tiêu chỉ bên cạnh, này người bên cạnh chính là bị hắn thuộc hạ đưa đến nơi khác. Thẩm Ngạo Thiên gật gật đầu, hắn cảm giác có chút áp lực rất lớn, bất quá nghĩ đến chính mình bên kia ở chính là chinh chiến người trong thiên hạ, có bọn họ tùy thời quan sát đến tình huống nơi này, hắn lại cảm thấy an tâm. Kế tiếp nhật tử, lục tiêu vẫn luôn ở tại Thẩm Ngạo Thiên bên cạnh, cũng không có rời đi, cũng không có thấy thủ hạ của hắn đến nơi đây tới. Hơn nữa giống như người này thuộc hạ trừ bỏ bắt giữ những cái đó hôn độn thú, chuyện khác giống như cũng tạm thời buông xuống. Mà Mộ Dung Lan tắc vẫn luôn hướng về châu Âu phương hướng thuần gì, Mộ Dung Triệt tắc bám giết không tha mà đi theo nàng phía sau, cái này làm cho Mộ Dung Lan càng ngày càng lâm vào điên cuồng bên cạnh, làn da cũng càng ngày càng lam, nhưng là dung mạo lại càng ngày càng mỹ lệ. Lan Nhi! Lan Nhi! Mộ Dung Triệt thanh âm lại kích thích tới rồi phía trước đang ở nghỉ ngơi Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan kinh hoàng mà đứng dậy thuấn di lên, phải biết rằng nàng đã thuấn di mấy ngày mấy đêm, đã sớm mệt mỏi, mà Mộ Dung Triệt giống như một chút đều không có cảm giác được mệt, dù sao khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Chẳng qua Mộ Dung Lan thuấn di khoảng cách thân cận quá, cho nên làm cho nàng thoát khỏi không được Mộ Dung Triệt dây dưa. Chỉ tiếc nơi này đã không có gì dân cư. Mộ Dung Lan liền tính là muốn tìm người hỗ trợ đều không thể, chỉ có thể không ngừng thuấn di. Hơn 10 ngày qua đi, Triệu Nguyệt rốt cuộc sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ hài nhi, cái này làm cho Thẩm Ngạo Thiên đặc biệt mà vui vẻ, bất quá hắn kiên trì xuống dưới liền lại là lo lắng, bởi vì Triệu Nguyệt cả đời song hài tử, nam nhân kia liền khẳng định sẽ tìm tới, nhưng là Triệu Nguyệt thật sự có thể tính ra tới kia chuyện tới sao. Ở ngày thứ 3, Lục Tiêu quả nhiên tìm tới môn. Tuy rằng Triệu Nguyệt không nghĩ bói toán, nhưng là ở Thẩm Ngạo Thiên báo cho hạ, nàng không thể không bói toán một chút. Triệu Nguyệt nhăn chặt mày, sau đó nghi hoặc mà nói, kỳ quái, như thế nào sẽ gặp được loại tình huống này đâu. Ngay sau đó nàng lại dùng mặt khác một loại phương pháp điểm bạc một lần, sau đó tiếp tục nói một câu, hảo kỳ quái, loại tình huống này ngàn năm mới ngộ một lần. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngạo Thiên cũng đứng ở bên cạnh, hắn khẩn trương hỏi. Hắn có chút lo lắng Triệu Nguyệt chọc giận Lục Tiêu, hắn sợ chính mình nữ nhi mới sinh ra liền không có mụ mụ. Lục Tiêu cũng ở bên cạnh mở miệng hỏi, có cái gì kỳ quái địa phương? Dựa theo ngươi nói những cái đó sự tình. Ta bói toán một chút, dùng bất đồng phương thức bói toán hai lần, này hai lần nội dung đều là nói cái kia Lam Ma công chúa dung mạo là bị Mộ Dung Ninh kế thừa một nửa nhi, mới có thể làm cho chân chính Lam Ma công chúa Mộ Dung Lan không giống nàng chính mình kiếp trước. Bởi vì Mộ Dung Lan chỉ kế thừa chính mình kiếp trước Lam Ma công chúa một nửa nhi dung mạo. Triệu Nguyệt kỳ quái mà nói. Loại này bói toán kết quả hảo quái. Sẽ có người kiếp trước dung mạo bị hai người kế thừa sao? Lục Tiêu nhăn chặt mày, chính là hắn nghĩ nếu đem Mộ Dung Ninh cùng Mộ Dung Lan nào đó địa phương hợp ở bên nhau, thật đúng là nhất giống Lam Ma công chúa người. Chẳng lẽ Ma Nhi dung mạo thật sự bị cái kia Mộ Dung Ninh kế thừa đi rồi một nửa nhi sao? Loại chuyện này tuy rằng không thường thấy, nhưng là tuyệt đối có loại tình huống này, ở 16 thế kỷ trước kia liền đã từng xuất hiện quá loại chuyện này, đây là ta trước tộc lưu lại bí điển nói, chuyện này ta tổ tiên sẽ không nói dối. Triệu Nguyệt nhướng mày nói, kỳ thật nàng trong lòng có một cái ý tưởng, đó chính là chính mình rốt cuộc gặp qua kia quyển sách sao? Kia quyển sách là thế nào? Chính mình rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này đâu? Kia thư còn có thể tìm được sao? Lục Tiêu mở miệng hỏi, kỳ thật hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Triệu Nguyệt lắc lắc đầu. Ta đã dọn quá 3 lần ra. Hơn nữa trải qua động đất gì đó, những cái đó thư đã sớm đã không có tung tích, thật sự hảo tiếc nuối, nơi đó mặt rất nhiều nội dung ta đều không có nhớ kỹ đâu. Vậy ngươi có thể biết được ta hiện tại có thể từ nơi nào nhìn thấy Mộ Dung Lan sao? Lục Tiêu mở miệng hỏi, kỳ thật hắn là tưởng giám sát một chút Triệu Nguyệt bói toán rốt cuộc chuẩn không chuẩn. Phải biết rằng hắn thần thức đã sớm thấy được Mộ Dung Lan nơi vị trí, hơn nữa nhìn đến Mộ Dung Lan hiện trạng, kỳ thật hắn trong lòng đã có một ít sốt ruột, Mộ Dung Lan đã bị Mộ Dung Triệt cấp bức nóng nảy, nhan sắc đã càng ngày càng tới càng lam. Triệu Nguyệt nhìn một chút quẻ tượng nói, ta kiến nghị ngươi tốt nhất mau đi ngươi nguyên bản nơi phụ cận, nếu không Mộ Dung Lan có khả năng liền sẽ bị người khác mang đi. Nga. Lục Tiêu híp lại một chút đôi mắt. Nữ nhân này thế nhưng tính như vậy chuẩn xác, tuy rằng phía trước sự tình có chút giải thích bất đồng, nhưng là hẳn là không có sai, bởi vì loại chuyện này ở rất nhiều dưới tình huống căn bản giải thích không thông. Cảm tạ. Lục Tiêu nói một câu về sau, liền nháy mắt mất đi tung tích. Thẩm Nạo Thiên nhìn Lục Tiêu truyền tống đi rồi về sau, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá hắn mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn chính là biết người nam nhân này rất lợi hại, không chuẩn ở rất xa địa phương vẫn là có thể giám thị bọn họ. Hơn nữa chuyện này hắn cũng không tính toán nói cho Triệu Nguyệt. Lúc này Triệu phu nhân ôm Tiểu Hài Nhi đi đến, Linh Nhi. Nên uy mãi, Tiểu Linh Nhi đã đói đã nửa ngày. Triệu Nguyệt ôn nhu mà tiếp nhận hài tử, bắt đầu uy mãi, Thẩm Nạo Thiên trên mặt cũng lộ ra ôn nhu biểu tình. Triệu phu nhân đối cái này con rể chính là càng ngày càng vừa lòng. Thậm chí đối đai Thẩm Ngạo Thiên thái độ đều siêu việt chính mình lao công, đây chính là làm Triệu tướng quân có chút căm giận bất bình. Lục Tiêu lại lần nữa xuất hiện đã tới rồi Mộ Dung Lan bên cạnh, ngăn ở Mộ Dung Lan phía trước đúng là Mộ Dung Triệt, không nghĩ tới Mộ Dung Triệt mặt sau tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng chạy tới Mộ Dung Lan phía trước. Lan Nhi. Lục Tiêu còn nhìn càng ngày càng lam cũng càng ngày càng xinh đẹp Mộ Dung Lan, cảm thấy nàng hiện tại thật là càng ngày càng giống chính mình Ma Nhi. Tiêu, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Mộ Dung Lan bổ nhào vào Lục Tiêu trong lòng ngực. Buông ra nàng. Mộ Dung Triệt vừa thấy Lục Tiêu ôm lấy Mộ Dung Lan, tức khắc có chút điên cuồng. Lục Tiêu lạnh lùng mà nhìn Mộ Dung Triệt, nếu đã xác định Mộ Dung Lan chính là chính mình Ma Nhi, như vậy mặc kệ thế nào chính mình đều sẽ không tha nàng rời đi. Tiêu, ta sợ hãi. Mộ Dung Lan gắt gao ôm Lục Tiêu, căn bản không xem Mộ Dung Triệt liếc mắt một cái. Mộ Dung Triệt đôi mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, hơn nữa thân cao cũng đề cao mấy lần. Đột nhiên hắn thân hình cũng đã xảy ra biến hóa, biến thành 4 chân hỗn độn thú bộ dáng, mở ra miệng rộng liền hướng tới Lục Tiêu cùng Mộ Dung Lan cắn qua đi. Lục Tiêu nhanh chóng mà hiện lên Mộ Dung Triệt công kích, hắn dùng chính mình thần thức hung hăng mà áp hướng về phía Mộ Dung Triệt, Mộ Dung Triệt lập tức liền bị áp đảo trên mặt đất, Mộ Dung Triệt nỗ lực mà dãy rủa lại tránh không thoát Lục Tiêu áp chế. Áp chế Mộ Dung Triệt một trận nhi, Lục Tiêu lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi là Lan Nhi phụ thân phần, ta chính là tha thứ ngươi lúc này đây, nhưng là lại có tiếp theo ta sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Nói xong, Lục Tiêu liền buông ra Mộ Dung Triệt, còn không có lại chờ Mộ Dung Triệt có phản ứng cơ hội, hắn cũng đã mang theo Mộ Dung Lan rời đi nơi này. Mộ Dung Triệt lên về sau, điên cuồng mà kêu lớn lên, Lan Nhi, Lan Nhi, đem Lan Nhi trả lại cho ta. Bất quá. Lần này bởi vì Lục Tiêu trực tiếp mang theo Mộ Dung Lan thuấn di đi rồi, hắn rốt cuộc tìm không thấy Mộ Dung Lan phương hướng rồi. Ở Mộ Dung Triệt điên cuồng mà kêu chạy đến nơi khác về sau, công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh xuất hiện ở chỗ này, Mặc, hắn tin. 100% mà tin. Công tử Mặc cười nói, kỳ thật bởi vì chính hắn đấy lòng vốn dĩ liền cho rằng Mộ Dung Lan là Lam Ma công chúa chuyển thế. Cho nên nói hắn bất quá là làm Triệu Nguyệt giúp hắn xác định một chút mà thôi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, mặc dù là không có Triệu Nguyệt, kỳ thật hắn cuối cùng cũng sẽ tìm về Mộ Dung Lan, đúng không? Hắn yêu cầu chính là một cái giảm sóc, mà Triệu Nguyệt chính là một cái môi giới, hơn nữa loại chuyện này giải thích bất đồng, cho nên hắn mới càng sẽ tin tưởng. Công tử Mặc cười cười, chúng ta đi rồi, chỉ hy vọng hắn về sau không cần lại dây dưa ngươi thì tốt rồi. Ân. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó thực mau bọn họ liền rời đi, bởi vì Mộ Dung Triệt lại từ nơi xa xoay lại đây. Lan Nhi! Lan Nhi! Mộ Dung Triệt tiếng kêu lại truyền tới. Mộ Dung Ninh về tới bọn họ căn cứ về sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn chấp niệm có chút quá nặng đi. Đều như vậy Nhi, còn vẫn luôn nhớ thương Mộ Dung Lan. Công tử Mặc dơ dơ lên mi nói, Mộ Dung Lan là hắn duy nhất nhớ mong, trở thành chấp niệm cũng là thực bình thường. Nói như vậy cũng đúng, chẳng qua về sau có Lục Tiêu đau đầu. Mộ Dung Ninh cười cười. Đó là không có bức cấp hắn thời điểm, nếu đem hắn bức nóng nảy, Mộ Dung Triệt cũng chỉ có tử lộ một cái. Công tử Mặc cười cười, được rồi, chúng ta nên tu luyện đi, hiện tại chỉ là ở vào tạm thời bình tĩnh, ta phỏng chừng Lục Tiêu sẽ không bình tĩnh lâu lắm. Mộ Dung Ninh nhướng mày, hắn hiện tại yên lặng ở có được Lam Ma công chúa vui sướng chung, thực mau hắn liền sẽ nhớ tới Mộ Dung Lan sở trải qua hết thảy, sau đó sẽ đem này hết thảy bộ đến ngươi trên đầu. Không sai Nhi. Công tử Mặc bất đắc dĩ mà nhún vai, không có biện pháp à, ai làm hắn là làm hại Lam Ma công chúa biến mất nguyên nhân chủ yếu đâu. Ai? Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, dù sao mặc kệ tìm không tìm vị kia Lam Ma công chúa thế thân, hắn đều sẽ không theo ngươi giải hòa. Yên tâm đi, hắn cũng không dám đem ta thế nào. Công tử Mặc cười cười, bọn họ hai người chỉ biết vẫn luôn đấu đi xuống, ai cũng không gây thương tổn ai. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, mặc cùng cái kia Lục Tiêu chi gian quan hệ, nàng có chút xem không chuẩn a, bất quá nếu hắn không nói nhiều, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, từ hắn đi. Ninh Nhi, ngươi hiện tại tu vi đã tới rồi Đại La Kim Tiên hậu kỳ, kế tiếp nhật tử, ngươi tốt nhất đi rèn luyện một chút. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh tu vi nói, hắn hy vọng Ninh Nhi không cần lưu lại cái gì tu luyện tiếc nuối. Có rèn luyện địa phương sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Có, đi thôi, ta mang ngươi đi đi. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh tới rồi hắn thế giới một góc, nơi này có một cái bí cảnh. Nơi này là địa phương nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nơi này là một cái bí cảnh, là thích hợp ngươi hiện tại cái này cảnh giới, hơn nữa nơi này không có gì nguy hiểm, chính yếu chính là tôi luyện ngươi ý chí cùng kiên nhẫn. Công tử Mặc hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, muốn cố lên, kế tiếp nhật tử, liền tính chính ngươi, nhớ kỹ mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên trì. Ân, Mặc, ta đã biết. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Nhớ rõ nhất định phải kiên trì a. Công tử Mặc tuy rằng có chút không bỏ được, nhưng là vì Ninh Nhi tương lai, chỉ có thể thông qua nơi này tới tôi luyện nàng. Mộ Dung Ninh cười cười nói, Mặc, đừng lo lắng, ta sẽ kiên trì. Nói xong, Mộ Dung Ninh dứt khoát đi lên truyền tống trận, sau đó truyền tống đi vào. Mộ Dung Ninh một truyền tống đi vào, nàng sở đứng địa phương là một tiểu khối an toàn khu, đại khái chỉ có phạm vi 5 mét bộ dáng, mà chung quanh còn lại là lớn lớn bé bé mạng nhện cùng khô thụ. Nhìn đến mấy thứ này, làm Mộ Dung Ninh pha nhíu trong chốc lát mày, mấy thứ này thoạt nhìn liền cảm thấy có chút ghê tởm a. Ở mạng nhện cùng cành khô bên trong, rậm rạp con nhện cùng bên cạnh những cái đó con nhện trứng làm nàng đều có chút xem hoa mắt, thực mau Mộ Dung Ninh liền nhìn đến không trung nhắc nhở, tiêu diệt sở hữu con nhện cùng con nhện trứng. Mộ Dung Ninh trường phun ra một ngụm trung khí, tuy rằng nơi này thoạt nhìn thực dơ thực loạn, nhưng là nên đối mặt vẫn là đến đối mặt. Nàng chém ra chính mình 5 thanh kiếm, sau đó trước đem an toàn khu chung quanh đồ vật đều rửa sạch một lần. Sau đó nhìn chuẩn một phương hướng liền bắt đầu khai nổi lên lộ tới, phải biết rằng nơi này con nhện không sai biệt lắm đều là độ kiếp kỳ tu vi, tuy rằng đánh lên tới dễ dàng, nhưng là chúng nó số lượng quá nhiều, Mộ Dung Ninh cho chính mình bỏ thêm phòng ngự cháo, nàng không chỉ có chỉ huy chính mình 5 đem phi kiếm rửa sạch con nhện cùng con nhện trứng, còn múa may một cái cây chổi, làm nó ở tự động dọn dẹp phía trước những cái đó mạng nhện. Cứ như vậy, Mộ Dung Ninh thực mau liền phát hiện làm như vậy tệ đoan, bởi vì dọn dẹp khởi mạng nhện tới thực mau, cho nên dọn dẹp quá địa phương, rất nhiều con nhện tầm mắt đều đầu tới rồi nàng nơi này, sau đó hướng nàng nơi này bò lại đây, cái này làm cho nàng gánh nặng ở vô hình trung tăng thêm, buồn bực nàng chỉ có thể dừng lại cây chổi dọn dẹp, chuyên tâm mà đánh lên con nhện tới. Này đó con nhện tuy rằng không đến mức một đao một cái, nhưng là trên cơ bản cũng là hai đao một cái, ngẫu nhiên gặp được một cái phòng ngự cường, khả năng phải dùng thượng ba đao. Mà kia con nhện trứng rửa sạch lên liền đơn giản nhiều, Mộ Dung Ninh trực tiếp phất tay đem những cái đó trứng thiêu hủy. Ở trong lúc vô ý chém rất một con nhện trong cơ thể thấy được một viên thú đan về sau, Mộ Dung Ninh vui vẻ, lần này phát tài, phải biết rằng thú đan cùng tinh hạch tương tự, thậm chí năng lượng so tinh hạch còn sung túc. Hơn nữa này đó con nhện trong cơ thể cơ hồ toàn có thú đan, Mộ Dung Ninh thả ra hai cái con rối hoa hoa đi theo nàng mặt sau lục tìm này đó thú đan. Cũng may có phòng ngự cháo hộ thân, bằng không Mộ Dung Ninh phòng trường chính mình đều mau bị con nhện cấp nhiễm tái rồi. Này đó con nhện huyết tất cả đều là màu xanh lục, chém giết thời điểm, văng khắp nơi thật ghê tởm. Vừa mới bắt đầu thời gian, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình còn thực thích hợp làm này việc. Nhưng là qua 3 cái giờ về sau, nàng nhìn chung quanh con nhện cùng con nhện trứng có chút hoa mắt, thậm chí liền hai cái con rối hoa hoa nhặt thú đan đều nhặt không dưới 3.000 cái. Ngay sau đó 1 giờ lại 1 giờ mà đi qua, Mộ Dung Ninh nhìn đến hai cái con rối hoa hoa quá vất vả, lại thả ra hai chỉ con rối hoa hoa hỗ trợ nhặt thú đan. Mà nàng tắc vẫn luôn không ngừng sát phía trước con nhện, bởi vì nàng phát hiện chỉ cần chính mình tạm dừng một chút, này đó con nhện liền sẽ lại hướng nàng rửa sạch quá địa phương khuyết tán một chút. Suốt một ngày một đêm đi qua, cái này từ con nhện tạo thành nơi sân, Mộ Dung Ninh mới giết không đến 1/4 địa phương, hơn nữa này vẫn là nàng rửa sạch về sau địa phương toàn bộ thiết trí phòng ngự trận nguyên nhân. Nếu không thiết trí phòng ngự trận, bốn phía con nhện lập tức sẽ khuyết tán khai. Mộ Dung Ninh cảm giác có chút chém bực bội, nhưng là nàng cũng không có dừng lại, nàng nhưng không nghĩ làm con nhện chiếm chính mình lao động thành quả, hơn nữa nàng cũng minh bạch. Ở chỗ này nàng chỉ có thể vẫn luôn không ngừng chiến đấu mới có thể, bởi vì chỉ có vẫn luôn không ngừng chiến đấu mới có thể dần dần mà đem con nhện tiêu diệt quang, nếu không chính mình cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Không thể không nói như vậy cao cường độ sát quái. Nhưng thật ra túy luyện Mộ Dung Ninh tu vi, bất quá Mộ Dung Ninh cảm giác đối chính mình thần thức cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mộ Dung Ninh một bên công kích một bên nhi tự cấp chính mình phồng lên kính nhi, nàng hiện tại cũng yêu cầu chiến đấu tới mài giũa nàng chính mình, hơn nữa đây cũng là mặc làm chính mình tiến vào nguyên nhân. Đặc biệt là nàng thần thức hiện tại tăng trưởng thong thả, cũng yêu cầu dựa chiến đấu nhắc tới cao chính mình thần thức. 2 ngày 2 đêm thời gian trôi qua, Mộ Dung Ninh tuy rằng có thể vẫn luôn bổ sung linh khí, nhưng là nàng hiện tại đã thực mỏi mệt, phải biết rằng 2 ngày 2 đêm nàng cũng không biết chính mình dùng nhiều ít viên khôi phục linh khí đang dược. Cũng may mặt sau có con rối hoa hoa ở lục tìm thú đan, bằng không nàng thật sự đến bận rộn chết. Mộ Dung Ninh tiêu diệt con nhện thời điểm vẫn luôn đem chính mình thần thức ngoại phóng. Lúc này nàng cảm thấy chính mình thần thức được đến một ít rèn luyện, đặc biệt là ở chính mình như vậy cao cường độ chém giết hạ. Thần thức thế nhưng một chút tăng trưởng. Mặc dù là nàng đã thực mỏi mệt, bất quá nàng cũng không có lùi bước, nàng như cũ kiên trì. Bởi vì Mặc chính là nhắc nhở quá nàng, nhất định phải kiên trì, ở chỗ này tu luyện, nghe Mặc kiên trì đi xuống khẳng định có cái gì chỗ tốt, Mộ Dung thả rằng là đối Mặc rất có tin tưởng. Ở cái này bí cảnh bên ngoài, Mặc tác khoanh chân ngồi ở bên ngoài, lặng lặng chờ đợi Mộ Dung Ninh ra tới, hắn âm thầm mà tính thời gian. Cái này bí cảnh hắn đã từng đi qua thật nhiều thứ, cho nên tình huống bên trong hắn là rất quen thuộc, tuy rằng hắn hiện tại cũng nhìn không tới cái này bí cảnh bên trong tình huống, nhưng là cũng biết Mộ Dung Ninh hiện tại đại khái vị trí. Ninh Nhi, nhất định phải kiên trì Nga, kiên trì qua đi ngươi liền biết có chỗ tốt gì. Công tử Mặc âm thầm mà nghĩ, lúc này hắn thu được Lệ Nguyệt một cái đưa tin, cái kia Lục Tiêu thế nhưng muốn tìm hắn đối thoại. Công tử Mặc ở bí cảnh phụ cận xây lên phòng ngự trận, hắn sợ có người sẽ quấy rầy đến Ninh Nhi, kiến hảo truyền tống trận về sau hắn liền rời đi, trực tiếp chạy tới Lệ Nguyệt nơi địa phương. Chỉ thấy ở Dê Thị Thiên Hạ nhà ăn, Lục Tiêu đang ngồi ở chỗ đó bồi Mộ Dung Lan ăn phần ăn. Lục Tiêu nhìn đến công tử Mặc xuất hiện liền đứng dậy, hướng tới hắn hỏi, Thiên Hạ này nhà ăn là người khai đi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, không phải ta khai, đây là Ninh Nhi khai, ngươi có việc như sao? Ta tưởng hướng ngươi mua sắm một cái đầu bếp. Không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Lục Tiêu nhìn đến chính mình Lan Nhi thực thích loại này phần ăn, liền tưởng lộng một cái đầu bếp về nhà đi, rốt cuộc trong nhà còn có như vậy nhiều nữ nhân. Phải biết rằng Lục Tiêu thực bá đạo, hắn từ trước đến nay chán ghét chính mình nữ nhân ra cửa, đương nhiên cùng hắn cùng nhau ra tới không tính, đặc biệt là hắn Lan Nhi. cái này chỉ sợ khó khăn, bởi vì Ninh Nhi đầu bếp chỉ có một, nếu nhường cho ngươi, nàng liền không có biện pháp mở nhà hàng. Công tử Mặc cười như không cười mà nhìn Lục Tiêu. Lục Tiêu tắc nói, nếu không thể liền tính, vậy đem thành thị này phân một nửa địa bàn cho ta đi, ta yêu cầu làm ta người trụ tiến vào. Công tử Mặc nhướng mày nói, nơi này nhân loại đều là sinh trưởng ở địa phương, ta không có cách nào đuổi đi đi bọn họ, hơn nữa cũng không có ngăn cản các ngươi tiến vào thành thị này, tưởng trụ tiến vào các ngươi liền trụ, nhưng là không được khi dễ nơi này nhân loại, điều kiện liền đơn giản như vậy. Liền tính là ma tộc trụ tiến vào cũng không cái gọi là sao. Lục Tiêu híp lại con mắt hỏi, hắn không nghĩ tới công tử Mặc lại là như vậy coi trọng nơi này nhân loại, này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái đi. Chỉ cần có thể làm được không khi dễ nơi này nhân loại, không đánh nhau không nháo sự nhi, chính chính đáng đáng mà làm buôn bán hoặc là cư trú đều có thể. Công tử Mặc cười cười, ngươi xác định muốn bọn họ tiến vào sao? Vào được phải tuân thủ ta quy củ, nếu không bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Lục Tiêu nhìn công tử Mặc nói, có thể, nhưng là đi ra ngoài liền không đáng quy củ đi. Ta chỉ lo nơi này bên trong an toàn, đến nỗi bên ngoài không phải ta có thể quản phạm vi. Đương nhiên ngươi những cái đó ma nhân kiên quyết không thể phạm tội nhi, nếu không bọn họ chỉ có đường chết một cái. Công tử Mặc cười cười, sau đó liền mất đi tung tích, cùng với làm những cái đó ma tộc ở không biết tên địa phương trưởng thành, còn không bằng bãi ở chính mình mí mắt phía dưới, có lẽ có thể thuận tay châm ngòi bọn họ một chút. Mộ Dung Lan vừa vặn cũng ăn xong rồi phần ăn, nàng dương mắt nhìn về phía Lục Tiêu, Tiêu, ta ăn xong rồi. Nàng quá thích nơi này phần ăn. Nếu có thể mỗi ngày tới ăn thì tốt rồi, chẳng qua nơi này là nữ nhân kia địa bàn, Mộ Dung Ninh, nàng túc địch. Chẳng qua vì cái gì không có thấy nàng xuất hiện đâu. Kia chúng ta về đi. Lục Tiêu đi tới, liền dùng tay ôm lấy Mộ Dung Lan, Lục Tiêu cũng mất đi tung tích, phải biết rằng hắn hiện tại là chuyên sủng Mộ Dung Lan. Hơn nữa chuyện này đã khiến cho mặt khác nữ nhân bất mãn, bất quá mặc dù là như vậy nhì, Lục Tiêu cũng không thay đổi chính mình thái độ. Phải biết rằng này đó nữ nhân đều sợ Lục Tiêu, mặc dù là có ý kiến cũng không dám đối Lục Tiêu lộ ra tới, nhưng là các nàng đối mặt Mộ Dung Lan khi liền không giống nhau. Lục Tiêu có một cái đặc điểm, đó chính là tuy rằng hắn chuyên sủng Mộ Dung Lan, nhưng là Mộ Dung Lan cùng hắn mặt khác thê thiếp ở chung hắn là chưa bao giờ nhúng tay, mặc dù là Mộ Dung Lan bị khi dễ, hắn cũng sẽ không giúp nàng một phen, những việc này yêu cầu nàng chính mình đi trải qua. Phải biết rằng như vậy chính là đem Mộ Dung Lan khỏi ở, bởi vì nàng tu vi là yếu nhất, tuy rằng này đó nữ nhân không dám đem nàng thế nào, nhưng là nho nhỏ khi dễ một chút đối với này đó nữ nhân vẫn là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Lan. Một cái lục phát mỹ nữ ngăn cản Mộ Dung Lan. Có việc như sao? Mộ Dung Lan chớp chớp mắt, nàng biết này đó nữ nhân không dám giết nàng, nhưng là các nàng đối phó nàng thủ đoạn quá nhiều. Không có gì. Chỉ là muốn gọi trụ ngươi nhìn xem, không biết ngươi sao có thể đem Tiêu cấp mê hoặc, bất quá ta biết khẳng định sẽ không lâu lắm. Lục phát mỹ nữ nói xong, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái thùng nước, chỉ thấy tay nàng run lên, một xô nước toàn bộ sái tới rồi Mộ Dung Lan trên người, phải biết rằng đây chính là nước đá, lập tức khiến cho Mộ Dung Lan đánh một cái run run. Mà lục phát mỹ nữ nói, thật ngượng ngùng, thế nhưng sái một ngươi một thân thủy. Mộ Dung Lan từ chính mình trong không gian làm ra tới một thùng sơn trực tiếp một chút sái tới rồi lục phát mỹ nữ trên người, chỉ thấy lục phát mỹ nữ biến thành tóc đỏ người. Người! Lục phát mỹ nữ chỉ vào Mộ Dung Lan nói một chữ liền chạy, Mộ Dung Lan tắc cười cười, trạch đấu nàng chơi thực thuận tay. Thường khi dễ ta, môn nhi đều không có. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà cười. Nàng còn không có đắc ý lâu lắm, chỉ thấy một cổ xú vị từ đỉnh đầu trao xuống dưới. Xôn xao một tiếng, Mộ Dung Lan toàn thân đã hôi thối không ngửi được, Mộ Dung Lan phẫn nộ mà quát, ngươi hôn đản. Gậy ông đập lưng ông, hừ hừ. Lục phát mỹ nữ thực mau liền mất đi tung tích. Mộ Dung Lan tắc hướng tới chính mình nơi chạy tới, này mùi vị quá khó nghe, chỉ tiếc nàng căn bản sẽ không cái gì thanh khiết thuật, chỉ có thể dựa tắm rửa tới thanh trừ này cổ hương vị. 4 ngày 4 đêm đi qua, Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình đã sắp mệt đến cực hạn. Chính là con nhện chỉ bị giết một nửa nhi. Trời ơi, đánh tay đều run lên. Mộ Dung Ninh cảm giác được chính mình tay run, thậm chí run đều có chút huy bất động những cái đo kiếm. Thậm chí liền nàng thần thức đều đã có chút mỏi mệt bất ham. Lúc này, phảng phất Mặc thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, Ninh Nhi, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Thanh âm này tựa như có hồi âm giống nhau, tràn ngập Mộ Dung Ninh toàn bộ lỗ thai, nàng đánh lên tinh thần tới, ăn một viên đan dược, sau đó lại chịu đựng ghê tởm ăn một phần phần ăn, lúc này nàng cảm giác thoải mái rất nhiều. Chẳng được bao lâu công phu, Mộ Dung Ninh cảm giác được một cổ mát lạnh đồ vật tiến vào thân thể của mình, nàng cảm giác quanh thân mỏi mệt biến mất, hơn nữa nàng công kích lại ổn định xuống dưới, nàng tiếp tục nỗ lực tiêu diệt này đó con nhện. Nàng phát hiện chính mình tốc độ thế nhưng nhanh rất nhiều, thậm chí liền thần thức cũng thanh tỉnh rất nhiều, thậm chí liền trước mặt con nhện gì đó cũng giống như yếu đi không ít. Kế tiếp Mộ Dung Ninh tiêu diệt con nhện tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí thần thức cũng càng ngày càng thanh tỉnh, tinh thần cũng càng ngày càng phấn khởi. Hơn nữa loại trạng thái này vẫn luôn rằng có 2 ngày 2 đêm, thẳng đến nàng đem sở hữu con nhện rửa sạch xong rồi về sau, mới cảm giác một cổ mỏi mệt đánh úp lại. Nàng đứng ở con nhện bên ngoài vây an toàn khu, nhịn không được lập tức khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Ở nàng nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, đột nhiên một cổ mát lạnh linh khí cháo đỉnh, trực tiếp rót nhập nàng trong cơ thể. Mộ Dung Ninh chính mình đều cảm giác được chính mình kinh mạch đang ở khoét khoang giữa, thần thức phạm vi cũng mở rộng gấp đôi. Lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái lao đầu nhi thanh âm, nha đầu, đem ngươi vừa rồi ăn cơm lấy ra một phần nhi tới, cho ta nếm thử. Mộ Dung Ninh bốn phía nhìn nhìn, gì? Ngươi là mặc dấu ở cái này bí cảnh sao? Phải biết rằng Mộ Dung thà rằng là cho rằng cái này bí cảnh là mặc, nếu bí cảnh có người, kia hẳn là mặc dấu ở chỗ này. Ân, cái gì giấu ở chỗ này? Lão đầu nhi thanh âm thực kinh ngạc, lại hình như là không có nghe rõ Mộ Dung Ninh theo như lời nói. Ngươi không phải mặc dấu ở chỗ này người. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, chẳng lẽ không phải sao? Là chính mình tưởng sai rồi. Mặc. Ngươi nói sẽ không chính là cái kia công tử Mặc đi. Lão đầu nhi thật là nhận thức công tử Mặc. Ân. Ân. Ta nói chính là hắn. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Kia tiểu tử thúi ở địa phương nào? Ta đang muốn tìm hắn đâu? Lão đầu nhi nghe được công tử Mặc tên giống như có chút sinh khí. Mộ Dung Ninh nhịn không được nghĩ. Lão nhân này không phải là Mặc kẻ thù đi. Lao tiền bối tìm hắn có việc nhi. Từ vạn năm trước kia, hắn cùng hắn mấy cái thuộc hạ sông ta bí cảnh về sau, ta bí cảnh vài vạn năm đều không có người vào được, đây là có chuyện gì nhi? Lao đầu nhi thanh âm rất là sinh khí. Ách! Mộ Dung Ninh đột nhiên có chút buồn cười. Nguyên lai Mặc đem cái này lão nhân bí cảnh hố tiến hắn thế giới, bất quá nàng vẫn là lấy ra tới một phần phân ăn, sau đó rôi đến không trùng, Lao tiền bối, cho ngươi cơm. Phần ăn bị người tiếp đi về sau, ở Mộ Dung Ninh cách đó không xa liền xuất hiện một cái lao đầu nhi, ăn mặc có chút lôi thôi cùng giả dạng cũng có chút lôi thôi lết thiết, hắn ăn tốc độ thực mau, cơ hồ là chớp mắt công phu, một phần ăn liền toàn bộ vào hắn bụng. Lao tiền bối, không cần cứ như vậy cấp, ta nơi này còn có. Mộ Dung Ninh lại móc ra tới 2 phần ăn đưa cho hắn. Lao đầu nhi tiếp nhận phần ăn nói, vẫn là ngươi nha đầu này thật thành. Cũng không biết cái kia Mặc ở ta cửa động làm chút sự tình gì, làm hại ta ra không được. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì người khác cũng vào không được. Cái này ta cũng không rõ lắm. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng thật sự có chút không rõ lắm a. Mộ Dung Ninh đột nhiên tưởng, nếu Mặc vẫn luôn có thân thể nói, hắn những cái đó thuộc hạ hẳn là cũng sẽ đi vào nơi này tới rèn luyện đi. Chẳng qua hắn thuộc hạ quá giữ gìn hắn, từ hắn không có thân thể về sau. Thế nhưng liền nơi này đều không có làm người dùng quá. Chẳng lẽ là lo lắng có người thông suốt quá cái này lão đầu nhi trở nên lợi hại hơn. Bất quá ta biết Mặc đã xảy ra chuyện, thân thể bị người đánh tan, có lẽ này cũng không có người tiến vào có chút quan hệ. Mộ Dung Ninh vẫn là mở miệng giải thích một chút, kỳ thật chính là Mặc đem ta đưa tới nơi này tới, bằng không ta cũng không thể tiến vào. Nga! Còn tính tiểu tử này có lương tâm thế nhưng biết ta đang muốn ăn được đồ vật. Lão đầu nhi hưng phấn mà ăn luôn trong tay 2 phần ăn, sau đó có chút chờ mong mà tiếp tục nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu. Lão tiền bối, hiện tại ngươi không thể lại ăn, bất quá về sau ta khẳng định còn đủ, thế nào? Thật sự không thể ăn sao? Lão đầu nhi ai oán mà nói, hắn vài vạn năm không ăn qua đồ vật. Tuy rằng không biết thứ này gọi là gì, nhưng là so với chính mình trước kia ăn đồ vật khá hơn nhiều. Một lần không thể ăn quá nhiều. Tuy rằng biết chính ngươi có thể hóa giải, nhưng là ăn quá nhiều chung quy là không tốt lắm. Mộ Dung Ninh không tán đồng hắn ăn nhiều. Ngươi nha đầu này quản sự tình thật khoan, ngươi là tiếp tục rèn luyện, vẫn là thế nào? Lão đầu nhi mở miệng hỏi, hắn trong lòng tắc tính toán, bao lâu thời gian thích hợp đâu? Hắn chính là còn muốn ăn đồ vật đâu? Phía dưới rèn luyện chàng là cái gì? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi, cái này hẳn là có thể trước hiểu biết một chút đi, không tính đi cửa sau đi. Nói nữa chính mình đã tặng cơm, liền tính là đi cửa sau cũng không có quan hệ đi. Sa quật. Lão đầu nhi mở miệng nói một câu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái hang động, mặt trên viết sa quật hai chữ. Mộ Dung Ninh tức khắc một cổ ác hàn, khoe miệng nhịn không được chịu chịu lên, không có cái khác đồ vật rèn luyện chẳng sao. Nàng thật sự thực chán ghét xà ai, tuy rằng nói ở chính mình thế giới kia đã từng tại dã ngoại thường xuyên gặp được xà, nhưng là nàng đều là vòng quanh đi, kia đồ vật quá làm người ghê tởm. Đây là vì tôi luyện ngươi ý chí, nếu ngươi đối mấy thứ này sợ hay nói, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu luyện. Lao đầu nhi thực kiên trì mà nói, nha đầu, vào đi thôi. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng nhìn đến xà liền cảm thấy ghê tởm ai. Nơi này chẳng lẽ liền không có không ghê tởm đồ vật sao? Phía trước con nhện liền không cần phải nói, kế tiếp lại là xà quật, nàng vừa rồi chính là dùng thần thức quét một chút, ở xà quật bên trong từ trên xuống dưới nhưng đều có xà ai. Vào đi thôi, này đó xà tu vi cũng không cao, ngươi khẳng định có thể đánh qua chúng nó, ngươi tốc độ nhanh lên nhi, ta đến kia đầu nhi chờ ngươi đi, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lao đầu nhi nói xong liền trực tiếp biến mất. Uy. Lao tiền bối, ngươi đừng đi a. Ai, liền cái người nói chuyện đều không có. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói, nhìn mấy thứ này, nơi nào còn có ăn uống. Nha đầu, ngươi cho ta tốc độ nhanh lên nhi, ta còn chờ ăn cơm đâu. Lao đầu nhi thanh âm xa xa mà truyền tới. Mộ Dung Ninh cảm giác một chút, cái này xà quật giống như chỉ có 300 tới mễ trưởng, cũng không tính quá dài. Vì tránh cho có xà rớt đến trên đầu, hoặc là dâm đến xà. Mộ Dung Ninh trước cho chính mình bỏ thêm một tầng phòng ngự cháo, sau đó đem chính mình thần thức thả đi ra ngoài, quan sát đến cái này xà quật tình huống. Cái này xà quật xà quá nhiều, rậm rạp mặc kệ là trên mặt đất, vẫn là trên đỉnh đầu cùng hai sườn lỗ thủng, nơi nơi đều là xà. Mộ Dung Ninh đem 5 thanh kiếm thả ra đi, đem cửa động chỗ 4 phía xà rửa sạch một cái diệt cái sạch sẽ, sau đó lại thả ra 10 mấy con rối hoa hoa đem này đó xà toàn bộ thu hồi tới về sau. Nàng mới tiếp tục rửa sạch phía dưới xả. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng là thần thức tiêu hao cũng là thực mau, chỉ đi tới rồi 50 mễ địa phương, Mộ Dung Ninh liền cảm giác được đau đầu vô cùng. Đang ở nàng đau đầu muốn té xỉu khi, một cổ mát lạnh hơi thở tiến vào nàng thần thức trong không gian, tức khắc nàng lại tinh thần gấp trăm lần, Mộ Dung Ninh biết đây là vị kia lão tiền bối ở giúp nàng. Kế tiếp Mộ Dung Ninh làm thuận tay rất nhiều. Gần chỉ dùng 12 tiếng đồng hồ nàng liền thông qua xà quật, hơn nữa được đến hiệu quả còn thực hảo, nàng thần thức lại đề cao gấp đôi, kinh mạch lại mở rộng một vòng, Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, có hậu môn chính là hảo A. Kỳ thật Mộ Dung Ninh không biết chính là này xà quật vốn dĩ có mấy ngàn mét khoảng cách, chẳng qua lão đầu nhi bởi vì tưởng mau chóng ăn đến thức ăn nhanh, mới đem xà quật chỉ làm ra tới như vậy ngắn ngủn 300 mễ, chẳng qua này 300 mễ khó khăn tăng lớn. Phải biết rằng cây số lớn lên xà quật căn bản không giống này 300 mễ như vậy rầm rạp. Lao tiền bối, ta ra tới. Mộ Dung Ninh đặt mông ngồi xuống lao đầu nhi bên cạnh nhi, sau đó trực tiếp lấy ra tới tam phân phần ăn đưa cho hắn. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh hiện tại chính là thật sự ăn uống toàn vô, nhớ tới những cái đó xả tới nàng liền cảm thấy ghê tởm a, phỏng chừng 3 ngày 3 đêm đều ăn không vô đổ vật đi. Mộ Dung Ninh làm một cái con rối hoa hoa mang theo một đại túi xà đi tìm hoa hoa, tin tưởng hoa hoa có thể đem này đó xà ra công thành mỹ vị món ngon, liền lao đầu nhi đều tràn ngập chờ mong. Ngươi nói cái kia hoa hoa thật sự có thể. Lao đầu nhi mở miệng dò hỏi Mộ Dung Ninh. Lao tiền bối yên tâm đi, hoa hoa khẳng định có thể đem mấy thứ này ra công thành mỹ vị. Mộ Dung Ninh cười nói. Ta đây lão nhân gia liền có khẩu phục. Lao đầu nhi vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình đụng tới cái này nha đầu không tồi, không chỉ có hào phóng, còn xinh đẹp, nha đầu, kế tiếp còn muốn rèn luyện không? Còn có cái gì rèn luyện? Mộ Dung Ninh nghiêng đầu hỏi, chỉ mong không cần tái xuất hiện cái gì ghê tởm đồ vật. Kế tiếp rèn luyện nói như thế nào đâu? Lão đầu nhi đột nhiên cảm thấy nha đầu như vậy chiếu cố chính mình cũng không thể quá hố nhân ra không phải sao? So này càng ghê tởm không thành. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày hỏi. Cũng coi như là đi, nếu ngươi không thích nói, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ta cũng đi nhận thức cái kia hoa hoa, thế nào? Lão đầu nhi từ trên xuống dưới mà quan sát đến Mộ Dung Ninh, kỳ thật nha đầu ngươi thần thức cùng tu vi đã cân bằng. Thần thức cao một chút không phải thực hảo sao? Mộ Dung Ninh nghi hoặc hỏi. Lão đầu nhi nghĩ vậy nhi móc ra tới một viên viên thạch đưa cho Mộ Dung Ninh, cái này vật nhỏ tặng cho ngươi, ngươi có thời gian liền nhìn xem này viên viên thạch bên trong, ngươi thần thức là có thể được đến rèn luyện. Cảm ơn tiền bối. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà tiếp nhận viên thạch, nàng biết này khẳng định là một cái thứ tốt. Kia chúng ta đi ra ngoài đi. Lão đầu nhi hưng phấn mà đứng dậy, lôi kéo Mộ Dung Ninh liền hướng ra ngoài đi đến. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà bị vị này lão tiền bối lôi kéo hướng ra phía ngoài đi, nhưng là tới rồi bí cảnh xuất khẩu địa phương, Mộ Dung Ninh có thể truyền tống đi ra ngoài, nhưng là vị này lão tiền bối lại là không rời đi. Lão tiền bối, đây là có chuyện gì nhi? Như thế nào ngươi ra không được? Mộ Dung Ninh nghi hoặc hỏi. Nay hẳn là hỏi ngươi cái kia mặc, chuyện này khẳng định là hắn dở cho quỷ. Lão đầu nhi phẫn nộ mà nói. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Sau đó lén lút cấp công tử Mặc truyền một cái tin, thực mau, không vượt qua 5 giây thời gian, công tử Mặc liền đến bí cảnh lối vào. Lao tiền bối, ngươi chờ, ta hỏi một chút hắn đi. Mộ Dung Ninh nói xong liền truyền tống đi ra ngoài. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh vừa xuất hiện ở truyền tống trận thượng liền lộ ra kinh hỉ. Ninh nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy đoạn thời gian liền ra tới, cái kia lão gia hỏa không có khi dễ ngươi đi. Ách, ngươi nói vị kia lão tiền bối. Vị kia lão tiền bối thực hảo a, Mặc, ngươi làm gì đem lão tiền bối nhốt ở bên trong? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Chính hắn đi vào, cũng không phải ta muốn quan hắn. Công tử Mặc bĩu môi nói. Hắn rốt cuộc là ai a? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng cảm thấy Mặc khẳng định cùng người này rất quen thuộc. Ta sư thúc lá cây hư. Mặc chớp chớp mắt, sau đó một bộ thực vô tội bộ dáng. Là ngươi sư thúc. Vậy ngươi còn đem hắn nhốt lại? Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày, Mặc, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi ngươi sư thúc? Là sư phó đem hắn nút lại, sau đó vì hắn an toàn, ta liền đem hắn nơi bí cảnh chuyển tới ta trong thế giới, chẳng qua sau lại ngay sau đó ta liền mất đi thân thể, sau đó chính là hiện tại ngươi lại một lần thăm dò cái kia bí cảnh. Công tử Mặc cười cười nói, yên tâm đi, sư thúc hắn hảo đâu, trước kia lão sợ có người quấy rầy hắn, nơi nơi trốn tránh. Không cho người tìm được rồi, hiện tại lâu như vậy đều không có người quấy rầy hắn. Ta tưởng hắn khẳng định thực sảng. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút chịu chịu, giống như chính mình nhìn thấy không phải như vậy một chuyện a. Lá cây hư tiền bối rõ ràng là thích có người làm bạn, căn bản không giống như là thích cô độc bộ dáng a. Nặc! Nếu hắn nghĩ ra được, đem cái này thẻ bài cho hắn, hắn liền ra tới. Công tử Mặc đưa cho Mộ Dung Ninh một cái thẻ bài. Mộ Dung Ninh tiếp nhận thẻ bài liền truyền tống đi vào. Lá cây hư chính nhàm chán mà ở bên cạnh chơi một bụi cỏ nhỏ, nhìn đến Mộ Dung Ninh tiến vào, hưng phấn mà hỏi, ta có thể truyền tống đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh đem thẻ bài đưa cho hắn, Mặc nói ngươi cầm cái này thẻ bài liền có thể đi ra ngoài. Kia hảo, nha đầu, chúng ta cùng nhau đi. Lá cây hư lôi kéo Mộ Dung Ninh liền đứng ở truyền tống trận thượng. Chờ một truyền tống ra tới. Lá cây hư thấy được đứng ở bên cạnh công tử Mặc, tiểu tử thúi, rốt cuộc làm ta bắt được đến ngươi. Vừa nói vừa hướng tới công tử Mặc nào tới. Công tử Mặc vọt đến một bên nhi, sau đó trong miệng hi cười nói, sư thúc đã lâu không thấy. Nếu không phải tiểu tử ngươi chọc phiền toái, ta có thể bị quan lâu như vậy sao? Lá cây hư tiếp tục chảo công tử Mặc, nhưng là hắn luôn là lạc hậu một đoạn. Mộ Dung Ninh ở bên cạnh nhìn bọn họ hai người hỗ động. Thẳng đến mười mấy hiệp về sau, công tử Mặc cười nói, sư thúc, trước kia ngươi đều bắt không được ta, hiện tại càng đừng nghĩ bắt được ta. Ta đây bắt ngươi tức phụ. Lá cây hư trực tiếp giữ chặt Mộ Dung Ninh tay nói. Nha đầu, đi, mang sư thúc tìm cái kia hoa hoa đi. Công tử Mặc lắc mình trực tiếp từ lá cây hư trong tay chảo quá Mộ Dung Ninh, sau đó nói, ta tức phụ ta lôi kéo là được, liền không nhọc giá sư thúc. Ha ha. Nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có nghịch lân. Lá cây hư đột nhiên cười ha ha lên, sau đó đánh giá Mộ Dung Ninh một phen, sau đó lại nhìn nhìn công tử Mặc, khinh bỉ nói, không phải ta nói. Tiểu tử ngươi thật sự đi rồi vẫn may, ngươi căn bản không xứng với nha đầu. Ta như thế nào liền không xứng với? Công tử mặc trắng sư thúc liếc mắt một cái, lao ra hỏa này liền sẽ dắt hắn đài. Ngươi trừ bỏ một trương xinh đẹp mặt còn có cái gì? Lá cây hư bĩu môi, ta xem Ninh Nhi kiếp trước cùng cái kia Lam Ma công chúa giống như còn có chút quan hệ, này nếu là làm cái kia Lục Tiêu đã biết, hắn khẳng định sẽ đến đoạt. Ách! Sư thúc, ngươi nói ta kiếp trước cùng Lam Ma công chúa có quan hệ. Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi, không thể nào. Nàng cũng thật không nghĩ cùng cái kia Lam Ma công chúa nhắc lên một chút quan hệ a. Có như vậy một chút, nhưng là ngươi cũng không nàng, làm ta tính tính, cái kia Lam Ma chuyển thế cũng tới, hẳn là ngươi hiện tại tỉ muội chung một cái, tên mang theo một cái phỉ tự. Ách! Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Ninh chấn kinh rồi, nàng nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái, Mặc, ngươi như thế nào tính không ra. Công tử Mặc nhăn chặt mày, sư thúc, nàng không phải đã hôi phi yên diệt sao? Phải biết rằng ngay lúc đó cái loại này tình huống nàng chỉ khả năng hôi phi yên diệt ta. Ta cùng sư phó của ngươi bảo vệ nàng một sợi thần hồn, sau đó đem này thần hồn đưa đến một cái song song trong không gian. Đây cũng là vì tránh cho các ngươi lại cùng nàng tương ngộ, không nghĩ tới ngươi vẫn là cùng nàng tưởng gặp. Lá cây hư lắc lắc đầu. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, đem chính mình gặp được sự tình cùng sư thúc đại khái nói một chút. Cái gì? Còn có một cái so nha đầu lớn lên còn giống cái kia Lam Ma. Lá cây hư cũng có chút chấn kinh rồi. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia cũng là Lam Làn Gia. Ngay sau đó công tử Mặc đem chính mình thiết kế sự tình cùng sư phó nói một chút. Lá cây hư lắc lắc đầu, chờ hắn vừa thấy đến cái kia Mộ Dung Phỉ liền sẽ biết chân tướng. Mộ Dung Phỉ lớn lên cùng nàng cũng không giống. Công tử Mặc nhăn chặt mày, hắn chán ghét không dứt được không? Tốt nhất Mộ Dung Phỉ cả đời đừng lại đã trở lại. Hiện tại tạm thời gạt hắn, là có thể giấu nhất thời nói nhất thời đi. Lá cây hư lắc lắc đầu, này hai cái tiểu bối chi gian sự tình bọn họ thật sự không có cách nào nhúng tay à, phải biết rằng Lục Tiêu sư phó theo chân bọn họ sư huynh đệ quan hệ chính là thứ tốt. Cũng chỉ có thể như vậy nhi. Công tử Mặc thở dài một hơi, sư thúc ra tới không phải thời điểm à, sớm biết rằng tạm thời không bỏ hắn ra tới. Sư thúc vừa ra tới, Lục Tiêu khẳng định sẽ đến cầu hắn. Được rồi, đừng rồi dám những việc này, đúng rồi sư thúc, ta có một cái hảo nơi đi, cũng không biết người có nghĩ đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Cái gì hảo nơi đi? Lá cây hư vui vẻ hỏi. Chúng ta nơi này có một cái nhà ăn, chuyên môn bán hoa hoa làm phần ăn, cũng không biết người có nghĩ đi. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó từ công tử Mặc mang theo nàng cùng lá cây hư trực tiếp về tới thiên hạ nhà an đỉnh tầng, phải biết rằng nơi này phòng ngự thi thố tốt nhất. Nhưng là bởi vì Lục Tiêu nguyên nhân, Mộ Dung Ninh cảm giác thiên hạ nhà an thành nhất không an toàn địa phương, nếu có sư thúc tọa chấn vậy an toàn nhất bất quá. Nghe thấy tới nơi này phần ăn hương vị, lá cây hư lập tức liền vui vẻ, nha đầu, nơi này không tồi a. Bất quá, ngươi làm sư thúc tới nơi này. Không phải là vì bảo hộ nơi này an toàn đi. Mộ Dung Ninh thẻ lưỡi, sư thúc, ngươi hảo thông minh a. Phải biết rằng từ Lục Tiêu tới về sau, Hoa Hoa cũng không dám ra tới lộ diện, bởi vì cái kia Lục Tiêu cũng thực hiếm lạ nàng. Ta ở chỗ này có thể nhìn thấy cái kia Hoa Hoa không? Sư thúc vẫn là nhớ mãi không quên Hoa Hoa. Đương nhiên có thể nhìn thấy, nàng bình thường không có việc gì liền thích đai ở cái này đỉnh tầng quan sát phía dưới phần ăn bán ra tình huống. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó cấp Hoa Hoa đã phát một cái tin tức, thực mau Hoa Hoa liền trực tiếp xuất hiện ở nhà ăn đỉnh tầng, nhìn đến Hoa Hoa, Mộ Dung Ninh cười nói, Hoa Hoa, đây là Mặc sư thúc, hắn thực thích ngươi làm phần ăn, đúng rồi, nhưng cái đó xà ngươi thu thập không có. Sư thúc là tới ăn xà. Tiền bối, cảm ơn ngươi xà, cấp, mới vừa làm ra tới, hương vị quá mỹ. Hoa Hoa móc ra tới một phần nhi phần ăn đưa cho lá cây hư. Lá cây hư cầm lấy phần ăn, liền hưng phấn mà ăn lên, nháy mắt công phu một phần ăn liền không có, sau đó hắn tiếp tục mắt trông mong mà nhìn Hoa Hoa. Hoa Hoa lại lấy ra tới một phần nhi, nhìn lá cây hư lại dùng vài giây công phu tiêu diệt rất về sau, lại dùng mắt trông mong ánh mắt nhìn nàng. Hoa Hoa có chút khổ qua mặt, tiền bối, này xà còn có hay không? Nếu như không có, phần ăn số lượng thật sự là hữu hạn A. Muốn kia đồ vật hảo thuyết. Hôm nào ta làm Ninh Nhi lại cho ngươi chuẩn bị Nhi trở về. Lá cây hư cười hì hì nói, Hoa Hoa, lại lấy tới một phần Nhi. Hoa Hoa buồn bực mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, Mộ Dung Ninh tắc cười nói, Hoa Hoa, người khác có thể không có phần ăn, nhưng là sư thúc cần thiết còn đủ, bởi vì về sau toàn bộ nhà ăn an toàn liền từ hắn tới phụ trách, có hắn ở chỗ này, liền tính là Lục Tiêu tới cũng không dám đem người thế nào. Thật sự, Hoa Hoa hưng phấn mà trợn tròn đôi mắt, bộ dáng này nàng liền lại có thể xem phần ăn bán lửa nóng trường hợp, kia trường hợp thoạt nhìn chính là thực sản. Vừa rồi sư thúc đã đồng ý. Mộ Dung Ninh cười nói, tiền bối, cho ngươi. Hoa Hoa lần này Nhi trực tiếp lấy ra tới 5 phân phần ăn đưa cho lá cây hư. Lần này Nhi lá cây hư lập tức liền vui vẻ, ha ha, Hoa Hoa yên tâm đi, có ta ở đây, kia Lục Tiêu không dám thế nào. Sư thúc, còn phải thác ngươi một việc, đó chính là Lục Tiêu không có phát hiện chân tướng nói, sư thúc liền không cần nói cho hắn cái gì. Công tử Mặc đứng ở bên cạnh mở miệng nói, ngươi sư thúc ta từ trước đến nay không phải như vậy lắm miệng người. Lá cây hư vừa an biên lắc đầu. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần sư thúc không nhiều lắm miệng, Mộ Dung Phỉ không xuất hiện, như vậy Lục Tiêu rất khó phát hiện, rốt cuộc hắn hiện tại đã nhận định Mộ Dung Lan chính là Lam Ma công chúa chuyển thế. Bất quá, đêm đó công tử Mặc vẫn là tìm được sư thúc của mình hỏi hắn, sư thúc, ngươi có phải hay không có chuyện gì không có nói? Lá cây hư lắc lắc đầu nói, tiểu tử thúi, nha đầu trên người cũng mang theo Lam Ma một tia thần hồn. Kêu ý tứ là nói Mộ Dung Lan trên người hẳn là cũng mang theo Lam Ma một tia thần hồn, đúng hay không? Công tử Mặc nhăn chặt mày, chuyện này rất kỳ quái a. Này đến nhìn đến nàng mới biết được. Lá cây hư lắc lắc đầu nói, phỏng chừng ngày mai giữa trưa Lục Tiêu liền sẽ mang nàng tới ăn cơm. Nàng mỗi ngày giữa trưa đều tới đây ăn cơm. Công tử Mặc mở miệng nói, Ninh Nhi trên người hàm kia một chút, sư thúc ngươi liền trực tiếp quên đi. Nói xong, công tử Mặc liền thuấn di rời đi. Lá cây hư lắc lắc đầu, tên tiểu tử thúi này vẫn là như vậy nhạy bén a. Công tử Mặc trở lại lâu đài khi, Mộ Dung Ninh chính chống cằm bò ở trên giường tưởng sự tình. Hắn bò tới rồi Mộ Dung Ninh bên cạnh hỏi, Ninh Nhi, làm sao vậy? Ta suy nghĩ sư thúc lời nói. Sư thúc nói ta kiếp trước cùng Lam Ma công chúa có quan hệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ Mộ Dung Lan cũng có quan hệ, thậm chí Mộ Dung Phỉ cũng có quan hệ, vì cái gì cố tình là chúng ta tỉ muội đâu. Này thuyết minh cái gì? Mộ Dung Ninh quay đầu nhìn phía công tử Mặc. Ách, này liền có thể thuyết minh là duyên phận A. Công tử Mặc không khỏi âm thầm buồn bực một chút, Ninh Nhi A, làm gì như vậy thông minh đâu. Mặc, kỳ thật ta là suy nghĩ. Lam Ma công chúa có thể hay không cùng Mộ Dung Triệt có quan hệ? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, giống như chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Ách! Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Công tử Mặc nhíu nhíu mày hỏi. Bởi vì chúng ta ba cái có một cái cộng đồng phụ thân A. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi nói. Nếu một hai phải như vậy giải thích, cũng có thể nói thông. Công tử Mặc nhíu nhíu mày, bất quá. Mộ Dung Triệt cũng chỉ có sư thúc xem qua về sau, mới có thể xác định. Nga! Ta đây mang sư thúc đi. Mộ Dung Ninh nói liền đứng lên. Ninh Nhi! Công tử Mặc cũng tính toán đứng lên. Chẳng qua Mộ Dung Ninh tới một câu, nếu hắn thật là vị kia Lam Ma công chúa nói, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn cộng tự tiền duyên không thành? Công tử Mặc buồn bực mà nằm ở trên giường, ta chỉ là tưởng bồi ngươi lạc. Ngươi liền ngoan ngoãn đợi đi, có sư thúc ở. Cái kia Lục Tiêu cũng không dám đem ta thế nào. Mộ Dung Ninh cười cười sau đó liền rời đi, nàng trực tiếp đến thiên hạ nhà an đỉnh tầng đem chính mình phỏng đoán nói cho lá cây hư. Chuyện này chính là làm lá cây hư pha nhíu một chút mày, phải biết rằng hắn cũng không cảm thấy sẽ có như vậy xảo sự tình, Lam Ma thần hồn vừa vặn dừng ở các nàng tỷ muội ba cái trên người. Loại chuyện này xuất hiện cơ suất quá nhỏ, cho nên không quá khả năng a. Sư thúc. Ta cùng ngươi cùng đi trông thấy Mộ Dung Triệt đi. Mộ Dung thả rằng là biết Mộ Dung Triệt ở đâu lắc lư, hắn khoảng cách Mộ Dung Lan vị trí khẳng định sẽ không quá xa. Cũng hảo, đi xem một chút tương đối hảo. Lá cây hư gật gật đầu, hắn cũng muốn biết kia thần hồn bị nhà mình sư huynh như vậy một ném. Như thế nào liền vứt như vậy không hoàn chỉnh đâu. Ở Mộ Dung Ninh dẫn dắt hạ, lá cây hư đi theo Mộ Dung Ninh phía sau thuấn di đến Lục Tiêu cư trú mà phụ cận. Bọn họ ở khoảng cách gần ngàn mễ tả hữu địa phương tìm được rồi Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt trong miệng vẫn luôn kêu, Lan Nhi. Lan Nhi. Đem Lan Nhi trả lại cho ta. Lá cây hư cau mày quan sát đến Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt giống như là nhìn không tới bọn họ giống nhau, tại chỗ xoay quanh kiềm chế. Hắn đây là đã biến thành hỗn độn thú. Lá cây hư mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, nhưng là không biết hắn như thế nào liền có chính mình thần trí, bất quá hắn chỉ nhận biết Mộ Dung Lan, những người khác không quen biết. Chuyện này hảo quái dị, ta như thế nào nhìn hắn trên người đựng tiểu ma thần hồn nhiều nhất đâu. Hắn chính là cái nam nhân ai, như thế nào sẽ có nữ nhân thần hồn đâu. Lá cây hư cau mày nói. Nga! Hắn trên người quả thực có người kia thần hồn. Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà nghĩ, nếu Lục Tiêu đã biết chân tướng, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Cái này lựa chọn giống như có chút quá khó khăn. Nam thân nữ hồn A cái này giống như có chút làm người hôn mê tiết tấu. Hắn trên người có 40%, mà ở tại cái kia trong viện nữ nhân có 20%, bọn họ cho nhau chi gian hẳn là thực hấp dẫn đối phương đi. Lá cây hư mở miệng hỏi. Ân, thật là như vậy. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Bọn họ thần hồn đang ở là nhị so một, cái này nhị so một là một cái thần hồn hấp dẫn tỷ lệ. Lá cây hư cười cười nói. Liên tính là bọn họ đồng dạng là nữ nhân hoặc đồng dạng là nam nhân cũng sẽ đã chịu hấp dẫn. Cho nên mặc dù là cha con, đây cũng là bình thường tình huống lâu. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Không sai nhi. Lá cây hư gật gật đầu. Ta đây trên người được nhiều ít. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đại khái có 2% đi. Hơn nữa chỉ chiếm ở dung mạo thượng, địa phương khác không có. Lá cây hư nhướng mày nói. Kia dư lại 38% đều ở Mộ Dung Phỉ trên người lâu. Mộ Dung Ninh nhướng mày hỏi. Còn không nhất định a. Lá cây hư lắc lắc đầu. Ta phỏng chừng ngươi mặt khác tỉ muội trên người cũng có, chỉ không chiếm tỷ lệ tương đối tiểu, bất quá nàng trên người hẳn là ít nhất 30. Nguyên lai ai cũng không bằng hắn tỷ lệ cao a. Mộ Dung Ninh biểu tình có chút phức tạp mà nhìn Mộ Dung Triệt, cái này thần hồn như thế nào vỡ thành như vậy nhi đâu. Chẳng lẽ đúng là bởi vì này 2% thần hồn nguyên nhân? Chính mình mới có thể xuyên qua lại đây sao? Đang ở hai người đang ở vì trước mặt cái này Mộ Dung Triệt rối rắm thời điểm, Lục Tiêu xuất hiện, hắn nhìn đến lá cây hư về sau, khiếp sợ hỏi, Diệp Nhị Thúc, sao ngươi lại tới đây? Liền như vậy tới a? Lá cây hư hắc hắc mà cười vài tiếng. Diệp Nhị Thúc, ngươi đã đến rồi vừa lúc, ngươi giúp ta tính tính Ma Nhi rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn nói cho ta nói Ma Nhi liền ở thế giới này, vì cái gì ta cảm giác thật nhiều người đều giống thật mà là giả đâu. Lục Tiêu chạy đến lá cây hư trước mặt hỏi. Ta lại đây chính là quan sát chuyện này, nàng thần hồn thoái quá lợi hại. Lá cây hư cau mày nói. Ách, có bao nhiêu lợi hại? Lục Tiêu mở miệng hỏi, chia làm vài cá nhân sao? Lục Tiêu biên hỏi biên nhìn về phía bên cạnh Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tắc hung hăng mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Chọc hắn nhẹ lay động một chút đầu, Lục Tiêu trong lòng nghĩ, phỏng trừng cũng liền công tử mặc có thể chịu được cái này Mộ Dung Ninh tính cách đi. Lá cây hư tắc bày ra một bộ đáng tiếc biểu tình hỏi, ngươi xác định phải biết rằng sao? Ân, phải biết rằng. Lục Tiêu nghiêm túc gật gật đầu. Hắn trên người chiếm 40%, là nhiều nhất, người nữ nhân kia trên người chiếm 20%. Lá cây hư ngón tay Mộ Dung Triệt nói. Cái gì? Hắn là cái nam nhân, sao có thể có Ma Nhi thần hồn? Lục Tiêu khiếp sợ hỏi, nam thân nữ hồn, Ma Nhi thần hồn đây là gặp bao lớn khó a? Chỉ mong đúng như hắn theo như lời, Ma Nhi sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Lá cây hư nhìn hắn nói. Kia dư lại có phải hay không đều ở nàng trên người? Lục Tiêu chỉ vào Mộ Dung Ninh hỏi. Sai, không ở trên người nàng, ở một người khác trên người, cái kia cô nương ở cái gì nước ngọt tinh, đúng hay không? Lá cây hư mở miệng hỏi Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng nghĩ tới thanh tĩnh sinh hoạt, cho nên cũng không có trở lại địa cầu tới, ta hy vọng các ngươi không cần quấy rầy nàng. Ta muốn gặp nàng một mặt. Lục Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Ta nói rồi nàng nghĩ tới thanh tĩnh sinh hoạt, ai cũng không nghĩ thấy. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, cho nên ta sẽ không làm ngươi thấy nàng. Ngươi! Lục Tiêu biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Bất quá, lá cây hư đứng ở Mộ Dung Ninh phía trước. Lục Tiêu, ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, nha đầu hiện tại là ta phải bảo vệ người. Ngươi tốt nhất đừng thương tổn hắn. Nếu ngươi thật sự muốn gặp nói, ta có thể giúp ngươi qua đi hỏi một chút. Nếu cái kia cô nương không nghĩ gặp ngươi nói, ngươi cũng liền không cần cưỡng cầu. Hảo, vậy làm ơn Diệp nhị thúc. Lục Tiêu nhìn về phía Mộ Dung Triệt, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp, người nam nhân này trên người thế nhưng có 40% thần hồn là ma nhi, nhị thúc, này đó thần hồn vì cái gì như vậy tán? Lá cây hư nhíu nhíu mày nói, có thể là bởi vì di truyền gen quá cường đại, cho nên đem thần hồn cấp mang đi. Cho nên từ hắn hải tử kế thừa đúng không? Lục Tiêu ánh mắt có một chút hơi biến hóa. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh nhịn không được có chút nhíu mày, thầm nghĩ hắn sẽ không như vậy làm đi. Tình huống của hắn là cái dạng này, thần hồn vấn đề hẳn là vẫn là biện pháp tới giải quyết, ngươi làm ta trước hết nghĩ tưởng, ngươi trước đừng làm loạn, biết không? Lá cây hư phảng phất thực hiểu biết hắn, mở miệng cảnh cáo hắn. Lục Tiêu gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy làm ơn Diệp nhị thúc. Nhị thúc sẽ làm hết sức, trong chốc lát ta đi trước nhìn xem cái kia cô nương, sau đó giúp ngươi hỏi một chút tình huống. Lá cây hư nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên có một loại bị nhân thiết kế cảm giác, chuyện này không phải là sư huynh thật lâu trước kia liền tính toán hảo đi. Vừa lúc làm chính mình hiện tại xuất hiện, giải quyết cái kia tiểu ma nữ thần hồn vấn đề. Lá cây hư cùng Lục Tiêu từ biệt về sau, mang theo Mộ Dung Ninh thuấn di đến thiên hạ nhà an đỉnh tầng, nha đầu, ngươi là muốn kia hai điểm thần hồn đâu, vẫn là làm ta giúp ngươi đem nàng rút ra đâu. Chịu thời điểm có thể hay không rất đau. Mộ Dung Ninh có chút do dự, nàng không biết chính mình có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Đau là khẳng định. Lá cây hư gật gật đầu. Ta linh hồn có thể hay không không xong. Dung mạo sẽ thay đổi sao? Không biết có thể hay không biến thành chính mình kiếp trước bộ dáng. Linh hồn hẳn là sẽ càng ổn định, dung mạo nói khả năng có chút rất nhỏ thay đổi. Lá cây hư nghiêm túc mà nói, đem thần hồn chịu, cùng tiểu ma chỗ tương tự sẽ biến mất rớt. Hảo, ta muốn chịu. Mộ Dung thả rằng không nghĩ thân thể của mình vẫn luôn mang theo một người khác thần hồn, chịu đi rồi vừa lúc làm cái kia Lục Tiêu đừng lại nhớ thương chính mình. Lúc này công tử Mạc Thuấn Di lại đây, hắn vừa lúc nghe được Mộ Dung Ninh nói, muốn chịu cái gì? Làm sư thúc đem ta trong thân thể thuộc về nguyên bản Lam Ma về điểm này thần hồn chịu đi. Mộ Dung Ninh mở miệng giải thích nói, nàng tin tưởng Mạc khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì dựa theo hắn cách nói, kỳ thật hắn trước kia liền không thích cái kia ma. Bằng không cái kia ma cũng sẽ không ra loại chuyện này. Công tử Mặc tắc nhìn về phía lá cây hư, sẽ không đã chịu ảnh hưởng đi. Ninh Nhi, kia chính là rất đau. Hắn có chút sợ Ninh Nhi chịu không nổi cái loại này đau đau. Ninh Nhi bản thân là xuyên qua lại đây, linh hồn là hoàn chỉnh, cho nên hắn không lo lắng Ninh Nhi bản thân sẽ đã chịu khác ảnh hưởng, nhưng là cái này quá trình chính là thật sự đau. Không có vấn đề lớn, ngươi hẳn là hiểu biết, nha đầu là xuyên qua lại đây. Cho nên nàng chính mình nguyên bản hồn phách là hoàn chỉnh, chịu đi về điểm này nhi không chuẩn sẽ là chuyện tốt nhi. Lá cây hư cười cười nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, hẳn là không có vấn đề, ta cảm thấy ta còn là có thể chịu đựng. Chỉ cần chính ngươi xác định liền hảo, kỳ thật ta cũng cảm thấy rút ra tương đối hảo, miễn cho cả ngày bị Lục Tiêu nhớ thương. Công tử Mặc Tắc bắt đầu suy xét như thế nào giảm bớt Ninh Nhi cảm giác đau đớn. Ở công tử Mặc kiến nghị hạ, Mộ Dung Ninh về tới không gian phòng huấn luyện, phải biết rằng cái kia huấn luyện thương vẫn là rất hữu dụng. Công tử Mặc ở huấn luyện thương thêm đầy đủ loại kiểu dáng dược liệu về sau, làm Mộ Dung Ninh trực tiếp mặc quần áo phao đi vào, sau đó hắn lại cho nàng trong cơ thể bỏ thêm mấy cái thần khí bảo vệ nàng thân thể cùng hồn phách. Mộ Dung Ninh phải bị chịu hồn sự tình, thực mau liền bị toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ đã biết, không có bế quan người sôi nổi chạy ra tới. Đặc biệt là Mộ Dung gia vài vị tỉ muội. Ở biết sự tình ngọn nguồn về sau, liền đều tìm được rồi lá cây hư, làm hắn hỗ trợ nhìn xem các nàng trong thân thể có hay không cái kia Lam Ma công chúa thần hồn. Mộ Dung Ngọc dẫn đầu đứng ở lá cây hư trước mặt, Diệp tiên bối, ta là Mộ Dung Ngọc, Mộ Dung gia lão tam, thỉnh giúp ta nhìn xem đi. Lá cây hư cẩn thận mà quan sát đến Mộ Dung Ngọc, sau đó mở miệng nói, thân thể của ngươi chỉ có 1% thần hồn. Có thể chốc sao? Nếu có thể cũng thuận tiện cho ta chóc một chút đi. Mộ Dung Ngọc chính là sợ chính mình sẽ bị cái kia Lục Tiêu tìm phiền thoái. Lá cây hư lắc lắc đầu, chờ ngươi tu vi cao điểm nhi còn có thể, hiện tại chính là không được. Mộ Dung Ngọc buồn bực mà nói, muốn rất cao tu vi. Thành tiên về sau đi. Lá cây hư nghiêm túc mà nói. A. Mộ Dung Ngọc có chút trợn mắt há hốc mồm, thành tiên, phải biết rằng nàng hiện tại mới chúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mà Diêu Quân Nghị tu vi còn lại là kết đan trung kỳ, vốn dĩ bọn họ cho rằng rất nhanh, không nghĩ tới vẫn là không đủ a. Ngọc Nhi, đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Diêu Quân Nghị cảm thấy song tu tu vi tăng lên rất nhanh, kết quả vẫn là không đủ a, không biết muốn tu luyện bao lâu, Ngọc Nhi mới có thể thành tiên, mới có thể chọc ra nữ nhân kia thần hồn tới, xem ra chính mình còn phải cố lên. Diêu Quân Nghị cùng Mộ Dung Ngọc chạy lấy người, Mộ Dung Liên đã đi tới, nàng mở miệng nói, Diệp tiền bối, cho ta cũng nhìn xem đi. Lá cây hư nhướng mày nói, tình huống của ngươi cùng Mộ Dung Ngọc giống nhau, tiếp tục nỗ lực tu luyện đi. Mộ Dung Liên lôi kéo Trương Dã cũng đi tu luyện, nàng cũng không nghĩ lao mang theo người khác thần hồn. Loại cảm giác này tựa như chính mình không hoàn chỉnh giống nhau, loại cảm giác này rất khó chịu. Lý Kiều cùng Nghiêm Hân cũng đã đi tới, Diệp tiền bối, nhìn xem chúng ta hai cái đi. Lá cây hư cẩn thận mà nhìn các nàng hai cái liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, các ngươi đều là chỉ chiếm phần trăm chi linh năm, nhưng là đều có thể chóc ra tới, các ngươi hai cái muốn chóc sao. Lý Kiều hướng tới Nghiêm Hân nao nao miệng, Nghiêm Hân mở miệng nói, chúng ta trước nhìn xem Linh Nhi tỷ tỷ đau không đau. Lá cây hư lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái tình huống cùng nha đầu không giống nhau, rất đơn giản, hơn nữa không đau. Thật sự, Lý Hân hưng phấn mà nhìn lá cây hư. Ân, các ngươi trong thân thể, về điểm này Nhi thần hồn vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái. Cho nên căn bản không cảm giác được đau liền rút ra. Lá cây hư cười tủm tỉm mà nói, ra đây trước đến đây đi. Lý Kiều đi tới phía trước, nàng cảm thấy chính mình dù sao cũng là tỷ tỷ, vẫn là chính mình trước đến đây đi, tuy rằng nàng rất sợ đau, nhưng là vì muội muội nhịn. Nghiêm Hân tắc nhướng mày nói, ngươi sợ đau, vẫn là ta đến đây đi. Phải biết rằng Nghiêm Hân từ trước đến nay rất bình tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình thừa nhận lực so Lý Kiều mạnh hơn nhiều. Lý Kiều ngoan ngoãn tới rồi Nghiêm Hân mặt sau, nàng thật sự sợ đau ai. Lá cây hư bắt lấy Nghiêm Hân tay, Nghiêm Hân căn bản không có phản ứng lại đây cơ hội, chỉ thấy lá cây hư trong tay đã nhiều một cây màu tím ti, không quá dài, đại khái chỉ có 10cm trường. Nhưng là thẳng tắp, một chút cong cũng không có đánh. Chính là thứ này. Này cũng kêu thần hồn. Nghiêm Hân bĩu môi, nàng thật sự không có bất luận cái gì đau đớn phản ứng. Nên ta, Lý Kiều cảm giác chính mình lần này thật sự có tin tưởng. Lá cây hư bắt lấy Lý Kiều tay, sau đó như cũng là vừa mới hành động, bất quá Lý Kiều cũng không phải là không phản ứng. Nàng còn lại là A. Ma một tiếng, trực tiếp té xỉu. Kiều Nhi. Bên cạnh Hoa Hoa ôm chặt nàng, mà Nghiêm Hân tắc bị Lý Kiều thét chói tai trực tiếp dọa mềm chân. Ta nói các ngươi tỉ mội hai cái chuyện gì xảy ra. Một cái da khở không cảm giác được đau đớn, một cái là có chút quá nhạy cảm. Lá cây hư lắc lắc đầu. Hắn dám bị dọa không nhẹ. Đem hai điều màu tím ti để vào một cái trong bình. Lúc này người chung quanh hỏi, chúng ta lão đại rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng có thể hay không đau. Lá cây hư mở miệng nói, nàng không phải đau, mà là rất đau. Lý Kiều lúc này tỉnh táo lại, rất đau. Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải kiên trì a. Lá cây hư nhướng mày, có tiểu tử thúi cấp nha đầu thêm vài thứ kia, phỏng chừng nàng hẳn là có thể kiên trì. Phải biết rằng này thần hồn kỳ thật xem như thân thể linh hồn, mà nha đầu còn lại là người từ ngoài đến, tuy rằng linh hồn của nàng là hoàn chỉnh, nhưng là nếu muốn gạt ra những cái đó thần hồn, chính là tương đương với thịt dịch xương cốt, quắt cốt chi đau à. Mộ Dung Ninh chuẩn bị tốt, Lá Cây Hư cùng công tử mặc hai người khoanh chân ngồi ở Mộ Dung Ninh đỉnh đầu chỗ. Lá Cây Hư thật cẩn thận mà tham hướng về phía Mộ Dung Ninh đầu, hắn nhưng không thể không tiểu tâm à. Bên cạnh tiểu tử thúi chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn, hắn sợ chính mình chỉ cần một lộng đau Mộ Dung Ninh, tên tiểu tử thúi này không chuẩn sẽ trực tiếp cho hắn một trường. Lá cây hư thả chậm động tác, làm công tử mặc thực yên tâm, bởi vì bộ dáng này sẽ giảm bớt đau đớn, tuy rằng không biết chính mình cấp Ninh Nhi bỏ thêm như vậy nhiều đồ vật, có thể hay không còn đau muốn chết, nhưng là cái loại này thống khổ hắn chính là đã từng chịu quá một lần. Mộ Dung Ninh nhìn đến chính mình trong cơ thể một sợi tím tuyến dường như đồ vật bị trừ lên, trong nháy mắt kia liền như một cây thật dài châm ở trọn thịt giống nhau, trừ bỏ đau đớn, vẫn là đau đớn. Bất quá nàng nhẫn tâm ở, bởi vì nàng biết liền tính là loại này đau đớn, cũng là mặc cho chính mình giảm bớt không ít, bằng không chính mình có khả năng trực tiếp đau vượng. Lá cây hư rút ra một cái, hắn liền biết nha đầu này rất có sức chịu đựng, hắn có thể từ Mộ Dung Ninh nắm chặt nắm tay cùng thân thể căng thẳng trình độ trông được ra tới này đau có bao nhiêu lợi hại. Công tử Mặc nhìn đến rút ra một cái, vội nói, làm Ninh Nhi nghỉ ngơi một chút, chờ hạ lại chịu. Nói xong liền hướng về phía Ninh Nhi hỏi, Ninh Nhi, còn đau sao? Không có việc gì, chịu đi, điểm này Nhi đau ta có thể chống đỡ. Mộ Dung Ninh nhỏ giọng mà nói, phải biết rằng nàng hiện tại còn ở đâu a? Chờ hạ Nhi. Công tử Mặc bắt tay duỗi đến Mộ Dung Ninh bả vai, dùng chính mình thần lực giúp nàng giảm bớt thân thể đau đớn. Hảo, tiếp tục đi. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Lá cây hư nhìn công tử Mặc gật gật đầu, mới duỗi tay tiếp tục chịu. Hắn chính là biết lần này liền so lần trước càng đau, giống như này đó thần hồn bị trước kia cái kia Mộ Dung Ninh dùng quá lợi hại, cho nên liên tiếp cũng tương đối chặt chẽ. Lần này hắn nhanh hơn tốc độ, bởi vì càng chậm, hắn cảm giác nha đầu trải qua đau đớn thời gian càng dài. A, lần này Nhi đau đớn vẫn là làm Mộ Dung Ninh thét chói tai ra tiếng, công tử Mặc tắc lập tức duỗi tay giúp Mộ Dung Ninh giảm bớt nàng đau đớn, thuấn di còn trừng mắt lá cây hư liếc mắt một cái. Còn có hai cái, Ninh Nhi kiên trì, một lát liền hảo. Công tử Mặc vừa nói vừa trấn an Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhừ một tiếng, yên tâm đi, ta có thể chịu đựng. Có công tử Mặc hỗ trợ nàng cảm giác linh hồn của chính mình cũng không có như vậy đâu. Hảo, ta đây tiếp tục. Lá cây hư mở miệng nói. Mộ Dung Ninh lên tiếng, công tử Mặc thu hồi tay đi. Hắn thần lực nếu ở Ninh Nhi trong cơ thể nói, sẽ ảnh hưởng đến sư thúc, như vậy Ninh Nhi ngược lại càng đau. Kế tiếp đau đớn lại trồng lên, Mộ Dung Ninh trên mặt đã bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, tay cũng có chút hơi hơi run rẩy. Công tử Mặc trong lòng cái kia đau à. Nhưng là vì Ninh Nhi tương lai, cái này thần hồn cần thiết làm ra tới, bởi vì này thần hồn sớm muộn gì sẽ ảnh hưởng đến nàng tu luyện, vạn đau không bằng sớm đau a. Đường lá cây hư chịu xong cái thứ ba thần hồn về sau, Mộ Dung Ninh đã ở hơi hơi run rẩy, công tử Mặc tốc độ chính là thực mau, ở lá cây hư vừa kéo ra tới, hắn liền lập tức dùng thần lực giảm bớt Mộ Dung Ninh đau đớn. Rốt cuộc Mộ Dung Ninh không run lên, nàng giọng nói có chút ách, tiếp tục đi. Ninh Nhi, có thể được không? Công tử Mặc đau lòng à, chính mình bảo bối như vậy bị lăn lộn, hắn đều hận không thể chính mình tới thế nàng đau. Hảo, cuối cùng một lần nhất định phải kiên trì trụ. Lá cây hư lần này càng thêm nhanh hơn tốc độ. A, Mộ Dung Ninh lần này phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó vượng mê qua đi, phải biết rằng liền tiên đều không thể thừa nhận đau, ngẫm lại đều làm người cảm thấy khó có thể tưởng tượng a. Công tử Mặc cảm thấy chính mình tâm đều đi theo giống kim đâm dường như, bất quá hắn động tác cũng là một chút cũng không coi chậm lại, dùng thần lực giúp Ninh Nhi giảm bớt đau đớn về sau, liền đem Ninh Nhi ôm lên. Bên ngoài chinh chiến người trong thiên hạ chính là đều nghe được Mộ Dung Ninh hét lên, Lý Kiều mặt đều biến tái rồi, nhị tỷ tỷ đều kêu lên đau đớn, kia đến nhiều đau. Công tử Mặc vốn dĩ có thể trực tiếp ôm Ninh Nhi trở về thành bảo, bất quá bởi vì biết bên ngoài người đều nhớ thương nàng. Liền ôm nàng ra tới. Ninh Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Nghiêm Hân chạy tới trước mặt. Ngất đi rồi, phỏng chừng muốn ngủ say một đoạn thời gian. Đại gia yên tâm đi, thực mau liền không có việc gì. Công tử Mặc hướng về phía đại gia nói, bởi vì thần hồn chịu đi rồi, linh hồn của nàng đến thích ứng một đoạn thời gian mới được. Mọi người gật gật đầu, không có việc gì bọn họ liền an tâm rồi. Bất quá bọn họ chính là thấy được Mộ Dung Ninh tái nhợt vô sắc mặt cùng cái chán mồ hôi lạnh. Lý Kiều tay run càng nghiêm trọng, may mắn ta chỉ có 0.5, nếu giống Ninh Nhi tỷ tỷ như vậy, phỏng chừng ta sớm chết đi qua. Nghiêm Hân lắc lắc đầu, ngươi nên luyện luyện ngươi sức chịu đựng, khi nào nghĩ cách cho ngươi tới điểm Nhi đau đớn rèn luyện, bộ dáng này ngươi là có thể khắc phục đối đau đớn sợ hãi. Không cần, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lý Kiều đột nhiên nhe răng nói. Ta ở Ngọc Nhi tỷ tỷ cùng Liên Nhi tỷ tỷ nhưng làm sao bây giờ? Các nàng hai cái không có thần bạn trai, liền tính là thành tiên, nếu như bị trừ lên, kia đến đau tới trình độ nào? Lúc này, lá cây hư đi ra, này đau là chồng lên ra tới đau, các nàng hai cái chỉ có một chút, không có nhiều đau. Chồng lên, kia Ninh Nhi tỷ tỷ không phải chịu đựng 4 lần đau đớn. Lý Kiều cả người run rẩy một chút, Ninh Nhi tỷ tỷ thật kiên cường a. Thế nhưng chỉ tới cuối cùng 4 lần khi mới kêu một tiếng. Đúng vậy, về sau ngươi đến nhiều hướng Ninh Nhi tỷ tỷ học tập mới đúng. Nghiêm Hân nghiêm túc mà nói. Lý Kiều mãnh liệt địa điểm đầu, nhiều hơn học tập. Ân. Nàng trong lòng thì tại nghĩ, đánh chết ta cũng không cần chịu đựng như vậy đau đớn a. Bởi vì Mộ Dung Ninh tạm thời ở vào hôn mê trạng thái, cho nên Lý Kiều cùng Nghiêm Hân hai người phụ trách dẫn dắt Lá Cây Hư đi nước ngọt tinh thấy Mộ Dung Phỉ, bởi vì các nàng hai cái là toàn bộ mặc trong thế giới nhất nhàn hai cái. Ở bọn họ ba người tìm được Mộ Dung Phỉ thời điểm, Mộ Dung Phỉ chính mang theo một đội người ở ngoài ruộng lao động, bọn họ ở gieo trồng cái loại này có thể được đến tinh hoạch thực vật, mà Mộ Dung lão gia tử tắc ngồi ở một bên nhi nhàn nhãm mà nhìn bọn họ, thỉnh thoảng lại nói cái gì. Ra ra, ra ra. Nghiêm Hân cùng Lý Kiều nhìn đến Mộ Dung lão gia tử vẫn là cung kính mà kêu một tiếng. Các ngươi hai cái tiểu nha đầu như thế nào tới? Mộ Dung lão gia tử xem các nàng hai cái vui tươi hớn hở, phải biết rằng hắn hiện tại chính là sở hữu sự tình đều đã thấy ra, đặc biệt là đem sở hữu hết thảy đều buông về sau, hắn cảm thấy chính mình vui sướng rất nhiều, hiện tại có khi cũng cùng Mộ Dung Phỉ bọn họ vừa nói vừa cười. Ra ra, chúng ta tìm Phỉ Nhi tỷ tỷ có chút sự tình. Lý cười duyên cười nói. Nga. Phỉ Nhi, Kiều Kiều cùng vui sướng tới tìm ngươi. Mộ Dung lão gia tử hướng về phía ngoài ruộng hô một câu. Mộ Dung Phỉ thực mau liền chạy tới, Kiều Nhi, Hân Nhi, có chuyện gì? Lý Kiều cùng Nghiêm Hân đem Lá Cây Hư kéo lại đây, là vị tiền bối này tìm ngươi. Ách! Mộ Dung Phỉ nhìn đến Lá Cây Hư ánh mắt có trong nháy mắt né tránh. Lá Cây Hư nếu có điều chuyển mà nhìn Mộ Dung Phỉ liếc mắt một cái, đột nhiên nhíu mày, sau đó nói cho Lý Kiều cùng Nghiêm Hân, các ngươi hai cái cũng đừng đi theo, ta cùng nàng đơn độc tâm sự. Hắn đem Mộ Dung Phỉ kéo đến rất xa một bên nhi, còn bỏ thêm một cái cách tâm cháo, hắn mở miệng hỏi, ngươi là tiểu ma, đúng hay không? Mộ Dung Phỉ đột nhiên chớp chớp mắt nói, lão bá ngươi đang nói cái gì, ai là tiểu ma a? Ta không quen biết ngươi, cũng không quen biết tiểu ma ai. Đừng gạt ta, ngươi vừa rồi ánh mắt ta đã thấy được. Ngươi khôi phục mấy thành ký ức? Lá Cây Hư mở miệng hỏi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mộ Dung Phỉ phe phẩy đầu nói, tiểu ma, ngươi cũng đừng lừa Diệp Nhị Thúc, ngươi đương Diệp Nhị Thúc ta đi tìm tới dễ dàng sao. Lá Cây Hư thở dài một hơi nói, bọn họ này tiểu đồng lứa cảm tình gút mắt thật sự làm người khó chịu a, mỗi ngày giải quyết bọn họ lạn chuyện này liền cũng đủ làm hắn đau đầu, ngẫm lại hắn vẫn là tiếp tục độc thân một người đi. Diệp Nhị Thúc, chỉ khôi phục năm thành, bất quá mặt khác ta đoán cũng đoán không sai biệt lắm. Mộ Dung Phỉ đỡ đỡ chán đầu, ta đều đã quyết định buông xuống, Diệp Nhị Thúc ngươi còn tới cái gì? Nàng biểu hiện ra ngoài biểu tình đặc biệt mà buồn bực, ta thật sự đã quyết định buông hết thảy, bằng không cũng sẽ không đại ở chỗ này, ta hiện tại chỉ nghĩ rời xa bọn họ, rời xa sở hữu hết thảy. Ai? Có một số việc không phải ngươi tưởng phóng là có thể phóng. Hiện tại là Lục Tiêu gia hỏa kia không buông tay a. Hắn đã tìm được rồi ngươi thần hồn 60. Lá Cây Hư vừa nói xong, liền đem chính mình trong tay kia 3% thần hồn đem ra, sau đó đưa cho Mộ Dung Phỉ. Mộ Dung Phỉ nhận lấy, Diệp Nhị Thúc, hoặc là ngươi giúp ta đem ta trong thân thể thần hồn lấy ra đi. Ta không nghĩ đương làm ma công chúa, cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ dây dưa ở bên nhau, khiến cho ta an an ổn ổn mà ở chỗ này vượt qua đời này đi. Lá Cây Hư cẩn thận mà quan sát đến hắn, kỳ quái, ngươi trong thân thể thần hồn chỉ có 30%, dư lại kêu 7% đi đâu vậy? Ách, vẫn là không được đầy đủ sao? Mộ Dung Phỉ nhướng mày. Sau đó cười nói, kia có khả năng Mộ Dung gia có hải tử lưu lạc bên ngoài. Tiểu ma, Nhị Thúc hỏi ngươi, ngươi thật sự không nghĩ muốn kia thần hồn? Lá Cây Hư nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Không sai nhi, thật sự không nghĩ muốn, ta đã nghĩ thông suốt. Công tử Mặc hắn không thích ta, ta không thể cưỡng cầu, đồng dạng Lục Tiêu hắn thích ta, nhưng là ta không thích hắn, hắn cũng không thể cưỡng cầu ta. Mộ Dung Phỉ nghiêm túc mà nói. Nàng phảng phất tại đây một khắc đặc biệt mà kiên quyết, chính là nàng thật sự đối Lục Tiêu không có cảm tình sao. Kỳ thật ở nàng khôi phục ký ức về sau, tưởng nhiều nhất ngược lại thành Lục Tiêu, nàng có khi suy nghĩ, có phải hay không chính mình có chút quá hoa tâm. Ngươi chừng nào thì có ký ức? Lá Cây Hư mở miệng hỏi. Không lâu trước kia, không sai biệt lắm là ta sống lại về sau sự tình. Mộ Dung Phỉ nhướng mày, Diệp Nhị Thúc, ta trong cơ thể thần hồn có thể chịu đi sao? Ta không nghĩ lại cùng trước kia có gấp mắt. Chiếm diện tích quá lớn, khả năng không được a. Lá Cây Hư lắc lắc đầu, lại nói chịu lên kia chính là quá đau, không có gì phòng hộ thi thố tốt nhất không cần làm như vậy. Thật sự không thể chịu sao? Mộ Dung Phỉ buồn bực mà kêu miệng, nàng thật sự muốn né tránh bọn họ hai cái lạp. Tiểu ma, ngươi biết không, từ ngươi đi về sau, Lục Tiêu liền vẫn luôn cùng tiểu ống mực tới rồi hiện tại, ngươi còn muốn cho bọn họ tiếp tục đấu đi xuống, phải không? Lá cây hư cau mày nói, giống như lần này sư huynh giao cho chính mình nhiệm vụ, liền có hạng nhất là giải quyết bọn họ hai cái mâu thuẫn, bằng không hắn cũng sẽ không chạy như vậy tích cực. A, bọn họ có cái gì hiếu chiến? Mộ Dung Phỉ nhướng mày, chính mình đều đã chết, bọn họ còn ở đấu cái gì? Lục Tiêu cho rằng là tiểu mặc hại ngươi, cho nên vẫn luôn không buông tha qua hắn. Lá cây hư nhíu nhíu mày nói, nay cùng công tử mặc có cái gì quan hệ, là ta chính mình có chút luẩn quẩn trong lòng, ta cảm thấy ta là thần giới được hoan nghênh nhất người, vì cái gì hắn liền không thích ta đâu. Sau lại có chút luẩn quẩn trong lòng liền đem chính mình cấp bạo, kỳ thật ta cũng không nghĩ bạo như vậy hoàn toàn, trung gian có cái pháp thuật dùng sai rồi, kết quả thần hồn vẫn là dựa các ngươi cho ta hộ xuống dưới. Mộ Dung Phỉ thẻ lưỡi, nàng chỗ nào có dễ dàng như vậy tự sát, nàng chỉ là tưởng từ đầu tu luyện, thoát khỏi một chút những cái đó sự tình. Ngươi nha, thật là hại chết người không nếm mệnh a. Lá cây hư lắc lắc đầu. Ta trở về cùng Lục Tiêu giải thích một chút đi, ngươi cũng đừng cùng công tử mặc nói ta bản tôn đã thanh tỉnh, miễn cho về sau gặp mặt xấu hổ. Mộ Dung Phỉ lắc lắc lá cây hư cánh tay. Lá cây hư thở dài một hơi, được rồi. Được rồi. Chúng ta đi một chuyến đi. Mộ Dung Phỉ gật gật đầu, sau đó nàng qua đi cùng Gia Gia nói một chút, ở Mộ Dung lão gia tử gật đầu về sau, nàng mới hướng tới lá cây hư đã đi tới. Mộ Dung Phỉ đi theo lá cây hư hồi Dê Thị đi, Lý Kiều cùng Nghiêm Hân tắc trở về phục mệnh, dù sao các nàng nhiệm vụ hoàn thành. Tới rồi Dê Thị thiên hạ nhà ăn, chỉ thấy Lục Tiêu đang ngồi ở ba tầng nhà ăn, chỉ có hắn một người ngồi ở chỗ đó, nhìn dáng vẻ đã chờ thật lâu. Lá cây hư thở dài một hơi, hắn chờ ở ba tầng, giống như đã chờ thật lâu. Diệp Nhị thúc trước từ từ, ta trước bình phục một chút tâm tình. Mộ Dung Phỉ than nhỏ một hơi. Nàng hiện tại đã thành Mộ Dung Phỉ, không phải trước kia tiểu ma, chính là vì cái gì vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, không dám đối mặt hắn đâu. Tiểu ma, như thế nào lạ? Lá cây hư mở miệng hỏi. Diệp Nhị thúc, ta như thế nào có loại thực xin lỗi hắn cảm giác? Mộ Dung Phỉ thở dài một hơi, hắn là từ đầu đến cuối đều rất tốt với ta người kia. Biết ngươi còn trốn cái gì? Ngươi không cảm thấy bộ dáng này có chút thực xin lỗi hắn sao? Lá cây hư mở miệng hỏi. Chính là ta không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Mộ Dung Phỉ kiều miệng nói, Diệp Nhị thúc, nếu không ngươi một người đi gặp hắn đi. Nếu tới, liền đi gặp đi. Lá cây hư lôi kéo Mộ Dung Phỉ trực tiếp thuấn di đến Lục Tiêu trước mặt. Lục Tiêu. Lá cây hư kêu một tiếng đang suy nghĩ sự tình Lục Tiêu. Diệp Nhị thúc. Lục Tiêu đứng lên, hắn ánh mắt nhìn về phía lá cây hư bên cạnh Mộ Dung Phỉ. Đột nhiên cảm giác tim đập chậm nửa nhịp, tuy rằng diện mạo bất đồng, nhưng là cái loại cảm giác này sẽ không sai, cái loại này ánh mắt liền tính là qua mấy vạn năm, chính mình cũng sẽ không quên, ma nhi. Lục Tiêu hướng tới Mộ Dung Phỉ đi qua, Mộ Dung Phỉ tảng tới rồi lá cây hư phía sau, ngươi đừng tới đây. Lục Tiêu dừng bước chân, hắn không nghĩ tới hiện tại ma nhi lại là như vậy sợ chính mình. Ta kêu Mộ Dung Phỉ, không gọi cái gì ma nhi. Mộ Dung Phỉ mở miệng nói. Mộ Dung Phỉ. Lục Tiêu đứng ở chỗ đó có chút u oán mà nhìn Mộ Dung Phỉ. Phỉ nhi, ngươi không quen biết Lục Tiêu ca ca sao? Lục Tiêu ca ca, sự tình trước kia đã qua đi, ngươi liền không cần lại rối rắm quá nhiều. Lúc trước cũng không phải công tử mặc sai, mà là ta chính mình lựa chọn. Chẳng qua trung gian pháp thuật dùng sai rồi, mới rửa thành như bây giờ hậu quả. Cho nên ngươi về sau không cần lại oán công tử mặc, cùng hắn không có quan hệ. Mộ Dung Phỉ mở miệng nói. Qua đi lâu như vậy, ngươi vẫn là chỉ biết thế hắn nói chuyện. Lục Tiêu cảm giác có chút bất bình, chính mình nỗ lực lâu như vậy, vì cái gì vẫn là kết quả này. Ta không phải thế hắn nói chuyện, chẳng qua là sự thật cầu là mà thôi. Lục Tiêu ca ca, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau chấp niệm quá sâu, ngươi bộ dáng này thực dễ dàng đi vào lầm khu. Mộ Dung Phỉ lắc lắc đầu, thở dài một hơi, ta vốn dĩ đã tính toán bình đạm mà vượt qua cuộc đời này. Chính là không nghĩ tới vẫn là cùng các ngươi rồi dám tới rồi cùng nhau. Lục Tiêu ca ca, ngươi buông tha công tử mặc đi, buông tha hắn, kỳ thật cũng chẳng khác nào buông tha chính ngươi. Ma nhi, ngươi từ đầu đến cuối không lựa chọn ta, chính là bởi vì ta chấp niệm quá sâu đúng hay không? Lục Tiêu biểu tình có chút suy sút. Mộ Dung Phỉ cúi đầu, nước mắt chậm rãi trượt ra tới. Lục Tiêu ca ca, thực xin lỗi. Ái là không thể cưỡng bách, tựa như ta yêu hắn, nhưng là lại trước nay không có cưỡng bách quá hắn là giống nhau. Lục Tiêu ca ca, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành quan trọng nhất ca ca. Lục Tiêu bước chân lui về phía sau vài bước, ta đã biết. Nói xong, Lục Tiêu liền mất đi tung tích. Mộ Dung Phỉ tắc ngồi ở một bên nhi khóc lên, lá cây hư sờ sờ nàng đầu, ngươi nói ngươi là tội gì bộ dáng này. Ta có thể nhìn ra tới, ngươi đối Lục Tiêu kỳ thật cũng là có cảm tình, đúng hay không? Chính là đi qua, ta đã không nghĩ lại cùng trước kia hết thể dây dưa ở bên nhau. Mộ Dung Phỉ cố chấp mà nói, ngươi này không phải đem chính mình cũng mang nhập lầm khu sao? Lá cây hư lắc lắc đầu, kỳ thật ngươi cùng Lục Tiêu lời nói hẳn là cùng chính ngươi nói một lần, buông tha Lục Tiêu đi, buông tha Lục Tiêu cũng tương đương buông tha chính ngươi, thừa nhận chính ngươi đối Lục Tiêu có cảm tình, cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi, không phải sao? Diệp Nhị Thúc, làm ta nghĩ lại đi. Mộ Dung Phỉ xoa xoa nước mắt, sau đó đình chỉ khóc thút thít, nếu chính mình đã nói tàn nhẫn lời nói, liền không thể lại này đó dối dám. Lá cây hư lúc này từ chính mình trong không gian cầm hai phân phần ăn ra tới, ăn chút nhi đổ vật đi. Đây chính là ta làm cho bọn họ cố ý cấp làm. Cảm ơn Nhị Thúc. Mộ Dung Phỉ tiếp nhận phần ăn tới, sau đó mở ra, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp lên. Kỳ thật nàng hiện tại chính là thực thích ăn thiên hạ nhà ăn phần ăn, phải biết rằng ở thần giới cũng chỉ có thể ăn chút trái cây, liền tính là Lục Tiêu ca ca nơi đó cũng giống nhau, chính là một ít trái cây, trừ bỏ trái cây, căn bản không có khác ăn. Mà lúc này cách đó không xa Lục Tiêu dừng bước chân, tuy rằng hắn nói phải rời khỏi, nhưng là hắn thần thức vẫn luôn ở đàng kia nhìn nàng, thẳng đến Diệp Nhị Thúc nói ra nàng đối hắn có cảm tình sự tình. Hắn vẫn luôn ở do dự mà chính mình muốn hay không trở về, thẳng đến lại đi tới hiện tại nơi này, Lục Tiêu đỡ đỡ chán đầu, ta đợi mấy vạn năm, chẳng lẽ còn bởi vì như vậy một chút buồn cười tự tôn lại rời đi nàng bên người sao? Lục Tiêu lại quay về, lá cây hư nhìn đến đi vào tới Lục Tiêu, liền lén lút tránh ra, mà Lục Tiêu tắc ngồi ở Mộ Dung Phỉ đối diện. Lá cây hư nhẹ lay động đầu, ngồi ở thiên hạ nhà ăn không đỉnh tầng thượng, Nhị Thúc chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây. Kế tiếp liền xem các ngươi chính mình. Tiểu tử thúi, ngươi sư thúc ta lại cho ngươi giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đáng thương ta lão nhân ra còn phải giúp các ngươi nhìn cái này nhà ăn. Công tử Mặc Chính an tĩnh mà canh giữ ở Mộ Dung Ninh bên người nhi, đột nhiên đánh một cái hắt xì, hắn nhịn không được nói, không phải là sư thúc lấy nói ta đi. Thật đúng là không chuẩn. Mộ Dung Ninh vừa lúc từ ngủ say trung thanh tỉnh lại đây. Ninh nhi, ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Công tử Mặc ngồi xuống Mộ Dung Ninh bên người. Ân, dung mạo của ta thay đổi không có? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, không có biến, khả năng hiện tại còn không phải biến thời điểm. Sư thúc đâu? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Mang Mộ Dung Phỉ đi gặp Lục Tiêu. Công tử Mặc nhướng mày nói, chuyện này sư thúc dị thường địa nhiệt tình a. Xem ra hẳn là sư phó có giao đái hắn đi. Nga. Mộ Dung Ninh ngáp một cái. Sau đó lười biếng mà nằm đến trên giường, chậm gì gì mà mở miệng nói. Ta tiếp tục ngủ một lát. Ninh nhi, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ. Công tử Mặc nói xong cũng muốn lên giường ngủ. Mộ Dung Ninh vẫy vẫy tay, sau đó mở miệng nói, ngươi đi xem Mộ Dung Phỉ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có rồi kết quả trong chốc lát trở về lại nói cho ta. Ta chờ ngươi tin tức à. Công tử Mặc buồn bực mà đứng lên nói, hảo đi, ta đi. Hắn thật sự hảo tưởng bồi Ninh Nhi nằm ở trên giường A. Chờ công tử Mặc lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là thiên hạ nhà an đỉnh tầng, hắn gần nhất đến liền chú ý tới dưới lầu Mộ Dung Phỉ cùng Lục Tiêu, sau đó hắn hướng về phía lá cây hư hỏi, sư thúc, phía dưới là chuyện như thế nào? Mộ Dung Phỉ thật sự chính là Lam Ma công chúa. Không sai biệt lắm xem như đi, nàng đã khôi phục nhất định ký ức, nếu ngươi không nghĩ thấy nàng, tốt nhất vẫn là trốn xa một chút. Ta xem nàng cùng Lục Tiêu giống như vẫn là có chút cảm tình. Lá cây hư ý bảo hắn xem phía dưới tình huống. Lục Tiêu chính chuyên chú mà nhìn chằm chằm Mộ Dung Phỉ, mà Mộ Dung Phỉ tắc đang ở chuyên chú mà ăn phần ăn, nàng hiện tại cũng không có phát hiện chính mình đối diện đã thay đổi người. Diệp Nhị Thúc, ta phải về nước ngọt tình, ngươi đưa ta trở về đi. Mộ Dung Phỉ rốt cuộc cơm nước xong. Nàng biên ngẩng đầu vừa nói chuyện, kết quả vừa thấy đối diện đã thay đổi người, à, Lục Tiêu ca ca như thế nào sẽ là ngươi? Nàng hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là Lục Tiêu ca ca, bởi vì nàng cảm thấy thật xin lỗi hắn, hắn vì chính mình chiến đấu mấy vạn năm, mà chính mình thế nhưng còn như vậy kích thích hắn. Vì cái gì không thể là ta? Lục Tiêu nhìn nàng mỉm cười hỏi. Sau đó đưa cho nàng một cái giấy khăn, Mộ Dung Phỉ thực thuận tay mà tiếp qua đi, sau đó xoa miệng, cái này động tác giống như thật lâu trước kia cũng đã hình thành thói quen, tuy rằng nói vây vây tay là có thể hoàn thành sự tình, nhưng là bọn họ vẫn là ở vài vạn năm hình thành cái này thói quen. Ngươi không phải sinh khí sao? Mộ Dung Phỉ sát xong miệng, vẫn là có chút khẩn trương, nàng có chút lo lắng Lục Tiêu còn ở sinh chính mình khí. Ta sinh ai khí đều sẽ không sinh ngươi khí, ngươi không phải biết không? Lục Tiêu ôn nhu mà nhìn nàng, từ trước đến nay nàng ôn nhu chỉ biết đối nàng. Lục Tiêu ca ca, ngươi không có sinh khí liền hảo. Mộ Dung Phỉ giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yên tâm đi, ta sẽ không tức giận. Lục Tiêu cười cười. Lục Tiêu ca ca, ngươi thật tốt. Mộ Dung Phỉ đứng dậy, thực xin lỗi, ta phải hồi nước ngọt tinh, ra ra bọn họ còn đang chờ ta. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại đã đem Mộ Dung lão gia tử trở thành nàng trách nhiệm, bởi vì nàng mới vừa có kiếp trước ký ức về sau, vẫn luôn là Mộ Dung lão gia tử ở quan tâm nàng, cho nên nàng hiện tại cùng Mộ Dung lão gia tử cảm tình vẫn là rất sâu. Ta bồi ngươi đi, được không? Lục Tiêu có chút khẩn trương mà mở miệng hỏi. Nơi đó người rất ít, ta nhớ rõ Lục Tiêu ca ca có rất nhiều hồng phấn tri kỷ, không phải sao? Mộ Dung Phỉ hai tay giảo ở cùng nhau. Nàng có chút khẩn trương, nếu Lục Tiêu mang theo những cái đó hồng phấn chi kỷ đi, nàng sẽ thực không vui. Ta không ngại, chỉ cần có ngươi ở là được. Lục Tiêu cảm giác chính mình chờ lâu lắm, kia một đống mỹ nữ đều không bằng trước mắt nàng. Ngươi xác định sao? Mộ Dung Phỉ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Lục Tiêu sờ sờ nàng đầu cười nói, Ma Nhi, còn chưa tin ta sao? Ta kêu Phỉ Nhi. Mộ Dung Phỉ nhíu nhíu mày, tên này làm nàng thực dối rắm. Hảo, Phỉ Nhi, nguyện ý mang ta đi sao? Lục Tiêu có chút khẩn trương. Hảo, Mộ Dung Phỉ trên mặt lộ ra mỉm cười, không biết nàng rốt cuộc là nghĩ thông suốt vẫn là không có nghĩ thông suốt. Công tử Mặc thấy được nơi này, liền trực tiếp về tới thế giới của chính mình. Hắn muốn cùng Ninh Nhi đi đánh báo cáo, bọn họ hai cái hẳn là thực mau liền sẽ đến đỉnh tầng tới. Rốt cuộc truyền tống trận là ở đỉnh tầng, hắn vẫn là không cần quấy rầy bọn họ. Cũng có thể tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Trở lại lâu đài đỉnh tầng, Mộ Dung Ninh đang ngủ say, công tử Mặc nhìn không đành lòng đánh thức nàng, liền trực tiếp ngủ tới rồi nàng bên cạnh. Nhìn ngủ thơm ngọt Mộ Dung Ninh, công tử Mặc tưởng, hiện tại tình cảnh này dùng địa cầu lời nói như thế nào tới. Lão bà hài tử nhiệt đầu dương đất, chỉ là đáng tiếc hắn cùng Ninh Nhi còn không có hài tử a. Công tử Mặc nghĩ có không có đồ vật. Mộ Dung Ninh hiện tại kỳ thật xem như ở vào một loại hoàn toàn dung hợp giai đoạn, trong khoảng thời gian này linh hồn của nàng đem hoàn toàn mà cùng hiện tại thân thể này dung hợp, kế tiếp nhật tử phỏng trừng thật dài một đoạn thời gian nàng đều phải ở vào ngủ tỉnh nhật tử. Rốt cuộc ở hai ngày về sau, công tử Mặc phát hiện Mộ Dung Ninh tình huống, bởi vì nàng có 2/3 thời gian đều đang ngủ, mặt khác thời gian còn lại là mơ mơ màng màng. Công tử Mặc chuyên môn chạy tới lá cây hư chỗ đó hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, lá cây hư tắc nói cho hắn đây là chuyện tốt nhi, cái này làm cho công tử Mặc có chút sợ không được đầu óc. Mà Lục Tiêu tắc đi theo Mộ Dung Phỉ đi nước ngọt tinh, rất có một đi không trở lại bộ dáng, đã không có Lục Tiêu tồn tại, Mộ Dung Triệt lại bắt đầu quấy rầy Mộ Dung Lan, Mộ Dung Lan trực tiếp trốn đến Dê Thị tới, bởi vì Mộ Dung Triệt là vào không được Dê Thị. Mộ Dung Triệt bắt đầu rồi ở Dê Thị chung quanh du đãng, tuy rằng có ma tộc người vây bắt quá hắn, nhưng là lại không có thành công, bởi vì không biết Mộ Dung Triệt như thế nào luyện, hắn tốc độ chính là kỳ mau, giống nhau người căn bản không có biện pháp truy hắn. Kỳ thật ngẫm lại Mộ Dung Triệt tốc độ có thể luyện nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì Mộ Dung Lan chính là sẽ thuấn di người, Mộ Dung Triệt từ ban đầu tìm không thấy đến cuối cùng đuổi theo, tốc độ này tiến bộ chính là rất lớn. Sau đó Mộ Dung Triệt thành Dê Thị đặc có một cái phong cảnh, ăn mặc một thân lá cây quải thành quần áo, mỗi ngày ở Dê Thị phòng ngự ngoài vòng mặt đều, Lan Nhi, Lan Nhi, Lan Nhi. Mà Mộ Dung Lan tắc bởi vì tìm không thấy Lục Tiêu, liền trực tiếp ăn vạ thiên hạ nhà ăn, bởi vì có lá cây hư tồn tại, cũng không có người dám khó xử nàng. Bất quá lá cây hư một ngày chỉ có giữa trưa mới cho nàng một lần cơm, tuy rằng không tính quá no, nhưng là nàng cũng không đói chết. Suốt 10 ngày đi qua, công tử Mặc phát hiện Ninh Nhi mặt đã thay đổi, cùng Lam Ma công chúa chỗ tương tự đã không có, cả khuôn mặt trở nên càng hồi quang hoa chiếu người, thậm chí toàn bộ khí chất cũng đã xảy ra thay đổi. Nàng mặt thế nhưng làm công tử Mặc nhớ tới thần giới vượng vận thần vương mặt, có chút tương tự, cũng may chỗ tương tự không tính quá nhiều, bằng không công tử Mặc nên buồn bực. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh trở lại thiên hạ nhà ăn khi, lá cây hư đang theo Mộ Dung Lan đãi ở bên nhau ăn cơm. Công tử Mặc mở miệng nói, sư thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn nhíu nhíu mày, hắn thực không thích cái này Mộ Dung Lan. Gì, nha đầu dung mạo thay đổi, ta nhìn như thế nào có chút quen mắt đâu. Lá cây hư đứng lên vây quanh Mộ Dung Ninh dạo qua một vòng, kỳ quái, chính là có chút quen mắt. Công tử Mặc bĩu môi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Ninh Nhi có chút giống thần giới vượng vận thần vương mặt? Ngươi muốn nói như vậy thật đúng là có một chút nhi giống, bất quá ta ngẫm lại, ta từ nàng trên người thấy được một người khác bóng dáng. Lá cây hư nhăn chặt mày nói, Lan Mị thần vương, ngươi hẳn là gặp qua đi. Lan Mị thần vương, không có gặp qua. Công tử Mặc lắc lắc đầu. Ta ngẫm lại, cái này giống như Lan Mị thần vương ở mười mấy vạn năm trước kia cũng đã mất đi tung tích. Lá cây hư hắc hắc mà cười cười, yên tâm đi, Ninh Nhi khẳng định không phải là bọn họ chuyển thế. Ta biết nàng không phải là. Công tử Mặc khỏe miệng chịu chịu một chút, âm thầm nghĩ, ta chỉ là lo lắng Ninh Nhi sẽ là bọn họ nữ nhi à. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy nàng sẽ là bọn họ nữ nhi? Lá cây hư nhìn công tử Mặc biểu tình hỏi. Không có khả năng đi. Công tử Mặc bĩu môi. Thật đúng là không có khả năng. Lan Mị thần vương tình nhân không phải cái kia vượng vận thần vương. Lá cây hư cười cười nói. Mộ Dung Ninh tắc nhíu mày nói, mặc kệ ta kiếp trước là cái gì, này một đời ta chính là ta, cùng bất luận kẻ nào kiếp trước đều không có quan hệ. Lá cây hư cười cười nói, thật là, nha đầu chính là nha đầu, mặc kệ nàng giống ai, nàng đều là nha đầu. Đã không có Lục Tiêu mê hoặc, ma tộc cùng nhân tộc chỗ lên đảo Tường An không có việc gì. Mộ Dung Ninh hiện tại dung mạo đã bị đại gia thích ứng, từ lúc ban đầu nhìn đến ngây người, hiện tại toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ đã có thể nhìn đến Mộ Dung Ninh còn có thể an tĩnh mà làm chính mình sự tình. Hiện tại toàn bộ Mặc trong thế giới hình thành một cái quái hiện tượng, đó chính là mặc kệ ở địa phương nào, đều là thành đôi nhập đối, cái này làm cho Mộ Dung Ninh nhịn không được trêu đùa công tử Mặc. Mặc, ngươi thế giới biến thành song tu thế giới, nếu không ngươi dứt khoát thành lập một cái song tu tông môn được. Không cần, nếu ta muốn thành lập song tu tông môn đã sớm thành lập, hà tất chờ tới bây giờ, nói nữa hiện tại đại gia bộ dáng này, chẳng qua là vì tăng lên tu vi thôi, chờ hỗn độn đan dùng xong rồi nói, không chuẩn rất nhiều người sẽ tách ra. Công tử Mặc đối bọn họ chính là thập phần không xem trọng. Có như vậy khoa trương sao? Mộ Dung Ninh dơ dơ lên mi. Chờ xem đi, ta cảm thấy bọn họ có chút quá không thận trọng. Công tử Mặc từ trước đến nay là bắt bẻ người. Đặc biệt là đối chuyện tình cảm, bằng không phỏng trừng hắn hồng phấn chi kỷ so Lục Tiêu bọn họ chính là nhiều hơn, rốt cuộc ở thần giới đuổi theo hắn nữ nhân thật sự là nhiều hơn, ai biết hắn sẽ đối Mộ Dung Ninh nhìn vừa mắt. Kỳ thật Mộ Dung Ninh cũng thật là công tử Mặc tĩnh hạ tâm tới xem duy nhất một nữ nhân, nếu nói Lam Ma công chúa thua ở địa phương nào, vậy chỉ có thể nói là thua ở sai thời gian thượng. Mặc, bộ dáng này xem ra, nhân tộc cùng ma tộc hẳn là có thể hòa bình ở chung. Chúng ta có phải hay không nên tìm ra đi lộ? Mộ Dung Ninh vẫn là tưởng trở về nhìn xem, nàng muốn biết mưa nhỏ thế nào, chính mình thích nhất cái kia tiểu muội muội, tuy rằng nói có Tiếu Nhược ở chính mình có thể yên tâm, nhưng là loại này nhớ mong thật là khắc vào cốt thủy, nhớ tới liền ẩn ẩn làm đau. Đường gia nói, làm sư thúc tìm nhất thích hợp bất quá. Công tử Mặc cười nói, sư thúc từ trước đến nay là vô khổng bất nhập. Nói xong hắn liền quăng ra ngoài một cái tin ngắn. Lá cây hư thu được tin ngắn về sau, lập tức liền bắt đầu ngao ngao hét to, tiểu tử thúi. Sự tình gì đều làm sư thúc tới làm, lười biếng không khỏi trộn quá mức đi. Chỉ tiếc truyền tới chính là tin ngắn, cũng không phải công tử Mặc bản nhân, hắn kêu to cũng chỉ có hắn cùng bên cạnh Mộ Dung Lan có thể nghe được mà thôi. Tiền bối. Lục Tiêu khi nào trở về? Vừa nghe đến lá cây hư mở miệng nói, Mộ Dung Lan liền lập tức khai hỏi. Lá cây hư tức giận mà nói. Ngươi đều không thể hỏi điểm nhi những thứ khác sao. Tiên bối, ta khi nào có thể nhìn thấy Lục Tiêu? Hào đi, Mộ Dung Lan lập tức hỏi khác. Lá cây hư hơi kém không bị khí hộp máu, ta nói ngươi như thế nào liền như vậy chấp nhất đâu. Lục Tiêu đã cùng nữ nhân khác chạy, ngươi còn chờ hắn làm gì? Hắn vốn dĩ liền có rất nhiều nữ nhân a. Hắn hẳn là luôn có trở về một ngày đi. Mộ Dung Lan đối hắn có mặt khác nữ nhân nhưng thật ra cầm không sao cả thái độ. Ngươi nha thật là cố chấp, ta như vậy nói cho ngươi đi, hắn tìm được hắn chân ái, cho nên liền rời đi. Lá cây hư bực bội mà nói. Cũng mặc kệ có thể hay không xúc phạm tới Mộ Dung Lan. Chân ái. Hán. Mộ Dung Lan đột nhiên cảm thấy chân ái cái này từ đâm đến nàng đáy lòng, Tiêu rõ ràng là của nàng, rõ ràng là nàng A. Ngươi không có việc gì đi. Lá cây hư nhìn đến Mộ Dung Lan đột nhiên có chút biến ngốc dấu hiệu, nhịn không được mở miệng hỏi, sẽ không thật sự kích thích đến nàng đi. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái tràn ngập tà khí tuấn mỹ nam nhân, Diệp lão nhân, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, ngươi cũng bỏ được kích thích A. A. Ảnh ma tả phong, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lá cây hư nhìn đến người này tức khắc kinh hãi. Ta như thế nào liền không thể ở chỗ này? A. Nơi này là cái hảo địa phương A, có như vậy xinh đẹp mỹ nhân làm bạn, thật sự quá sung sướng. Tả phong một phen đem ở vào si ngốc trạng thái Mộ Dung Lan ôm tới rồi trong lòng ngực. Nếu ngươi không hiếm lạ này mỹ nhân, ta liền mang đi. Nói xong, tả phong liền cùng Mộ Dung Lan hoàn toàn mất đi tung tích. Lá cây hư lập tức cấp công tử Mặc đã phát một cái tin ngắn, lại cấp Lục Tiêu đã phát một cái tin ngắn. Đợi cho mười mấy giây qua đi, công tử Mặc lôi kéo Mộ Dung Ninh xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngươi nói ai xuất hiện? Ảnh ma tả phong hắn xuất hiện, hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới đâu? Lá cây hư vươn đầu ngón tay tới tính nửa ngày, sau đó nói, kỳ quái ta hiện tại thế nhưng nhìn không tới thần giới sự tình, chẳng lẽ thần giới bên kia nhi đã xảy ra chuyện? A. Thần giới xảy ra chuyện. Công tử Mặc biểu tình có chút kỳ quái. Kia sư phó bọn họ hẳn là không có việc gì, yên tâm đi. Lá cây hư vẫy vây tay, hắn không quen biết những cái đó ra hỏa nhóm sẽ bị thương. Kia tả phong sự tình rốt cuộc như thế nào giải thích? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Tính không ra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, bất quá hắn đi vào nơi này là kiện đại phiền toái a. Lá cây hư gãi gãi chính mình lộn xộn đầu tóc. Lúc này Lục Tiêu cũng lại đây, Diệp Nhị Thúc, tả phong đem Mộ Dung Lan mang đi. Đúng vậy, ta sợ hắn đối tiểu ma thần hồn làm cái gì không tốt sự tình, cho nên liền thông chi ngươi. Lá cây hư buông tay nói. Kia hắn đi đâu vậy, biết không? Lục Tiêu nghĩ đến đủ loại khả năng tính, có chút khẩn trương. Không biết hắn đi đâu vậy, hiện tại liền rửa các ngươi đi tìm hắn, các ngươi hẳn là biết ảnh ma là nhất giỏi về che giấu. Lá cây hư lắc lắc đầu nói. Dù sao các ngươi hai cái đều cùng hắn đánh quá giao tế, chuyện này lao đầu nhi ta liền không nhúng tay. Ngươi không nhúng tay cũng đúng, như vậy nơi này an toàn liền từ ngươi tới phụ trách. Công tử Mặc cười cười nói. Hảo, có thể. Lá cây hư đồng ý, nếu nơi này có ăn ngon uống tốt, hắn sẽ không so đo quá nhiều, dù sao nhìn dáng vẻ tạm thời cũng không rời đi nơi này. Ta đi tìm ra hỏa kia. Lục Tiêu nói xong liền mất đi tung tích. Cái kia ảnh ma tả phong thuộc hạ nhiều hay không? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc thở dài một hơi, hiện tại hắn sầu chính là cái này, ảnh ma không chỗ không ở a. A, ý tứ là số lượng thật nhiều thật nhiều. Mộ Dung Ninh kinh ngạc mà há to miệng, số lượng nhiều như vậy, chúng ta như thế nào đối phó? Không sai biệt lắm hẳn là xem như, dù sao hắn là có thể triệu hoán. Công tử Mặc đỡ đỡ chán đầu, hắn ở thần giới xem như sở hữu thần đối địch phái. Nhưng là này cho thấy hiện tại ngươi cũng có thể cùng Lục Tiêu cùng nhau đối kháng hắn, không phải sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Công tử Mặc lắc lắc đầu, chúng ta sẽ từng người vì chiến. Lá cây hư lắc lắc đầu nói, vốn dĩ một việc đơn giản, các ngươi luôn là đem nó làm thực tao. Nha đầu nói thật tốt, nếu các ngươi cùng nhau đối kháng ảnh ma tả phong nói, khẳng định sẽ làm ít công to. Nói xong hắn loạn choạng đầu, ngồi ở chỗ đó bắt đầu phẩm nổi lên trà tới. Dù sao bọn họ ba cái thực lực không sai biệt lắm, liền từ bọn họ đi thôi. Mộ Dung Ninh cười cười nói, có phải như vậy hay không tử nói, ta liền có thể giải thoát ra tới, rốt cuộc đây là các ngươi thần cấp chiến tranh. Lá cây hư lắc lắc đầu, nha đầu, đừng nghĩ quá mỹ, không có khả năng có như vậy tốt sự tình. Mộ Dung Ninh bĩu môi, sư thúc liền không thể nói điểm nhi lời hay sao? Ta có thể nói điểm nhi lời hay tới hướng ngươi, nhưng là gạt người là không đúng, không phải sao? Lá cây hư uống một ngụm trà, sau đó nói, các ngươi đi vội, nơi này an toàn ta liền phụ trách, ta tin tưởng có ta ở đây, bọn họ hai cái sẽ không liên hợp đến cùng nhau. Công tử Mặc cười cười nói, ta biết bọn họ sẽ không liên hợp. Nói xong, liền mang theo Mộ Dung Ninh trở về trong thế giới, đem Lệ Nguyệt tìm tới về sau, đem sự tình nói cho hắn. Lệ Nguyệt lập tức trợn tròn mắt, công tử, không thể nào ta, ghét nhất chính là ảnh ma. Lệ Nguyệt, ngươi còn sợ kia đồ vật? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Ninh Nhi, ngươi là không biết ta, chúng ta chính là cùng ảnh ma đánh quá, kia ảnh ma là không chỗ không ở, không gì làm không được a. Dù sao bọn họ nếu là hư ảo, thế nào đều có thể. Lệ Nguyệt buồn bực mà nói. Có như vậy lợi hại? Mộ Dung Ninh có chút phát sầu. Ngươi nghe hắn nói, chính hắn một hai phải đến nhân gia doanh địa đi qua đêm, kết quả có một cái ảnh ma liền quân lấy hắn, đại khái có một năm thời gian đi, kỳ thật cũng không tính quá dài. Công tử Mặc cười khe nói. Còn chưa đủ chứng A. Lệ Nguyệt buồn bực mà nói. Là chính ngươi bởi vì nhân gia lớn lên xinh đẹp, liền không cần lại cùng công tử nói gì, kia chỉ có thể trách người chính mình. Lúc này, bên cạnh một người nhìn không được, bóc Lệ Nguyệt gốc gác nhi. Phong Khiếu, ngươi làm sao nói chuyện? Lệ Nguyệt buồn bực mà nói, kỳ thật cũng thật là trách hắn chính mình không nhẫn tâm xuống tay, chính là kia ảnh ma thật sự là thật không có mắt sắc, mỗi ngày chính mình một thân thiết, nàng liền đi phía trước đấu, chính mình có thể không buồn bực sao? Kia ảnh ma cuối cùng xử lý như thế nào? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Có một lần ảnh ma Tả Phong đi đàm phán thời điểm, đưa về cho hắn. Công tử Mặc cười cười nói, chuyện này vẫn là chính mình cho hắn giải quyết. Nga, nguyên lai là như thế này, nhìn dáng vẻ ảnh ma cũng không gây thương tổn người nào a, hẳn là không có gì đại hại đi. Mộ Dung Ninh nghe bọn hắn nói bộ dáng cảm giác ảnh ma cũng không có cái gì cũng không dậy nổi. Như thế nào không có đại hại? Lệ Nguyệt phản đối. Ngươi phải biết rằng có bọn họ ở bên cạnh ngươi nhi, ngươi căn bản không có biện pháp tu luyện, không có cách nào làm bất luận cái gì sự tình, bởi vì bọn họ địa phương nào đều có thể đi. Ngươi ngẫm lại ngươi ăn cơm thời điểm, bọn họ từ ngươi mâm toát ra tới, ngươi còn có thể hay không ăn cơm. Ngươi đang ở tu luyện, bọn họ ngồi xuống ngươi trên đỉnh đầu, ngươi nói ngươi có thể hay không an tâm. Mộ Dung Ninh nhướng mày, này đó cũng sẽ không muốn mạng người. Có muốn mạng người? Nếu ngươi hôn mê hoặc là mất đi tự mình ý thức, như vậy bọn họ là có thể thượng thân thay thế ngươi. Lệ Nguyệt cau mày nói, ngươi nói nghiêm trọng không nghiêm trọng. Bộ dáng này nói, giống như thật sự rất phiền toái. Mộ Dung Ninh mở miệng nói, cảm giác có chút cùng tâm ma giống nhau. Không giống nhau, tâm ma là từ chính mình tâm sinh, liền tính là bị tâm ma chiếm cứ tâm thần, nguyên bản ký ức sẽ không biến mất, chính là nếu bị ảnh ma chiếm cứ, như vậy liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Lệ Nguyệt lắc đầu nói, bọn họ rốt cuộc có hay không thực tế sức chiến đấu? Mộ Dung Ninh quan tâm chính là vấn đề này. Có, bọn họ có thể lợi dụng chung quanh hết thể cùng ngươi chiến đấu. Lệ Nguyệt thở dài một hơi, chính mình đã từng bị một cái buồn tạp mấy mươi lần, cỡ nào thảm thống lịch sử a. Mộ Dung Ninh nhìn Lệ Nguyệt bộ dáng nói, ngươi không phải sống hảo hảo sao? Ninh Nhi, kia hoàn toàn là bởi vì ta tu vi cao, cho nên bọn họ mới không thể đem ta thế nào. Chính là đổi thành chinh chiến người trong thiên hạ kết quả liền không nhất định a. Lệ Nguyệt lắc lắc đầu, thái độ của hắn chính là vô cùng nghiêm túc. Hảo, ta lập tức cảnh cáo bọn họ tạm thời không cần đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, xem ra cái này địa cầu thật sự không thích hợp tu vi thấp nhân sinh tồn, đặc biệt là chính mình hiện tại còn chỉ là tiên cấp trình độ, mà đối phương nhưng tất cả đều là thần cấp, huống chi chính mình những cái đó thủ hạ. Cũng chính là chinh chiến thiên hạ mọi người liền tiên cấp đều không phải, như thế nào cùng nhân gia ảnh ma đối kháng, nếu đụng tới cùng nhau, phỏng chừng sẽ bị nhân gia trực tiếp chiếm cứ thân thể đi. Trừ phi bọn họ vẫn luôn đãi ở công tử trong thế giới, nếu không nói liền nguy hiểm. Lệ Nguyệt nói chuyện ngữ khí có chút thở dài, kỳ thật nếu tu luyện tương đương nói, cùng những cái đó ảnh ma đối chiến, là thực tốt một loại rèn luyện. Công tử Mặc nhìn hắn một cái, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ninh nói, Ninh Nhi, không cần nghe hắn, về sau dê thị sẽ là an toàn khu, chỉ cần bọn họ không ra an toàn khu, trong tình huống bình thường không có chuyện nhi. Hắn đã tính toán hảo cùng kia hai tên gia hỏa thương lượng một phen. Ân. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, Nàng nói xong, liền phát ra đi một cái tin tức, chuyện này vẫn là trước tiên nói cho bọn họ, miễn cho bọn họ hiện tại chọc đến phiền toái thượng thân, đặc biệt là khi bọn hắn thân thể bất tử khi, nàng cũng không biết có thể hay không sống lại bọn họ a. Nếu có một ít tấm ảnh nhỏ ma thì tốt rồi, có thể làm ra làm cho bọn họ rèn luyện chơi ngon nhi. Lệ Nguyệt cái này giáo luyện vẫn là thực tận trách, hắn đã bắt đầu tưởng khai chuyện này tính khả thi. Ta xem ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, liền tính là những cái đó tấm ảnh nhỏ ma ở, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy làm ngươi bắt tới tay. Người bên cạnh bắt đầu bắt khai nước lạnh. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, được rồi, chuyện này cũng đừng tranh, nếu có cơ hội nói, ngươi liền đi bắt, không cơ hội liền tính. Ta hiện tại đi ra ngoài gặp hắn, cùng hắn nói chuyện điều kiện, Ninh Nhi, ngươi liền trước đãi ở chỗ này chờ ta đi. Công tử Mặc khai đợi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nàng biết chính mình đi ra ngoài chỉ biết kéo Mặc chân sau, cho nên nàng cũng sẽ không yêu cầu đi theo Mặc đi. Công tử Mặc ra thế giới của chính mình, cảm ứng được Lục Tiêu cùng Tả Phong sở tại, liền bay thẳng đến bọn họ thuấn di qua đi. Hắn quá khứ thời điểm, Lục Tiêu đang ở cùng Tả Phong xảo Mộ Dung Lan thuộc sở hữu quyền. Lục Tiêu, ngươi lấy cái gì tới chứng minh ta nhặt được mỹ nhân là người của ngươi? Tả Phong đem Mộ Dung Lan ôm vào trong ngực, hướng về phía Lục Tiêu mở miệng hỏi. Lan Nhi, nhìn xem ta là ai? Lục Tiêu cảm giác Mộ Dung Lan trạng thái có chút không thích hợp nhi, nhưng là nàng không nói lời nào, hắn cũng nhìn không ra cái gì tới. Mộ Dung Lan nhìn về phía Lục Tiêu, sau đó nghiêng đầu hỏi. Ngươi là ai? Ha ha, thấy được đi, nàng liền ngươi đều nhận không ra. Tả Phong cười ha ha nói, về sau cái này mỹ nhân về ta. Ta có thể tặng cho ngươi một đám mỹ nhân, tiền đề là ngươi cần thiết đem nàng trả lại cho ta. Thế nào? Lục Tiêu lo lắng người này sẽ lợi dụng thần hồn đối Ma Nhi xuống tay, rốt cuộc Ma Nhi chính là cùng hắn có thù oán. Chẳng ra gì, ta chính là thích nữ nhân này, ngươi xem nàng lớn lên nhiều giống cái kia Lam Ma công chúa a. Có nàng ở ta bên người nhi hầu hạ ta, ta sẽ cảm thấy thực sảng. Tả Phong nhướng mày cười nói, nếu lúc trước không phải cái kia tiểu tiện nhân hại chính mình hiện tại còn tiếp tục ở thần giới tiêu giao đâu. Ngươi, tuy rằng đã xác định Mộ Dung Phỉ chính là Ma Nhi, nhưng là nghĩ đến Mộ Dung Lan trong thân thể còn có 20% thần hồn, Lục Tiêu liền cảm thấy khó có thể chịu đựng. Bất quá một nữ nhân, không biết các ngươi tranh tới tranh đi, tranh chút cái gì. Công tử Mặc lúc này ngồi ở bên cạnh, liền cùng xem diễn dường như nói. Công tử Mặc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng ở chỗ này. Tả Phong cười cười, ngươi sư thúc ở chỗ này, ngươi ở chỗ này cũng là thực bình thường, xem ta đầu óc. Công tử Mặc, nơi này không có ngươi sự tình gì. Ngươi tốt nhất tránh xa một chút nhi. Lục Tiêu tắc mở miệng trách mắng. Ai? Ai? Ai? Lời này nói không đúng rồi. Nếu công tử Mặc ở chỗ này, vừa lúc làm hắn bình phân xử, cái này mỹ nhân là thuộc về ai? Công tử Mặc, chúng ta vừa rồi lời nói, ngươi cũng thấy rồi, ngươi nói đi, cái này Mộ Dung Lan nên là thuộc về ai? Tả Phong hướng về phía công tử Mặc nói. Các ngươi hai cái sự tình, ta liền không đúc kết, ta lại đây chỉ là tưởng cùng các ngươi thương lượng một việc. Công tử Mặc đứng lên, hắn đến đem hai điều kiện nói cho này hai tên ra hỏa, miễn cho làm cho cả địa cầu hủy diệt. Ngươi nói, Tả Phong híp lại con mắt nói, chỉ cần hắn kiến nghị không phải quá phận, hắn liền đồng ý, khó được hắn có hảo tâm tình. Đệ nhất đâu, về sau dê thị xem như an toàn khu, mặc kệ ai người đều không cho phép động nơi đó, hơn nữa nơi đó hiện tại về ta sư thúc trông giữ, ta tưởng các ngươi cái này mặt mũi hẳn là cấp đi. Công tử Mặc cười khẽ nhìn bọn họ hai người. Hảo, ta đồng ý. Tả Phong gật gật đầu. Ai không có việc gì nguyện ý chọc cái kia lão kẻ điên đi. Nói nữa, giống như nơi đó mỹ thực không tồi, hơn nữa chính mình trong lòng ngực cái này mỹ nhân cũng thực thích nơi đó, nếu nơi đó là an toàn khu không còn gì tốt hơn. Công tử Mặc cùng Tả Phong nhìn về phía Lục Tiêu suy tư một chút, gật gật đầu, dù sao hắn đã đem chính mình căn cứ địa dọn đến nước Ngọc Tình, chỉ cần đem Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Triệt mang đi, như vậy nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Đệ nhị đâu, chúng ta ba cái không thể trực tiếp nhúng tay nơi này sự tình. Công tử Mặc mở miệng nói, bọn họ ba cái lực phá hoại chính là rất cường đại, nếu bọn họ ba cái đồng thời động thủ, cái kia cái này địa cầu hủy diệt cũng là một giây sự tình. Tả Phong cùng Lục Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này hỗn độn chi khí thực thích hợp tu luyện, bọn họ hai người gật gật đầu, có thể. Kia hảo, các ngươi nhị vị tiếp tục đi, ta nói xong. Công tử Mặc nói xong cũng không có rời đi ý tứ, dù sao tiếp tục ngồi trở lại ghế trên, chuẩn bị xem diễn. Hắn vì nhân tộc tranh thủ tới rồi một cái an toàn khu cùng toàn bộ địa cầu an toàn như vậy đủ rồi, đến nỗi bọn họ chung cá biệt người thương vong, vậy không phải hắn vấn đề. Ngươi có thể rời đi nơi này sao? Lục Tiêu cau mày nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái. Không có việc gì, ta ở chỗ này không đáng ngại nhi. Công tử Mặc cười tủm tỉm mà nói. Lục Tiêu nắm chặt một chút nắm tay, hắn thật sự tưởng tấu hắn mặt một quyền, nơi này sự tình giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Như thế nào có thể không quan hệ? Các ngươi phải biết rằng nàng chính là Ninh Nhi tỷ tỷ, như thế nào có thể cùng ta không có quan hệ? Công tử Mặc cười nói, dù sao cũng phải làm ta nhìn xem kết quả đi. Ngươi! Lục Tiêu khí mặt đều mau xanh lẻ. Lục Tiêu, ta xem ngươi vẫn là chuyên tâm một chút đi, Lan Nhi căn bản đều không quen biết ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói nàng là ngươi đâu? Đúng hay không, Lan Nhi? Tả Phong túi đầu hướng về phía trong lòng ngực Mộ Dung Lan hỏi một câu. Mộ Dung Lan như cũ một bộ ngây ngốc biểu tình, nàng biểu hiện chọc đến công tử Mặc cùng Lục Tiêu đồng thời nhíu một chút mày. Công tử Mặc mở miệng hỏi, Tả Phong, nàng như thế nào biến thành như vậy nhi? Cái này ngươi phải hỏi Diệp lão nhân đi, ta cũng không biết nói. Tả Phong bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, không có biện pháp à. Hắn tiếp nhận lại đây chính là cái dạng này. Ta xem là ngươi kích thích nàng đi. Lục Tiêu nhíu mày, Mộ Dung Lan rốt cuộc đã làm hắn nữ nhân, nàng biến thành như vậy nhì, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Uy, ngươi nhưng đừng đem chậu phân khấu đến ta trên đầu, ta tiếp nhận nàng liền biến thành như vậy nhì, ta xem hẳn là ngươi tâm sự kích thích nàng đi. Tả Phong nhướng mày nói. Lục Tiêu nhìn Tả Phong nói, ngươi vẫn là đem nàng giao cho ta đi. Miễn cho lại làm nàng chịu kích thích càng sâu. Ta xem là đi theo ngươi mới có thể tiếp tục chịu kích thích đi. Tả Phong cười lạnh một tiếng nhi. Đang ở bọn họ dây dưa không thôi thời điểm, rất xa Mộ Dung Triệt thanh âm truyền tới, Lan Nhi. Lan Nhi. Công tử Mặc kinh ngạc mà nhìn Mộ Dung Lan liếc mắt một cái, nữ nhân này trên người có phải hay không có mùi vị gì đó, như thế nào tên kia lại đi tìm tới. Hắn là ai? Tả Phong mở miệng hỏi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Triệt. Ngươi trong lòng ngực nữ nhân kia phụ thân. Công tử Mặc chỉ vào trong lòng ngực hắn nữ nhân nói. Nàng phụ thân kiêm tình lang. Lục Tiêu cười lạnh bồi thêm một câu. Hắn đảo muốn nhìn một chút người nam nhân này có thể hay không cảm thấy ghê tởm. Nếu cảm thấy ghê tởm, tốt nhất đem Mộ Dung Lan ném cho chính mình. Tả Phong dùng một cây đầu ngón tay nâng lên Mộ Dung Lan khuôn mặt nhỏ tới. Sau đó mở miệng nói, đích xác lớn lên hại nước hại dân. Không nghĩ tới liền chính mình phụ thân đều mê hoặc. Như thế nào, ngươi không ngại sao? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Ngươi đều không ngại, ta để ý cái gì? Tả Phong buồn cười tựa mà nói, như vậy xinh đẹp mỹ nhân, không nếm thử thật sự là có chút đáng tiếc. Gì? Gia hỏa kia thế nhưng đem chính mình biến thành hỗn độn thú, buồn cười. Bất quá hảo kỳ quái, rõ ràng các ngươi hai cái đều ở chỗ này, vì cái gì không có người chào hắn đâu. Công tử Mặc buông tay nói, ta chỗ đó hỗn độn thú quá nhiều, lười đến bắt, lại nói ta thích hắn vẫn luôn dây dưa người khác. Lục Tiêu mặt lần này là thật sự tái rồi, ngươi như thế nào không nói ngươi nữ nhân cũng là hắn nữ nhi. Ninh Nhi đã sớm cùng hắn thoát ly quan hệ, lại nói Ninh Nhi chỉ là mượn hắn nữ nhi thân thể, cũng không xem như hắn chân chính nữ nhi. Công tử Mặc cười cười nói, hắn ngồi ở ghế trên một chút đứng dậy ý tứ cũng không có. Ngươi nữ nhân là linh hồn xuyên qua. Tả Phong đôi mắt híp lại một chút, hắn có phải hay không nuốt biên nhi? Không cần đánh Ninh Nhi chủ ý, hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Công tử Mặc uy hiếp tựa mà nói. Ta không phải đánh nàng chủ ý, ta chỉ là tưởng xác định một việc, ta có thể thấy nàng một mặt sao? Tả Phong mở miệng hỏi. Không thể, ta sẽ không làm ngươi nhìn thấy nàng. Công tử Mặc cười cười, sau đó mở miệng nói, các ngươi tiếp tục ngọn nhi, ta trước lóe. Công tử Mặc, ngươi đừng chạy. Tả Phong tưởng rỗi tay bắt lấy công tử Mặc, nhưng là lại tìm không thấy. Lúc này Lục Tiêu vui vẻ, hắn cười nói, hắn có chính mình mai rùa, muốn tìm đến hắn rất khó. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối hắn nữ nhân cảm thấy hứng thú, bất quá ta giống như không lâu trước đây nhìn đến nàng. Gì? Như vậy nhớ tới, thế nhưng cảm thấy nàng lớn lên có chút rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Ngươi cảm thấy nàng giống ai? Tả Phong tràn ngập chờ mong hỏi, hắn đương nhiên biết công tử Mặc có thế giới của chính mình, không thể không nói hắn tại đây một phương diện xem như một thiên tài cấp nhân vật. Hắc hắc, liền tính là biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi, nếu không ngươi đem Mộ Dung Lan giao cho ta. Chỉ cần ngươi đem ta giao cho ta, ta liền nói cho ngươi, thế nào? Lục Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Tả Phong, người này khẳng định sẽ không ăn chính mình này bộ, nên như thế nào đem Mộ Dung Lan cướp về đâu? Tả Phong lắc lắc đầu, sách, sách. Ngươi nói qua không thể tin, bất quá dùng để hống tiểu hài nhi vẫn là có thể, hống ta liền có chút kém. Cái này mỹ nhân ta còn là muốn mang đi, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem cái kia hỗn độn thú bắt lại, miễn cho ngươi về sau khó làm. Nói xong Tả Phong cười ha ha lên. Tả Phong, ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu ta về sau khó làm? Lục Tiêu bước nhanh tiến lên, tưởng lôi ra Tả Phong trong lòng ngực Mộ Dung Lan, nhưng là lại bị Tả Phong trốn rồi qua đi, xem ra Tả Phong phòng hắn thật lâu. Tả Phong thở dài một hơi nói, ta phòng ngươi phòng thật lâu, như thế nào hiện tại mới động tác đâu? Ngươi còn cùng trước kia giống nhau do dự không quyết đoán. Nữ nhân này trên người có cái kia Lam Ma công chúa thần hồn, cái kia hôn độn thú trên người cũng có cái kia Lam Ma công chúa thần hồn, ngươi cho ta thật sự không biết sao. Nếu ngươi thật sự không đối cái kia hỗn độn thú động thủ, ta đây đã có thể động thủ, ngươi biết ta cùng nàng có thù oán, hơn nữa vẫn là thế nhiều thế hệ người thù. Ngươi biết, Lục Tiêu cảm giác chuyện xấu, người này thế nhưng biết ma nhi thần hồn ác, chuyện này khẳng định sẽ bị hắn lợi dụng, hắn nhanh chóng mà lại lần nữa hướng tới Mộ Dung Lan bắt qua đi, nhưng lại như cũ bị Tả Phong chặn. Sách! Sách! Ngươi đây là không đâm nam tưởng không quay đầu lại. Tả Phong lắc lắc đầu nói. Ngươi như thế nào sẽ biết ma thần hồn rách nát sự tình? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Ta đương nhiên đã biết, không biết ta như thế nào sẽ đến nơi này. Tả Phong lạnh lùng mà cười, trừ bỏ bọn họ lao đại cho hắn cái kia nhiệm vụ. Hắn còn có một việc, đó chính là lại đây báo thù. Đương nhiên vị kia Lam Ma công chúa thần hồn vỡ vụn sự tình là lao đại nói cho chính mình. Nàng đã chết quá một lần, hiện tại nàng cũng không hề là trước đây nàng. Lại nói các ngươi thù chỉ là gia tộc cừu hận mà thôi. Nàng nếu không phải trước kia nàng, còn dối dám như vậy để làm gì? Lục Tiêu quyết định thay đổi sách lược. Đừng cùng ta nói những cái đó vô dụng, ta chưa lóe, lại cảnh cáo ngươi một lần. Nếu ngươi không chảo kia chỉ hỗn độn thú, ta liền đi bắt. Nói xong, Tả Phong mang theo Mộ Dung Lan chạy lấy người. Lục Tiêu hung hăng mà dậm một lần chân, hắn không có cách nào đi theo đi. Bởi vì Mộ Dung Triệt hắn yêu cầu bắt lại. Mộ Dung Triệt nơi này khoảng cách hắn đã rất gần, Lan Nhi. Lan Nhi. Lục Tiêu bay nhanh mà thuấn di qua đi, trực tiếp bóp lấy Mộ Dung Triệt cổ, bất quá hắn không dám hạ tử thủ, sợ sẽ ảnh hưởng đến Ma Nhi. Đem Mộ Dung Triệt khống chế được về sau, hắn trực tiếp dẫn theo Mộ Dung Triệt về tới thiên hạ nhà ăn mái nhà. Sau đó truyền tống đi rồi. Tả Phong ở hắn đi rồi về sau, tắc xuất hiện ở tại chỗ. Hắn xách theo trong tay Mộ Dung Lan, Mộ Dung Lan, hoặc là kêu ngươi Lam Ma công chúa. Ha ha, rơi xuống tay của ta, ngươi đừng nghĩ có kết cục tốt. Ngươi muốn thế nào? Lúc này Mộ Dung Lan giống như thanh tỉnh rất nhiều. Thực mau ngươi sẽ biết. Tả Phong cười ha ha, lúc này hắn mới mang theo Mộ Dung Lan rời đi nơi này. Không có người biết Mộ Dung Lan trải qua quá cái gì, nhưng là đương nàng lại một lần xuất hiện ở dê thị thời điểm. Nàng làn da nhan sắc lại thành màu lam nhạt, mà ánh mắt có chút dại ra. Thậm chí phản ứng đều có một ít muộn đốn. Nhưng là nàng lại có một chút nhi về Lam Ma công chúa ký ức. Hơn nữa là về công tử Mặc một đoạn ký ức, từ yêu hắn đến tự sát kia một đoạn, kia đoạn khắc cốt mình tâm yêu say đắm, làm Mộ Dung Lan có chút đau triệt nội tâm. Lộ ra gương mặt tươi cười tới. Tả Phong đứng ở Mộ Dung Lan trước mặt, làm nàng lộ ra gương mặt tươi cười tới. Nhưng là Mộ Dung Lan như cũng là một trương đờ đẫn mặt. Bang! Tả Phong một cái tát ném đến nàng trên mặt. Mộ Dung Lan bị đánh kia một nửa lập tức liền sưng đỏ lên. Ngươi không nên như vậy đối nàng. Công tử Mặc lúc này xuất hiện, lạnh lùng mà nói một câu. Như thế nào, ngươi đau lòng sao? Tả Phong lạnh lùng mà nhìn về phía công tử Mặc, mà Mộ Dung Lan trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng là chợt lóe rồi biến mất. Cũng không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Không phải đau lòng không đau lòng, làm một người nam nhân liền không nên như vậy đối nữ nhân. Công tử Mặc vội vã mày nói một câu, hắn nhưng không nghĩ làm cái này Mộ Dung Lan hiểu lầm cái gì. đối với chúng ta ảnh ma tới nói, nữ nhân không tấu là không được. Tả Phong lạnh lùng mà nói, hắn chính là chán ghét nữ nhân này kia trường cao ngạo mặt, cũng dám cho hắn bại sắc mặt. Ai? Trách không được ngươi nữ nhân phía trước phía sau chạy mấy chục cái, nguyên lai là bởi vì sợ bị đánh a. Công tử Mặc thẳng trọc hướng về phía Tả Phong chỗ đau, làm một cái ảnh ma thống lĩnh, mà Tả Phong nữ nhân thật sự chạy mấy chục cái, cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân, đó chính là Tả Phong sự tình, nhưng là này lại là toàn bộ thần giới một cái chê cười, mỗi lần trên chiến trường tổng hội có người chọc hắn chỗ đau, làm hắn nổi điên hỏng việc nhi. Ta đã thích hứng những lời này ngươi kích thích không được ta. Tả Phong nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái, rất khó đến ngươi xen vào việc người khác nhi. Ngươi không phải đối Lam Ma công chúa không có hứng thú sao? Vì cái gì còn muốn nhúng tay chuyện này? Kia tùy tiện ngươi. Công tử Mặc ngáp một cái, liền chạy lấy người. Tả Phong mang theo Mộ Dung Lan ngồi ở Thiên Hạ nhà ăn, Mộ Dung Lan trước mặt bày một phần phân ăn, nhưng là nàng hiện tại đã mất đi ăn uống. Ăn a, ngươi như thế nào không ăn? Tả Phong mở miệng hỏi. Không muốn ăn. Mộ Dung Lan đờ đẫn mà nói một câu, nàng cảm giác chính mình tâm bị đào một khối, bởi vì công tử Mặc liền như vậy biến mất ở nàng trước mặt, thế nhưng đều không có cứu nàng. Không ăn liền vĩnh viễn không cần ăn, ta xem ngươi cũng không đói chết. Tả Phong nói xong, trực tiếp xách lên nàng tới liền chuẩn bị đi. Đúng lúc này, Lục Tiêu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay đi đoạt lấy Mộ Dung Lan. Tả Phong nhất thời không bắt bẻ thế nhưng bị Lục Tiêu đoạt đi rồi Mộ Dung Lan, đem nàng trả lại cho ta. Ta sẽ không làm ngươi tiếp tục tra tấn nàng. Lục Tiêu lạnh lùng mà nói, hắn cũng chính là vừa mới phát hiện, nhìn đến Mộ Dung Lan loại này đờ đẫn biểu tình về sau, hắn thế nhưng cảm giác được đau lòng. Ha ha! Lục Tiêu ngươi không sợ bị chân chính Lam Ma công chúa biết không? Tả Phong cười lạnh nhìn Lục Tiêu, người này khi nào như vậy cảm tính? Thật không thấy ra tới a. Chuyện này liền không phải ngươi có thể quản, hiện tại nàng thuộc về ta bảo hộ, phải biết rằng ngươi có thể đồng ý Dê Thị là an toàn khu. Lục Tiêu nói xong, liền nhanh chóng mà dẫn dắt Mộ Dung Lan lóe, hắn trực tiếp thượng truyền tống trận, đem Mộ Dung Lan đưa tới nước Ngọc Tinh, nhưng là hắn không dám đem Mộ Dung Lan đưa tới Mộ Dung Phỉ trước mặt, chỉ có thể đem nàng trước tàng tới rồi một cái xa xôi mảnh đất. Cũng may Mộ Dung Triệt đã hoàn toàn bị hắn khống chế được, bằng không hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, bởi vì Mộ Dung Triệt đối Mộ Dung Lan hết thảy đều quá nhạy cảm. Lục Tiêu ca ca. Mộ Dung Lan tiếng kêu, làm Lục Tiêu đôi mắt trừng lão đại, hắn khiếp sợ hỏi, ngươi là ma nhi. Ân, xem như đi, ta chỉ nhớ rõ một chút nhi sự tình, trước kia rất nhiều sự tình đều quên mất. Mộ Dung Lan cười cười nói, nàng ý cười không có đạt tới đáy lòng. Này ngược lại làm Lục Tiêu cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Nhớ rõ lúc ấy ta rất thích công tử Mặc, chính là hắn trước nay đều không xem ta liếc mắt một cái, ta mỗi ngày đều ngồi xổm nơi đó chờ hắn, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, suốt đợi hắn mấy trăm năm, chính là lại cố tình không chiếm được hắn đáp lại, ta nhớ rõ kia sẽ Lục Tiêu ca ca thường xuyên bồi ta chờ hắn. Mộ Dung Lan lâm vào hồi ức giữa. Nếu đợi không được hắn liền tính, ngươi vì cái gì lựa chọn tự sát? Lục Tiêu không khỏi mà âm thầm thở dài, ma nhi phần sau đoạn ký ức ở chỗ này, như vậy rốt cuộc ai là ma nhi đâu? Ta kỳ thật là muốn cho chính mình làm lại từ đầu, ta biết Lục Tiêu ca ca thích ta, chính là ta nhưng vẫn không bỏ xuống được công tử Mặc, khi đó ta liền nói cho chính mình, ta phải cho chính mình một cái tương lai, cấp Lục Tiêu ca ca một cái cơ hội, vì thế ta liền dùng tự bạo trọng sinh một cái pháp thuật. Chính là trung gian một đoạn pháp thuật cấp nghị sai rồi, kết quả đem chính mình biến thành như bây giờ nhi, ta thần hồn đã không hoàn chỉnh, hoặc là nói ta liền ta có tính không là chính. Mình chân thân cũng không biết. Mộ Dung Lan cười cười. Ngươi chừng nào thì biết mấy thứ này? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Không lâu trước kia. Mộ Dung Lan cười thảm một chút, nàng bị cái kia Tả Phong chỉnh hảo thảm, may mắn hiện tại bị Lục Tiêu mang ra tới, bằng không nàng đều khả năng chết lại một lần. Vậy ngươi còn biết chút cái gì? Lục Tiêu mở miệng hỏi. Còn biết Mộ Dung Phỉ trên người có ta 20% thần hồn, Mộ Dung Triệt trên người có 40%, hơn nữa những cái đó bọn tỉ muội trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút. Mộ Dung Lan cảm giác được đồ vật rất nhiều, nàng thậm chí cảm giác được chính mình vốn dĩ hẳn là thế giới này nữ chủ, nhưng là không biết vì cái gì thay đổi, hơn nữa giống như nơi này biến hóa lớn nhất chính là Mộ Dung Ninh. này thuyết minh là cái này Mộ Dung Ninh đoạt chính mình cơ duyên. Ma Nhi, hiện tại chỉ có 5% tìm không thấy. Lục Tiêu cau mày hỏi. Không phải 5%, hẳn là 25. Mộ Dung Lan cười cười nói. Ách, như thế nào nhiều như vậy? Lục Tiêu nhướng mày. Bởi vì ta thần hồn trời sinh liền so người khác cường đại. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, dư lại 25% ở Mộ Dung Ninh mụ mụ Diêu Ngọc trên người. Ân, cùng nàng có quan hệ. Lục Tiêu ngẩn ra một chút, thật không nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này. Chuyện này Liên công tử mặc cùng Mộ Dung Ninh đều không có phát hiện, bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn ở con cái trên người, cũng không có nghĩ đến thần hồn còn sẽ chuyển rời đến Diêu Ngọc trên người. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đem chúng ta tiến đến cùng nhau tương đối hảo. Mộ Dung Lan cười thảm một chút, ta theo chân bọn họ chi gian quan hệ đều quá phức tạp, ta đều không có dự đoán được thần hồn hấp dẫn, sẽ sinh ra trà con hậu quả xấu. Ma Nhi, này đó đều là thần hồn nguyên nhân, cùng ngươi không có quan hệ. Lục Tiêu trấn an Mộ Dung Lan, hắn hiện tại cũng rối rắm, nếu cái kia Mộ Dung Triệt cùng Diêu Ngọc đều có ký ức, như vậy rốt cuộc ai là chính mình Ma Nhi? Tả Phong cùng công tử Mặc cách không đối lời nói, hắn nói cho công tử Mặc bởi vì hắn tìm không thấy Lục Tiêu cho nên chỉ có thể làm hắn ảnh ma đối trên địa cầu người ma hai tộc khai chiến. Mộ Dung Ninh bọn họ nhịn không được có chút xấu hổ, bất quá mọi người vẫn là kiên trì làm Lục Tiêu cũng ra tới, kiên quyết không thể làm hắn cố thủ ngư ông thủ lợi, nói nữa chuyện này cũng là hắn gây ra. Tuy rằng thông chi Lục Tiêu, nhưng là Lục Thiết bản nhân lại không có ra tới. Chỉ đem chính mình thuộc hạ toàn bộ phái đến dê thị, dù sao bọn họ ba cái đều không thể ra tay, hắn ra không sao cả. Bất quá Lục Tiêu lại đề ra một cái yêu cầu, hắn yêu cầu thấy một chút Diêu Ngọc. Mộ Dung Ninh không biết người này vì cái gì muốn gặp chính mình mụ mụ, bất quá thông minh như bọn họ sao có thể đáp ứng. Mọi người suy đoán tới rồi Diêu Ngọc trên người khả năng có còn lại thần hồn, chờ lá cây hư vừa thấy đến Diêu Ngọc về sau, không khỏi kinh hãi. Bởi vì Diêu Ngọc trên người có 25% thần hồn. Lần này mọi người đều chấn kinh rồi, cái này Lam Ma công chúa trên người thế nhưng so người khác nhiều nữa 20 thần hồn. Tuy rằng không biết là vì cái gì nguyên nhân, nhưng là bọn họ cũng đều biết này có thể là Lam Ma nhất tộc bí mật, loại chuyện này trước kia cũng không có truyền ra tới, này đủ để chứng minh Lam Ma nhất tộc che giấu có bao nhiêu sâu. Bất quá chuyện này hiện tại không phải rối rắm thời điểm. Nhân ảnh ma đem dê thị vây quanh, rốt cuộc công tử Mặc lúc ấy nói dê thị phải làm vì an toàn khu, cho nên chúng nó cũng không có vây công, mà gần vây quanh nơi này. Đã từng có nhân tộc cùng ma tộc người thử đi ra ngoài, nhưng là kết quả đi ra ngoài người đều không còn có trở về. Tuy rằng những cái đó ảnh ma có thể chiếm cư nhân tộc cùng ma tộc thân thể, nhưng là bọn họ cũng không có, mà là sinh sôi mà đem đi ra ngoài người nương ăn. Này có thể đem toàn bộ dê thị nhân tộc cùng ma tộc đều chọc giận. Mộ Dung Ninh bọn họ cũng mỗi ngày quan sát đến dê thị tình huống, vấn đề này bọn họ cần thiết đến giải quyết, không thể lão làm ảnh ma vây quanh ở bên ngoài, làm bên trong người đều nhân tâm hoảng sợ. Ở mọi người quyết định hạ, Lục Tiêu người ra một nửa nhi, sau đó công tử Mặc bên này nhi người cũng ra một nửa nhi. Làm những người này đi ra ngoài nên chiến, mà công tử Mặc tắc tìm Tả Phong uống trà đi. Bởi vì chỉ có công tử Mặc quân lấy Tả Phong, đại gia mới có thể an tâm mà chiến đấu. Công tử Mặc đi rồi. Ở hắn tìm được Tả Phong về sau, liền cho đại gia truyền một cái tin tức. Tả Phong cao thâm khó đoán mà nhìn công tử Mặc tắc buông tay, chúng ta hai cái ở bên nhau, đại gia mới đều có thể an tâm không phải sao. Như vậy cũng hảo, bất quá ngươi có thể xác định cái kia Lục Tiêu sẽ không ra tay sao. Tả Phong nhướng mày nói. Cho nên ta lại đây mời ngươi đi chúng ta thiên hạ nhà ăn uống trà, thế nào? Công tử Mặc cười cười nói. Hảo! Vừa lúc nhìn xem Diệp lão nhân quá đến thích hứng không thích hứng. Tả Phong vừa nói xong, hai người liền đồng thời xuất hiện ở thiên hạ nhà ăn đỉnh tầng. Lá cây hư nhìn đến bọn họ hai cái cười nói, hôm nay không tồi, có người tới bồi ta uống trà. Mà Tả Phong thần thức tắc quan sát tới rồi phía dưới chuẩn bị chiến tranh chung Mộ Dung Ninh. Hắn ánh mắt híp lại một chút. Phía dưới nữ nhân kia chính là ngươi nữ nhân đi. Không sai nhi, ngươi không phải muốn nhìn một chút sao? Hiện tại thấy được, có thể thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ đi. Công tử Mặc quan sát tới rồi vẻ mặt của hắn, hắn hiện tại như cũ nhìn chằm chằm Tả Phong. E sợ cho hắn có cái gì không tốt hành động. Tả Phong cười cười nói, yên tâm đi, ta đối ai động thủ cũng không dám đối nàng đối thủ. Nàng chính là chúng ta lão đại muốn người A, bất quá xem nàng diện mạo, có thể hay không cùng lão đại có cái gì quan hệ đâu. Tổng cảm thấy có chỗ nào tương tự. Nga. Công tử Mặc nghe được hắn nói những lời này, lại có chút lo lắng, ngươi tốt nhất không cần đối nàng động thủ, Ninh Nhi tính tình chính là thực liệt. Nếu ngươi muốn bắt nàng lời nói, ta phỏng chừng nàng sẽ chết ở ngươi trong tay. Yên tâm đi, ta bảo đảm không chào nàng. Tả Phong cười cười, lão đại chỉ là làm tìm nàng tồn tại địa phương mà thôi, cũng không có nói muốn bắt nàng, chỉ cần chính mình xác định chính là nàng. Như vậy cấp lão đại đưa cái tin Nhi liền thành, chẳng qua hiện tại vừa mới đánh lên tới, trước làm cho bọn họ đánh ngoạn Nhi đi, nếu chờ lão đại tới, liền không ngoạn Nhi. Mộ Dung Ninh đi theo mọi người trung gian ra dế thị. Tuy rằng nói trong khoảng thời gian này nàng tu vi có đề cao, thành tiên vương tiêu chuẩn, nhưng là tại đây nhóm người bên trong vẫn như cũ xem như trung hạ tiêu chuẩn, bất quá tay nàng chính là có thần khí, đặc biệt là năm đem phi kiếm hiện tại nhưng tất cả đều là thần khí, trong tình huống bình thường những cái đó ảnh ma không làm gì được nàng, hơn nữa nàng cũng cảm thấy chính mình yêu cầu rèn luyện một chút. Bọn họ đoàn người vừa ra đi, ảnh ma liền vây công đi lên, phải biết rằng ảnh ma số lượng chính là rất nhiều, tuy rằng mọi người mỗi người chung quanh đều vây quanh rất nhiều ảnh ma, nhưng là Mộ Dung Ninh chung quanh lại là chỉ có 5 cái, không sai Nhi, vừa vặn cùng nàng 5 thanh kiếm là ngang nhau, không nhiều lắm cũng không ít, thật giống như là tôi luyện nàng giống nhau, này đó ảnh ma cũng không có đối nàng hạ sát thủ. Mộ Dung Ninh tuy rằng kỳ quái, nhưng là vẫn là nỗ lực mà cùng ảnh ma đối chiến. Nàng trong lòng không khỏi mà nói thầm, đây là Lệ Nguyệt nói này đó ảnh ma không có gì thương tổn lực. Này đó ảnh ma sức chiến đấu còn rất mạnh à, ít nhất nàng đánh lên tới liền cảm giác có chút cố hết sức. Mộ Dung Ninh không chỉ có dùng phi kiếm, còn dùng đủ loại kiểu dáng pháp thuật công kích, thực mau liền bị nàng phát hiện, này đó ảnh ma sợ chính là đóng băng, bởi vì chỉ cần đóng băng trụ bọn họ, lại dùng phi kiếm đánh nát liền đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Mộ Dung Ninh phát hiện này làm có thủy linh căn nhân mã thượng liền sinh động lên, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến đấu địa phương giống như là tới rồi băng thiên tuyết địa, nơi nơi đều là đóng băng ảnh ma, cái này làm cho Tả Phong không khỏi mà có chút đau lòng chính mình này đó dưới tay. Như thế nào, không bỏ được. Công tử Mặc nhìn đến Tả Phong biểu tình về sau, liền cười hỏi. Này có cái gì không bỏ được? Bất quá có thể nhìn thấy nàng đã xem như tốt nhất hồi báo. Tả Phong cười uống một ngụm trà. Ngươi vì cái gì muốn tìm Ninh Nhi? Công tử Mặc nghiêm túc hỏi, hắn muốn biết nguyên nhân. Không phải ta tìm nàng, là có người làm ơn ta tìm nàng, hiện tại tìm được rồi, ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Tả Phong cười cười nói. Nga! Các ngươi ảnh ma lão đại. Lá cây hư híp lại con mắt, sau đó dùng thần thức nhìn Mộ Dung Ninh một chút, tuy rằng không có gặp qua các ngươi ảnh ma lão đại. Nhưng là ta không cảm thấy nha đầu sẽ cùng hắn có cái gì quan hệ. Chuyện này các ngươi liền không cần đoán, người kia tới, các ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Tả Phong không chịu lộ ra một chút tin tức. Mộ Dung Ninh lúc này đã tiêu diệt thật nhiều cái ảnh ma, nhưng là nàng chỉ có muốn tiêu diệt một cái thực mau liền lại có một cái ảnh ma bổ thượng, hơn nữa số lượng là 5 cái, cũng không có dư thừa vây đi lên. Lệ Nguyệt chính là một cái ở Mộ Dung Ninh bên người Nhi. Hắn đã phát hiện Mộ Dung Ninh bên này Nhi không thích hợp Nhi, bởi vì hắn chung quanh ít nhất có 3-40 chỉ ảnh ma, chính là Ninh Nhi bên người Nhi vẫn luôn chỉ có 5 con ảnh ma. Ninh Nhi, vì cái gì bọn họ sẽ hầu đãi ngươi? Lệ Nguyệt mở miệng hỏi. Ta cũng không biết ta. Mộ Dung Ninh cũng cảm giác rất kỳ quái, người chung quanh đều là bị 20 chỉ trở lên ảnh ma vây công, duy độc chính mình chung quanh vẫn luôn chỉ có 5 con ảnh ma. Lệ Tổng Quảng. Bộ dáng này không phải vừa lúc sao? Chúng ta tỉnh không ít kính Nhi. Bên cạnh một người khác nói chuyện, bộ dáng này vừa lúc không cần lo lắng Ninh Nhi an toàn, không phải sao? Lệ Nguyệt gật gật đầu, phất tay diệt chung quanh mười mấy chỉ ảnh ma, chỉ thấy hắn chung quanh xuất hiện càng nhiều ảnh ma, huynh đệ, sát ta. Trên chiến trường có chút người tuy rằng bị thương, nhưng là bởi vì không nghiêm trọng lắm, cũng không có người kết cục, chẳng qua kia ảnh ma thật là vô cùng vô tận. Người giết sẽ có nhiều hơn ảnh ma toát ra tới. Cái này làm cho Mộ Dung Ninh cảm giác này có thể hay không là triệu hoán thuật, chẳng qua không biết là Tả Phong triệu hồi ra tới, vẫn là nơi này trong đó mấy chỉ ảnh ma triệu hồi ra tới. Mộ Dung Ninh bởi vì có nhàn rỗi, cho nên liền biên liền quan sát lên, thực mau nàng phát hiện một việc, đó chính là đối phương có 5 con ảnh ma vẫn luôn không có động, mà quần quận không ngừng ảnh ma, chính là từ bọn họ chung quanh toát ra tới. Lệ Nguyệt, ngươi xem bên kia nhi 5 con ảnh ma, này đó ảnh ma giống như đều là bọn họ triệu hồi ra tới. Lệ Nguyệt hướng tới Mộ Dung Ninh sở chỉ phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên như Ninh Nhi theo như lời, hắn lập tức liền vọt qua đi, hướng tới kia 5 con ảnh ma chém giết qua đi. Mộ Dung Ninh tắc thẻ lưỡi, không phải nàng không dựa trước, mà là kia 5 con đều là thần cấp trở lên ảnh ma, đối phó trước mắt này đó ảnh ma nàng còn có thể, nhưng cái đó nàng phỏng trừng liền không được. Chẳng qua rốt cuộc là ai dở cho quỷ, vì cái gì chính mình bên người chỉ có 5 con, chẳng lẽ là Mặc cùng Tả Phong đề yêu cầu. Không có khả năng, Mặc không có khả năng cùng hắn đề yêu cầu này. Nếu là Tả Phong chính mình chủ động nói như vậy chính mình trên người rốt cuộc có cái gì là hắn đồ đâu. Không thể không quá, Mộ Dung Ninh ở trên chiến trường có chút quá nhàn, còn có thời gian tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình, bất quá nàng ở đối chiến ảnh ma thời điểm, lại là được đến không ít chỗ tốt, đặc biệt là thần thức, bởi vì phi kiếm chính là toàn dựa thần thức khống chế được, nàng hiện tại lực khống chế đã càng ngày càng cường, đặc biệt là đối thần khí khống chế cũng càng ngày càng thuận tay. Công tử Mặc đối Mộ Dung Ninh biểu hiện vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng nói đây là bên trái phong thủ hạ lưu tình dưới tình huống. Bất quá công tử Mặc hiện tại đã quá chu tâm đầu nhập đến cùng Tả Phong uống trà đối kháng giữa, hai người một ly tiếp theo một ly, thật giống như so rượu giống nhau, mà lá cây hư tắc hình như là tìm được rồi thú vị đồ vật. Hắn vẫn luôn không ngừng cho bọn hắn hai người thêm thủy, thẳng đến hai người bụng nhanh chóng phồng lên, sau đó lại dựa bọn họ vận dụng thần lực tàn mất. Không sai biệt lắm 20-30 hồ trà đi xuống, lá cây hư buông tay, ta lá trà đã không có, các ngươi cũng đừng nghĩ lại tiếp tục lãng phí nước trà, phải biết rằng các ngươi hai cái vẫn luôn là ngưu uống được không. Vậy ngươi còn vẫn luôn không ngừng cho chúng ta thêm. Công tử Mặc trắng sư thúc liếc mắt một cái, sư thúc đây là nói rõ muốn xem bọn họ hai cái chê cười. Ai cho các ngươi hai cái tốt như vậy ngọt nhì, đem nước trà đương uống rượu. Lá cây hư nén cười. Cảm thấy này hai người đấu khí liền cùng tiểu hài tử giống nhau, bất quá như vậy cũng hảo, nếu thật sự động khởi tay tới, chính mình tốt như vậy ăn cơm địa điểm liền không có. Đương Lệ Nguyệt tiêu diệt một cái có thể triệu hoán ảnh ma về sau, đại gia phát hiện theo chân bọn họ đối chiến 1/5 ảnh ma biến mất, lúc này có nhiều hơn người vọt tới mặt khác 4 con ảnh ma trước mặt, theo chân bọn họ chiến đấu lên. Tả Phong nhìn đến chính mình 5 vị tướng lãnh bị tiêu diệt một cái, một chút cũng không lo lắng. Chẳng qua lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi nữ nhân thật nhạy bén a. Kia còn dùng nói. Công tử Mặc cười cười nói. Thực mau mặt khác 4 cái ảnh ma bị tiêu diệt hết, toàn bộ nơi sân chỉ còn lại có Mộ Dung Ninh bọn họ bên này như người. Kết thúc công việc, ta phải đi về, cảm ơn ngươi nước trà, cũng cảm ơn ngươi làm xác định một việc. Tả Phong đứng dậy. Công tử Mặc tắc hỏi, khi nào còn muốn tiếp tục đối chiến? Tả Phong cười nói, như thế nào? Còn muốn cho ta người bày ra tới cho các ngươi sát sao? Ngươi hẳn là biết ta ảnh ma chỉ thích hợp ám sát, cho nên kế tiếp nhật tử, các ngươi phải cẩn thận. Ta người giống nhau không thế nào đi ra ngoài. Công tử Mặc dơ dơ lên mi. Tổng hội có đi ra ngoài thời điểm, ngươi hẳn là biết ở hỗn độn linh khí dễ chịu hạ, thứ gì cũng sẽ biến đến dị, trong thế giới này đem tràn ngập càng ngày càng nhiều hấp dẫn các ngươi đổ vỡ. Tả Phong nói xong, cười ha ha rời đi. Công tử Mặc tắc nhíu mày, những lời này nhắc nhở hắn, bên ngoài đồ vật có hỗn độn chi khí dễ chịu, khẳng định sẽ biến dị, không riêng có hỗn độn thú, còn có khác sinh vật cũng sẽ chậm rãi biến dị tựa như ma tộc người giống nhau, mặc kệ là động vật hoặc là thực vật chúng nó cũng sẽ chậm rãi biến thành yêu thú giống nhau tồn tại, có lẽ có thể đem các tang thi phái ra đi săn thú, đã đem chúng nó quan lâu lắm. Mộ Dung Ninh lúc này chạy đi lên, gia hỏa kia đi rồi. Ninh Nhi, ngươi tìm hắn. Công tử Mặc dơ dơ lên mi hỏi, kỳ thật hắn là biết Ninh Nhi tìm Tả Phong đang làm gì. Ngươi nói cho ta cũng đúng, gia hỏa kia vì cái gì sẽ đối ta thủ hạ lưu tình. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi công tử Mặc, hắn cùng gia hỏa kia ở bên nhau, tổng biết một ít nguyên nhân đi. Hắn giống như chịu người gửi gắm ở tìm ngươi. Cụ thể vì cái gì tìm ngươi, ta cũng không biết. Công tử Mặc buông tay. Gì? Hắn không phải thần giới người sao? Vì cái gì muốn tìm ta? Mộ Dung Ninh mày nhăn gắt gao, chuyện này lộ ra một ít quái dị, nàng không khỏi mà nhìn về phía công tử Mặc cùng lá cây hư. Mặc, sư thúc các ngươi hai cái sẽ không có sự tình gì gạt ta đi. nơi nào có chuyện gì có thể giấu được ngươi. Công tử Mặc thở dài một hơi, hắn nói ngươi lớn lên rất giống hắn nhận thức một người. Cứ như vậy, Mộ Dung Ninh bĩu môi, vì cái gì chính mình biến thành bộ dáng gì, đều có giống người đâu. Ân, cứ như vậy. Công tử Mặc một bộ thực thành thật bộ dáng. Lá cây hư tắc cười nói, nha đầu, đây cũng là chuyện tốt nhi, ít nhất người này sẽ không đối với ngươi xuống tay, về sau ngươi đi ra ngoài săn thú cái gì liền an toàn. Săn thú? Thú cái gì săn? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Nơi này phụ cận giống như tất cả đều là nhân tộc cùng ma tộc, ảnh ma đã bị đánh chạy, còn thú cái gì săn? Có hỗn độn linh khí dễ chịu, mặc kệ thực vật cùng động vật, thậm chí là tang thi đều sẽ phát sinh biến hóa. Nay cùng hỗn độn thú không giống nhau, chúng nó sẽ biến thành yêu thú, cho nên có thời gian nói, vẫn là yêu cầu săn thú chúng nó, nếu tùy ý chúng nó trưởng thành nói, thế giới này liền thành chúng nó. Công tử Mặc mở miệng giải thích nói, trách không được ta nói cái này địa cầu như thế nào thực vật trở nên càng ngày càng nhiều, nguyên lai là bởi vì chúng nó đã biến dị. Lệ Nguyệt lúc này cũng chạy đi lên. Lão đại, ta cùng Ninh Nhi đi. Ân, Ninh Nhi an toàn liền giao cho ngươi, ta cùng Tả Phong bọn họ đều nói qua không thể động thủ, liền kiên quyết không thể động thủ. Công tử Mặc gật gật đầu, về sau đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận điểm nhi. Tả Phong sẽ phái ảnh ma chiều các ngươi xuống tay. Tuy rằng Ninh Nhi hắn sẽ không động thủ, nhưng là các ngươi, ta tưởng hắn sẽ không lưu thủ. Ân, chúng ta sẽ cẩn thận. Lệ Nguyệt gật gật đầu. Ta đi đem những cái đó tang thi cũng thả ra đi. Công tử Mặc nói xong liền mang theo Mộ Dung Ninh Thuấn Di đi rồi. Hắn đi tới địa cầu một khắc mặt, sau đó đem rất nhiều tang thi thả đi ra ngoài, giao đái tâm huyết, huyết manh cùng ái mộ hoa mang hảo tự mình đội ngũ, làm cho bọn họ liền ở chỗ này trưởng thành. Hiện tại bên này nhi hỗn độn thú tuy rằng đã tìm xong rồi, nhưng là ma tộc người hẳn là vẫn là có rất nhiều, cái này hắn liền mặc kệ, dù sao hắn đối nơi này người không có gì hảo cảm. Ảnh ma có thể hay không tới tìm bọn họ phiền toái. Mộ Dung Ninh nhìn này một tảng lớn tang thi, nhịn không được nhướng mày. Đừng động bọn họ không có linh hồn ở, ảnh ma lấy bọn họ cũng không có cách nào. Công tử Mặc cười cười. Nói thật hắn là đem bọn người kia làm ra đảm đương pháo hôi dùng, đến nỗi bọn họ chết sống, liền từ chính bọn họ. Bất quá đối với ba cái tướng lãnh tới nói, công tử Mặc vẫn là đưa cho bọn họ một người một viên hỗn độn đan, nói cho bọn họ tách ra dùng về sau, liền mang theo Mộ Dung Ninh rời đi. Ngươi xác định như vậy có thể? Mộ Dung Ninh nhìn Mặc liền như vậy đem hắn một đám tang thi thuộc hạ cấp ném tới nơi này. Người thích đứng được thì sống sót, nếu bọn họ thật sự có thể sống sót, ta khiến cho bọn họ khi ta chân chính thuộc hạ. Công tử Mặc cười cười nói. Ta chính là nhân chứng Nga. Mộ Dung Ninh vui đùa dường như nói. An Lạp, Ninh Nhi, ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Công tử Mặc vừa nói vừa quát một chút Mộ Dung Ninh cái mũi. Ninh Nhi, không chuẩn về sau, địa vị của ngươi so với ta cao, làm sao bây giờ? Địa vị so ngươi cao, chẳng lẽ ta hiện tại địa vị so ngươi thấp sao? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Cũng không phải là, ở trong lòng ta, địa vị của ngươi vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng. Công tử Mặc cũng bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt. Nếu như vậy, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng? Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Công tử Mặc lặng lẽ cười lôi kéo tay nàng, nếu nàng thật là những cái đó thần vương nữ nhi, như vậy thân phận thật đúng là chính là cao cao tại thượng A. Kế tiếp nhật tử, Mộ Dung Ninh bọn họ bận rộn lên. Bởi vì bọn họ phát hiện liền ở dê thị chung quanh thực vật cũng điên cuồng mà sinh trưởng lên, trường tốc bay nhanh, nếu không phải phòng ngự cháo tồn tại, phòng trừng toàn bộ dê thị liền sẽ ở 2-3 thiên thời gian bỏ đầy đủ loại kiểu dáng thực vật. Bất quá liền tính là bộ dáng này, toàn bộ phòng ngự cháo thượng đã có 2/3 bị thực vật bao trùm, toàn bộ dê thị ở đã trải qua sương mù lúc sau lại tiến vào mặt khác một loại hắc ám. Dê thị nhiệm vụ đại sảnh lại mở ra. Bất quá hiện tại dê thị nhân tộc cùng ma tộc người lãnh đạo thành Thẩm Ngạo Thiên, Thẩm Ngạo Thiên rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng thấy nguyệt sáng tỏ. Bởi vì Thẩm Ngạo Thiên đối công tử Mặc còn xem như trung tâm, công tử Mặc liền đem hắn chân chính thu hoạch thuộc hạ, này đối với Thẩm Ngạo Thiên tới nói chính là một cái rất tốt tin tức, hắn rốt cuộc có thể đem chính mình tức phụ cùng hài tử đưa tới Mặc trong thế giới đi, tuy rằng từ dị năng chuyển thành tu chân không quá dễ dàng, nhưng là ở công tử Mặc dưới sự trợ giúp. Thẩm Ngạo Thiên này toàn ra còn xem như thực mau liền chuyển thành tu chân. Thẩm Ngạo Thiên không chỉ có đem lão bà hài tử đưa tới Mặc trong thế giới, còn đem Triệu tướng quân cùng Triệu phu nhân cũng mang theo đi vào. Lần này nhi hắn xem như có thể an tâm mà làm Dê thị thị trưởng, bất quá hắn cũng ở bồi dưỡng nhân tài, miễn cho có một ngày hắn đi theo công tử rời đi nơi này thời điểm, bởi vì không ai có thể đảm nhiệm cái này thị trưởng, đem chính mình lưu lại kia đã có thể không thú vị. Mộ Dung Ninh bọn họ hiện tại đã không quan tâm những việc này, thậm chí chinh chiến người trong thiên hạ liền mặc thế giới đều không có ra quá, đều ở nỗ lực tu luyện giữa, mà Lôi Kỳ hiện tại cũng không ra mặc thế giới, bởi vì mỗi ngày kiếp lôi cuồn cuộn, hắn quá thích ăn những cái đó kiếp lôi. Ở Mộ Dung Ninh dưới sự trợ giúp, công tử mặc rốt cuộc cấp Tiếu Thiên Hữu thay đổi một cái con rối thân thể, cái này con rối thân thể là một cái 18-19 tuổi nam hài nhi bộ dáng, hơn nữa rất xoáy khí. Thực phù hợp Tiếu Thiên Hữu tiêu chuẩn, làm Tiếu Thiên Hữu bắt đầu cùng Hoa Hoa giống nhau hưng phấn mà thu thập tinh hoạch, bất quá bình thường hắn cũng đi theo Hoa Hoa tu luyện, miễn cho linh hồn của chính mình chậm rãi tiêu hao xong rồi. Mà Diêu Ngọc lúc này cũng biết chính mình trong cơ thể có thần hồn sự tình, Lá Cây Hư cũng quan sát nàng trong cơ thể thần hồn tình huống, tuy rằng nàng linh hồn của chính mình là hoàn chỉnh, nhưng là thần hồn đã hoàn toàn mà cùng nàng dung hợp ở cùng nhau. Lá Cây Hư tắc dạy cho Diêu Ngọc một bộ công pháp, làm nàng hoàn hoàn toàn toàn mà đem này đó thần hồn lợi dụng đi lên. Bộ dáng này nói, về sau có người muốn từ Diêu Ngọc trong thân thể rút ra những cái đó thần hồn liền khó khăn. Diêu Ngọc tốc độ tu luyện ở này đó thần hồn dưới sự trợ giúp, nhanh chóng mà thăng lên. Phải biết rằng từ lần trước cắm trại giã ngoại cao ốc sự kiện phát sinh về sau, Diêu Ngọc chính là hoàn toàn đối nam nhân thất vọng rồi, liền tính là mọi người đều ở song tu thời điểm. Nàng cũng là một mình một người ở tu luyện. Hiện tại có thần hồn trợ giúp, nàng tốc độ tu luyện chính là cùng trước kia bất đồng. Ở tu luyện Lá Cây Hư dạy cho nàng công pháp về sau, thế nhưng ở 2 ngày thời gian, trực tiếp từ trúc cơ kỳ thượng tới rồi Nguyên Anh, cũng may kiếp lôi bị Lôi Kỳ ăn, bằng không nàng nhưng đỉnh không được những cái đó kiếp lôi. Diêu Ngọc 2 ngày công phu thế nhưng thẳng tắp đuổi theo trong khoảng thời gian này vẫn luôn nỗ lực song tu luyện Diêu Quân Hạo. Diêu Quân Hạo hô to chịu không nổi, hắn như vậy nỗ lực tu luyện, mà cô thế nhưng chỉ lợi dụng thần hồn liền tu luyện nhanh như vậy. Bất quá Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Liên cũng không có nghĩ đem thân thể thần hồn lợi dụng lên, đệ nhất là các nàng trong thân thể thần hồn quá ít, đệ nhị là bởi vì các nàng thật sự thực chán ghét Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ, cũng không muốn dùng các nàng đổ vật. Toàn bộ chinh chiến người trong thiên hạ lại lâm vào tu luyện cuồng nhiệt chung, bởi vì Mộ Dung Ninh nói, chỉ cần bọn họ ai trước thành tiên, liền có thể đi theo bọn họ đi ra ngoài săn thú, bởi vì hiện tại toàn bộ trên địa cầu những cái đó biến dị thực vật cùng động vật quá điên cuồng, đã dần dần mà có chút khống chế không được bộ dáng. Bởi vì công tử Mặc cùng Tả Phong bọn họ từng có hiệp nghị không thể động thủ, cho nên bọn họ lần này vẫn như cũ là không thể ra tay, liền tính là địa cầu bị những cái đó dị biến thực vật cùng động vật chiếm lĩnh, hắn cũng không thể ra tay hỗ trợ. Dê thị nhiệm vụ trong đại sảnh trên đầy, đại gia hiện tại đều tự do tổ đội đi ra ngoài rửa sạch những cái đó thực vật, tuy rằng xa địa phương không thể đi, nhưng là phụ cận địa phương vẫn là có thể. Hơn nữa ảnh ma từ bị đánh lui về sau, liền không còn có đến dê thị chung quanh quấy rầy bọn họ. Lục Tiêu thuộc hạ cũng giữ lại, bởi vì bọn họ phát hiện nơi này so nước ngọt tinh càng thích hợp bọn họ tu luyện, tuy rằng lão đại ở nước ngọt tinh, nhưng là bọn họ cũng tưởng tăng lên chính mình tu vi. Ở ảnh ma lui lại sau, ngắn ngủn 2 ngày thời gian, toàn bộ trên địa cầu lục địa đã có 90% địa phương bị thực vật chiếm đầy, cái này hiện tượng có chút quá không bình thường, phải biết rằng liền tính là có hỗn độn linh khí dễ chịu, những cái đó dây đằng loại thực vật cũng không có khả năng như vậy điên cuồng mà trưởng thành, trừ phi có người đối chúng nó dùng cái gì thủ đoạn. Ta xem khẳng định là Tả Phong dở cho quỷ. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày nói, trừ bỏ hắn còn có thể có ai. Bất quá bộ dáng này liền phiền toái, bởi vì hắn ảnh ma có thể giấu ở bất luận cái gì địa phương. Công tử Mặc nhướng mày nói, ngươi cùng Lệ Nguyệt bọn họ đi ra ngoài rửa sạch này đó thực vật thời điểm, tiểu tâm một chút. Ân, ta biết đến, yên tâm hảo, ngươi không phải nói sao. Tả Phong sẽ không đối ta ra tay. Mộ Dung Ninh hì cười nói một câu. Hắn sẽ không đối với ngươi động thủ, còn có Lục Tiêu, dù sao ngươi nhất định phải cẩn thận. Lục Tiêu chính là rất muốn bắt lấy Diêu Ngọc. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói, chuyện này hắn cũng đến để phòng điểm nhi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đích xác đến phương hắn điểm nhi, người này thủ đoạn cũng thực tay. Công tử Mặc nhẹ nhàng mà vớt ve nàng tóc, hai người đang ở một mảnh ấm áp giữa, Lôi Kỳ chạy tới, Ninh Nhi tỷ tỷ, có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Lôi Kỳ gần nhất chính là ăn kiếp lôi ăn sướng lên mây. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ nói, có à, trong chốc lát ngươi theo chúng ta đi ra ngoài, dùng ngươi xét thuật đem những cái đó dây đằng loại thực vật phách một phách. Hảo! Xem ta đi, hiện tại ta xét thuật chính là rất lợi hại. Lôi Kỳ hưng phấn mà nói, rồi rôi cánh tay run run chân, một bộ thi thố tài năng bộ dáng. Xem ra gần nhất ngươi tăng trưởng tốc độ không chậm. Công tử Mặc cẩn thận mà quan sát đến Lôi Kỳ tu vi nói. Đó là, những cái đó kiếp lôi ăn lên nhất sảng. Lôi Kỳ hưng phấn mà nói, hắn cảm thấy lần này xuống dưới thật sự không có sai. Mà công tử Mặc lúc này nghĩ đến tình huống là, thần giới khả năng thật sự xảy ra chuyện gì, dù sao khẳng định không phải Lôi Kỳ cha mẹ kẻ thù trả thù, rốt cuộc hiện tại liền sư thúc đều tính không ra thần giới đã xảy ra sự tình gì. Ninh Nhi tỷ tỷ, chúng ta khi nào xuất phát? Lôi Kỳ hưng phấn mà hỏi. Lập tức chuẩn bị xuất phát. Mộ Dung Ninh cười cười nói. Sau đó hướng về phía công tử Mặc nói, Mặc, không có việc gì kêu lên Tả Phong đi thiên hạ nhà ăn truyền thống trận chỗ đó uống trà đi. Kỳ thật đến chỗ đó uống trà, chủ yếu chính là vì thủ lục tiêu. Đừng làm cho hắn ra tới tìm phiền toái. Ân, Lôi Kỳ, bảo vệ tốt ngươi Ninh Nhi tỷ tỷ an toàn, biết không? Công tử Mặc mở miệng dặn dò nói. Yên tâm hảo, có ta ở đây, bảo đảm bọn họ không dám động thủ. Lôi Kỳ hắc hắc mà cười nói, sau đó còn móc ra tới mấy chục cái tiểu hắc cầu đưa cho Mộ Dung Ninh. Gì, đây là cái gì? Mộ Dung Ninh đem cái khác thu được trong không gian, chỉ còn lại có một cái ở trong tay thưởng thức. Ninh Nhi tỷ tỷ, đây là ném pháo. Chỉ cần nhìn thấy địch nhân, ngươi trực tiếp quăng ra ngoài là được. Lôi Kỳ cười hì hì nói. Phải biết rằng trước kia có kiếp lôi bao gồm cha mẹ hắn đều là tỉnh dùng, hiện tại hảo, hắn đều dùng để làm ném pháo. Lại còn có làm không ít. Được rồi, ta đi rồi, các ngươi cũng nên xuất phát. Công tử Mặc tiếp tục tìm Tả Phong uống trà đi. Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người tắc tới rồi dê thị, toàn bộ dê thị bên ngoài rậm rạp tất cả đều là thực vật, căn bản liền lộ đều tìm không thấy. Hơn nữa dây đằng loại thực vật đặc biệt nhiều, nhìn liền cảm thấy đặc biệt mà phiền nhân. Từ ra đại môn bắt đầu, Mộ Dung Ninh liền thả ra chính mình phi kiếm, đặc biệt là hỏa hệ phi kiếm trên cơ bản liền chém mang thiêu, mới tính có chạm chân địa phương. Lôi Kỳ, dùng ngươi xét thuật thử xem. Lôi Kỳ mở miệng hỏi, hảo, muốn thật lớn một miếng đất phương, có thể bổ ra một cái lộ tới tốt nhất. Mộ Dung Ninh cười cười nói, chỉ nghe bùm bùm một tiếng vang lớn, hướng về phía dê thị cửa khai ra một cái 10 km lớn lên lộ hắc lộ tới. Mộ Dung Ninh một nhìn, đến, Lôi Kỳ. Trừ bỏ phách lộ, địa phương khác liền dùng không ngươi. Vì cái gì? Lôi Kỳ buồn bực mà nói. Chính ngươi nhìn một cái này đó thổ địa. Mộ Dung Ninh chỉ vào con đường này nói. Lệ Nguyệt mở miệng nói, Lôi Kỳ, ngươi phách quá địa phương không có một ngọn cỏ a, chỉ thích hợp giữa đường tới dùng. Lôi Kỳ bĩu môi, xem ra thật đúng là, chính mình xét thuật lực sát thương có chút quá cường. Hơn nữa nơi này nhân tộc cùng ma tộc về sau còn phải dựa này đó thổ địa sinh hoạt đâu. Đi thôi, Lôi Kỳ ngươi liền đi theo Ninh Nhi phía sau, chúng ta bắt đầu rửa sạch này đó thực vật đi. Lệ Nguyệt ra lệnh một tiếng, mấy trăm người phân tán mở ra, bắt đầu rồi rửa sạch dây đằng. Tuy rằng nói đại gia phi kiếm ở vẫn luôn không ngừng chặt cây, đó là này dây đằng trưởng tốc chính là thực mau. Ở bọn họ chém quá về sau, dây đằng lập tức liền lại trường đã trở lại. Không được, biện pháp này có chút không thể thực hiện được, đi, chúng ta trực tiếp chém nó căn đi. Lệ Nguyệt nhíu mày tới, chỉ có đem nó mệnh diệt, nó mới sẽ không tiếp tục trưởng thành. Thực mau mọi người liền phân tán khai, bởi vì này một mảnh khu vực, loại này thực vật căn nơi nơi đều là. Mộ Dung Ninh chính mình cũng bay đến một chỗ căn chỗ, ở dùng phi kiếm chém đứt nó cùng mặt đất liên tiếp chỗ về sau, liền phóng hỏa thiêu hủy kia một đoạn. Lôi Kỳ tắc yên lặng ở bảo hộ ở nàng bên người Nhi, hắn chính là đáp ứng rồi Mặc thúc thúc phải bảo vệ Ninh Nhi tỷ tỷ, hơn nữa hắn thực thích hiện tại cái này diện mạo Ninh Nhi tỷ tỷ, cụ thể nguyên nhân hắn cũng không biết. Mộ Dung Ninh mới vừa phách xong rồi một đoạn dây đằng, đột nhiên nơi xa một cây dây đằng đột nhiên hướng tới nàng quăng lại đây, Mộ Dung Ninh thao tác một phen phi kiếm đem kia căn dây đằng chém đứt, ngay sau đó bốn phía dây đằng đều hướng tới nàng công kích lại đây. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Ninh năm đem phi kiếm đều bay nhanh mà ở nàng chung quanh xoay tròn, đảo mắt công phu, nàng chung quanh đã chất đầy bị chém đứt dây đằng, liền Lôi Kỳ cũng bị này đó dây đằng cuốn lấy. Ở bốn phía những người khác tình huống cùng nàng là giống nhau, Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ, nàng ở sử dụng phi kiếm đồng thời, bắt đầu thi triển khai chính mình pháp thuật, nàng sử dụng chính mình ngọn lửa pháp thuật bắt đầu lấy phạm vi 50 mễ phạm vi đốt cháy, thực mau nàng chung quanh dây đằng thiếu xuống dưới. Hơn nữa Mộ Dung Ninh phát hiện trải qua thiêu đốt địa phương, thổ địa tắc trở nên thập phần mà phi nhiêu. Lôi Kỳ, thấy được không có, dùng pháp thuật thiêu quá địa phương, thổ địa chính là thật sự phi nhiêu. Mộ Dung Ninh cười tủm tỉm mà nói. Ân, thật là như vậy, thực thích hợp trường thực vật, nhưng đừng lại làm này đó dây đằng chiếm địa phương. Lôi Kỳ loạn choạng đầu nói. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, sau đó nàng ở chính mình thiêu này một mảnh khu vực gieo trồng một viên cây ăn quả. Trực tiếp thúc dục dài quá lên, sau đó nàng phát hiện những cái đó dây đằng không tiếp tục hướng dưới tảng cây mặt dài quá. Biện pháp này không tồi đi, này đó dây đằng không thích dưới tảng cây trưởng thành. Mộ Dung Ninh cười tủm tỉm mà nói. Hoa! Ninh Nhi tỷ tỷ hảo thông minh, ta đi thông chi bọn họ. Lôi Kỳ hưng phấn mà kêu to lên, Lệ Nguyệt, mau xem, Ninh Nhi tỷ tỷ dùng loại này biện pháp, này đó dây đằng sẽ không dưới tảng cây mặt trưởng thành. Khoảng cách nàng cách đó không xa Lệ Nguyệt thấy được biện pháp này, ánh mắt sáng lên, Ninh Nhi quả nhiên thông minh à, hắn lập tức liền thông chi đại gia. Thực mau này một mảnh dây đằng khu vực, dần dần mà biến thành cây ăn quả thiên đường, đủ loại kiểu dáng cây ăn quả ở chỗ này trưởng thành lên, mà dây đằng cũng chậm rãi giảm bớt. Trải qua bọn họ một ngày một đêm nỗ lực, ở dê thị phạm vi ngàn dặm địa phương toàn bộ loại thượng đủ loại kiểu dáng cây cối, trong đó là cây ăn quả so nhiều. Hơn nữa có cây ăn quả thượng đã quả lớn trống chết, hơn nữa ở cái này thật lớn quả trong rừng, còn có Lôi Kỳ bổ ra tới bốn phương thông suốt lộ. Dê thị thực mau liền có người ra tới ngắt lấy trái cây, bởi vì có chút trái cây bên trong đựng phong phú năng lượng, thực lợi cho bọn họ trong cơ thể dị năng tăng trưởng. Đương có người phát hiện bí mật này thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc người cũng mặc kệ cái gì ảnh ma, trực tiếp đều ra tới đoạt trái cây. Mà Mộ Dung Ninh bọn họ tắc vẫn luôn không ngừng treo cổ cái kia dây đằng thực vật. Mộ Dung Ninh nhìn phía trước lục lục một mảnh thực vật, cảm thấy bộ dáng này đi xuống cũng không phải chuyện này nhi a. Lôi Kỳ, Lệ Nguyệt, có cái gì đơn giản phương pháp sao? Bộ dáng này đi xuống, không được đem chính mình mệt mỏi chết. Mộ Dung Ninh buồn bực mà nói. Có một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này không nhất định có thể hành. Hơn nữa biện pháp này chỉ có thể xua đuổi đi này đó dây đằng thực vật. Mặt khác dị biến thực vật là không thể xua đuổi. Lệ Nguyệt khẽ cau mày nói. Biện pháp gì? Mau nói. Mộ Dung Ninh hưng phấn mà chạy tới hắn trước mặt, những người khác cũng chạy tới, bọn họ cũng học được bộ dáng này hảo phiền thoái, hảo muốn nghe một cái giản tiện biện pháp. Loại một viên thế giới chi thụ, chỉ ở một viên trên tinh cầu có một viên là được, có thế giới chi thụ địa phương, trên tinh cầu này liền sẽ không có loại này dây đằng loại thực vật lan tràn. Lệ Nguyệt nghiêm túc mà nói. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, ngươi nói một chút yêu cầu điều kiện gì đi. Thế giới chi mẫu mới có thể trồng ra. Lệ Nguyệt nhướng mày nói. Cái gì kêu thế giới chi mẫu? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, giống như điều kiện này thực khắc nghiệt. Đừng nghe Lệ Nguyệt nói, kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là tiên cấp trở lên mang thai nữ nhân mới được. Lôi Kỳ tắc trắng Lệ Nguyệt liếc mắt một cái nói. Cho nên nói là, điều kiện này thực khắc nghiệt. Hơn nữa ta quan sát qua công tử trong thế giới không có mang thai nữ nhân, liền tính là có mang thai nữ nhân tu vi cũng không phải tiên cấp trở lên. Lệ Nguyệt nhún vai nói, cho nên là, tiếp tục dùng biện pháp này tới làm việc nhi đi. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vậy không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh mà tiếp tục chém dây đằng trồng cây. Lôi Kỳ đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Ninh, sau đó trên mặt lộ ra một bộ kỳ quái biểu tình. Lôi Kỳ! Ngươi đang xem cái gì? Mộ Dung Ninh trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Lôi Kỳ tắc đột nhiên cười hì hì nói, Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi thích hợp làm thế giới chi mẫu ai? Cái gì kêu ta thích hợp làm thế giới chi mẫu? Mộ Dung Ninh nhíu mày. Mà Lệ Nguyệt tắc nhanh chóng mà nắm lên Mộ Dung Ninh thủ đoạn, trên mặt cũng lộ ra vui sướng biểu tình. Ninh Nhi, ngươi mang thai, nếu làm công tử biết, không được cao hứng chết. Mà lúc này ở thiên hạ nhà ăn mái nhà thượng đang ở uống trà công tử Mặc, lập tức liền lắc mình thuấn di đến Mộ Dung Ninh bên người, thậm chí liền Tả Phong cùng Lá Cây Hư đều lại đây xem náo nhiệt. Công tử Mặc một phen đem Mộ Dung Ninh ôm vào trong ngực, cẩn thận mà quan sát đến thân thể của nàng, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình tới, Ninh Nhi, ngươi thật sự phải làm mẫu thân ai? Mộ Dung Ninh nghe rằng, không phải nói tiên cấp trở lên rất khó mang thai sao. Ở những người khác còn không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến thời điểm, công tử Mặc đã mang theo Mộ Dung Ninh rời đi. Mặc, liền như vậy không theo chân bọn họ chào hỏi liền rời đi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Mà công tử Mặc tắc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Ninh Nhi, ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này sao? Ách! Ta khi nào nói qua không nghĩ muốn? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, sau đó nhìn công tử Mặc nói, Mặc, ngươi không phải là bởi vì ta vừa rồi câu kia khó mang thai liền cho rằng ta không nghĩ muốn hải tử đi. Chẳng lẽ không phải sao? Công tử Mặc lúc này phảng phất ở vào đặc biệt mẫn cảm giai đoạn. Mặc, chúng ta ái kết tinh ta đương nhiên muốn làm, chẳng qua không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh cười cười, bất quá bộ dáng này vừa lúc, ta có thể đi loại kia cây thế giới chi thụ. Cái này yêu cầu làm chuẩn bị, không cần sốt ruột. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói, lần đó đi thôi, ít nhất theo chân bọn họ giải thích một chút. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, công tử Mặc hắc hắc mà cười, ta vừa rồi không phải khẩn trương một chút sao, hiện tại hảo. Nói xong, hai người lại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lá cây hư tắc hưng phấn mà nhìn Mộ Dung Ninh, nha đầu, chờ ngươi sinh ra hải tử tới, nhất định phải kêu ông nội của ta a. Hẳn là kêu sư thúc tổ đi. Mộ Dung Ninh ngẩng đầu nhìn công tử Mặc. Công tử Mặc còn không có tới kịp gật đầu, chỉ thấy lá cây hư liền nói, mặc kệ, ta liền muốn cái tôn tử. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, này còn mang cưỡng cầu sao. Công tử Mặc nhìn nhà mình sư thúc nói, sư thúc, ngươi không cảm thấy chuyện này hẳn là cùng sư phó của ta thương lượng một chút sao? Sư phó của ngươi lại không ở nơi này nhi, nơi này ta là trưởng bối, ta làm chủ. Lá cây hư cũng mặc kệ nhiều như vậy, dù sao sư huynh tạm thời cũng chưa về, hắn mới không cần quản như vậy nhiều đâu, cái này ra ra xưng hô hắn điều động nội bộ. Công tử Mặc lắc lắc đầu, dù sao Ninh Nhi còn không biết nhiều sẽ sinh. Phải biết rằng tiên thai có khả năng hoài mấy chục năm, cho nên có chờ Nga. Mà đứng ở bên cạnh Tả Phong cao mày, hắn ở suy tư cấp lão đại mang tin tức sự tình, rốt cuộc muốn hay không mang lên chuyện này đâu. Công tử Mặc chính là quan sát tới rồi vẻ mặt của hắn. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, hắn cảm thấy người này vẫn là đến đề phòng. Bởi vì hiện tại có loại thế giới chi thụ người được chọn, đại gia liền không hề rối rắm tiếp tục chém dây đằng trồng cây. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc, thế giới chi thụ hạt giống ở đâu? Muốn như thế nào loại? Công tử Mặc nhướng mày nói, thế giới chi thụ không cần hạt giống, yêu cầu dùng thuần tiên lực ngưng tụ ra tới. Ách, kia muốn như thế nào ngưng tụ? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Công tử Mặc nhìn về phía Lệ Nguyệt, Lệ Nguyệt, muốn bất việc nhi nói, liền đi chuẩn bị. Không nghĩ bất việc nhi nói, các ngươi liền tiếp tục chém. Lệ Nguyệt hai thán một hơi, ta liền biết là ta chuẩn bị. Lôi Kỳ tắc vô vô bờ vai của hắn nói, ai làm ngươi là đại tổng quản, có yêu cầu hỗ trợ địa phương nói chuyện. Ân, một lát liền tìm ngươi đi. Nói xong Lệ Nguyệt liền trực tiếp chạy lấy người. Mà Mộ Dung Ninh tắc nghiêng đầu chờ giải thích, lúc này Tả Phong nói chuyện, nếu ngươi thật sự ở chỗ này loại thượng thế giới chi thụ, như vậy về sau cái này tình cầu liền thuộc về địa bàn của ngươi, liền tính là thần cũng không thể tùy ý ở địa bàn của ngươi thượng làm vậy. Nga. Kêu ý tứ là nếu ta muốn cho các ngươi rời đi nơi này, các ngươi liền vào không được. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt hỏi. Không sai nhi, nhưng là ngươi không có khả năng nhằm vào cá biệt người. Ngươi nếu che chắn thần nói, như vậy không chỉ có liền ta, liên công tử Mặc đều không thể lại vào được. Tả Phong cười cười, cái này chính là thực khắc nghiệt, không có khả năng chỉ đối người nào đó phong khoáng. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nếu nói như vậy. Vậy mọi người tiên trở lên đều không cần tiến vào không phải được rồi, bộ dáng này nói, nơi này liền an tĩnh. Công tử Mặc nhẹ nhàng sờ sờ Mộ Dung Ninh mặt nói, yên tâm đi, mặc kệ ai không thể tiến vào. Ngươi đều có thể tiến vào, hơn nữa có thế giới chi thụ, chúng ta làm cho phẳng hành không gian cũng sẽ thực mau. Thật sự, Mộ Dung Ninh mắt sáng rực lên, đúng rồi, vừa rồi Lệ Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị thứ gì đi. Lệ Nguyệt đi ngưng tụ hạt giống phôi thai. Cái này yêu cầu rất nhiều loại nguyên tố mới được, cho nên không cần phải xen vào bọn họ. Khi nào ngưng tụ xong rồi, bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Ninh Nhi, trở về nghỉ ngơi đi, đừng mệt. Công tử Mặc chính là xem qua trên máy tính rất nhiều điện ảnh, biết như thế nào chiếu cố thai phụ. Tả Phong khỏe miệng chịu chịu, này nha biến thành thê nô. Cùng chính mình phong cách hoàn toàn bất đồng a. Nữ nhân tựa như quần áo giống nhau, tưởng xuyên liền xuyên không nghĩ xuyên liền ném một bên nhi. Tả Phong chưa bao giờ tưởng đúng là bởi vì chính mình loại tính cách này, mới bị N nhiều nữ nhân vứt bỏ N thứ. Các ngươi hai vị tự thiện, ta mang Ninh Nhi nghỉ ngơi đi. Công tử Mặc chính là ghi nhớ Ninh Nhi nói, đi thời điểm muốn chào hỏi. Trở lại lâu đài trên lầu, Mộ Dung Ninh nhịn không được nói, Mặc, ta không có như vậy mảnh mai. Chính là mang thai không đều là như thế này sao? Công tử Mặc không biết nên làm như thế nào, hắn chính là lần đầu tiên làm ba ba, thật sự là không có kinh nghiệm à, hơn nữa trước kia cũng không có chú ý quá người khác là như thế nào làm. Ta là tiên ai, lại không phải người thường. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái. Công tử Mặc đem Mộ Dung Ninh ôm ở trong lòng ngực, Ninh Nhi, ta cảm giác hiện tại hảo thỏa mãn. Mộ Dung Ninh sờ soạng hắn mặt một phen, ta cũng giống nhau. Nói xong về sau, Mộ Dung Ninh bắt đầu chú ý chính mình trong bụng cái kia tiểu đậu tử, ta như thế nào liền không có phát hiện hắn đâu. Bởi vì hắn còn nhỏ lạc, không phát hiện hắn là thực bình thường sự tình. Công tử Mặc cười cười nói, ta đều không có nghĩ tới này một đời còn có thể có hài tử. Ân. Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Tu tiên liền phải từ bỏ thật nhiều đồ vật, liền tỉ như tới rồi thần tình trạng này, trên cơ bản có thể nói đã từ bỏ làm phụ thân. Công tử Mặc nghiêm túc mà nói. Thần năng lực như vậy kém. Mộ Dung Ninh ngón tay theo bản năng mà vớt chính mình cằm. Công tử Mặc hơi chút ôm chặt nàng một chút, ta năng lực ngươi không rõ ràng làm sao. Thần di truyền năng lực kém. Nếu thần di truyền năng lực cường, kia không phải mãn đường cái đều là thần. Nga, giống như nói như vậy cũng đúng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nếu thần sinh dục năng lực cường nói, phỏng trừng toàn bộ vũ trụ thế giới đều đại loạn. Ta cảm thấy về sau đến đem ngươi khóa ở ta trong thế giới, phóng tới bên ngoài, ta sẽ thực lo lắng. Công tử Mặc ôn nhu mà nói. Mặc, biết cái gì kêu thai giáo sao? Chỉ có ta hiểu nhiều, bảo bảo mới có thể hiểu nhiều. Mộ Dung Ninh đôi mắt cười cong cong. Thiếu gạt ta. Ta xem qua tư liệu. Công tử Mặc nhẹ gõ Mộ Dung Ninh đầu một chút. Không được khi dễ ta Nga, ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại một khi dễ chính là hai người. Mộ Dung Ninh dùng sức khắp hắn một chút, chỉ tiếc hắn ra quá ngạnh, véo đều véo bất động. Mộ Dung Ninh đang ở buồn bực thời điểm. Lệ Nguyệt truyền đến tin tức, hắn đã chuẩn bị tốt đồ vật. Công tử Mặc hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới người này lại là như vậy mau. Hai người trực tiếp xuất hiện ở lâu đài trong đại sảnh, Lệ Nguyệt hiện tại trong đại sảnh chờ, trong tay của hắn có một đoàn ngũ thải tân phân tiểu cầu, tuy rằng nhìn không ra có cái gì trọng lượng tới, nhưng là Mộ Dung Ninh lại cảm giác được một cổ cường đại năng lượng. Công tử Mặc từ Lệ Nguyệt trong tay tiếp nhận kia viên tiểu cầu tới, hắn dùng sức mà nắm một chút tay, chờ hắn lại mở ra tay thời điểm, kia viên tiểu cầu đã biến thành một viên hạt giống. Ninh Nhi, cho ngươi. Công tử Mặc vừa nói vừa đem hạt giống đưa cho Mộ Dung Ninh, ngươi chậm rãi cho nó rót vào năng lượng, đừng quá nóng nảy. Ân. Mộ Dung Ninh ừ một tiếng, nàng bắt đầu cấp hạt giống rót vào năng lượng, nàng phát hiện tốc độ này cũng không phải nàng tưởng mau là có thể mau. Bởi vì này viên hạt giống áp lực đã rất lớn, nàng muốn rót vào năng lượng là rất khó. Không cần cấp, từ từ tới. Công tử Mặc nhìn tình huống của nàng, tuy rằng biết nàng rót vào năng lượng rất chậm, nhưng là loại này năng lượng rót vào càng chậm càng tốt. Ước chừng rằng có nửa giờ thời gian, Mộ Dung Ninh tiên lực đã không có nhiều ít thời điểm, công tử Mặc làm nàng ngừng lại. Ta nhìn xem. Hiện tại cái dạng này, đại khái có thể. Công tử Mặc nhìn hạt giống nhan sắc đã biến thành 7 màu sắc, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt mà no đủ. Hắn vừa nói vừa hướng Mộ Dung Ninh trong thân thể chậm rãi rót vào một cổ thần lực, giúp nàng khôi phục tiên lực, thuận tiện dễ chịu nàng kinh mạch. Lệ Nguyệt bọn họ đoàn người tắc quen biết lời, phải biết rằng trước kia bọn họ đều lo lắng vĩnh viễn đều không thể có chủ mẫu. Bất quá không thành tưởng hiện tại có chủ mẫu, thậm chí thiếu chủ lập tức đều phải có, đây chính là một kiện đại hỷ sự a. Công tử Mặc thực lo lắng Ninh Nhi sẽ mệt đến, cho nên hoa rất dài thời gian dùng đồ thị hình chiếu dễ chịu thân thể của nàng. Kia đến địa phương nào đi loại? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc tắc nhìn về phía Lệ Nguyệt. Địa phương tìm được rồi sao? Tìm địa phương cũng coi như là chuẩn bị hạng mục công việc chí nhất. Cái này Lệ Nguyệt hẳn là thực lành nghề. Tìm được rồi, liền ở Dê Thị phía đông nam 1 vạn km một chỗ miệng núi lửa thượng. Lệ Nguyệt mở miệng nói, hắn chính là phái ra thật nhiều người đi tìm, may mắn Tả Phong gia hỏa kia không có quấy rối, bằng không hắn không có khả năng nhanh như vậy. Nơi đó tình huống thế nào? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Còn tính có thể, nơi đó tình huống hiện tại còn tính ổn định, hơn nữa thực vật cũng không tính quá nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới thụ trưởng thành. Tuy rằng tra được này đó thời gian dùng thời gian thực đoạn, nhưng là Lệ Nguyệt biết đến lại là thực kỹ càng tỉ mỉ. Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta xuất phát. Công tử Mặc nói xong, liền mang theo Mộ Dung Ninh ra không gian, sau đó dựa theo Lệ Nguyệt theo như lời vị trí tìm được rồi kia chỗ miệng núi lửa, cái này núi lửa đã là một cái núi lửa chết. Công tử Mặc dạy cho Mộ Dung Ninh một đoạn chú ngữ, sau đó mở miệng nói, Ninh Nhi, đem hạt giống ném đến trung ương. Sau đó đọc chú ngữ, Mộ Dung Ninh nhừ một tiếng, sau đó đem hạt giống ném tới rồi miệng núi lửa trung ương, sau đó niệm chú ngữ, thực mau, chỉ thấy hạt giống chậm rãi thấm vào ngầm, qua không có 2 giây loại công phu, một cái đậu giá dường như tiểu miêu liền xông ra. Tiếp tục đọc chú ngữ, công tử Mặc mở miệng nói, Mộ Dung Ninh tiếp tục niệm chú ngữ, thực mau tiểu đậu nha cũng đã biến thành một cây cây nhỏ, sau đó chậm rãi trưởng thành. Mà nó chung quanh dây đằng loại thực vật, ở chậm rãi lui bước, thẳng đến cây nhỏ chậm rãi trưởng thành đại thụ thời điểm, toàn bộ trên địa cầu dây đằng loại thực vật đã trở về đến bình thường tiêu chuẩn. Mà lúc này, Mộ Dung Ninh trong óc tựa như giải quá một viên tinh cầu giống nhau, toàn bộ địa cầu tình huống toàn bộ tiến vào nàng đại nao chung, thậm chí liền như thế nào phong tỏa như thế nào hạn chế cái này tinh cầu nàng đều rõ ràng. Ninh Nhi, cảm giác thế nào? Lệ Nguyệt đứng ở bên cạnh tò mò hỏi. Cảm giác quá sung sướng. Mộ Dung Ninh đại khái nhìn lướt qua toàn bộ địa cầu tình huống, kỳ thật trên địa cầu dị biến động vật cùng thực vật căn bản không bằng nhân loại cùng ma tộc lực lượng cường đại, nhân loại cùng ma tộc hoàn toàn có thể chống lại, từ nay về sau nhân tộc cùng ma tộc người an toàn không cần nàng lại suy xét. Yêu cầu đem bọn họ toàn bộ quét ra địa cầu sao? Công tử Mặc cười mở miệng hỏi, bộ dáng này tuy rằng bọn họ cũng không có phương tiện rất nhiều, nhưng là đối với địa cầu tới nói, đây chính là một cái bảo hộ, kia 2 tên giá hỏa giống như là bom không hẹn giờ giống nhau, không chuẩn khi nào ra cái mưu ma trước quỷ, là có thể đem địa cầu 1 giây làm rớt. Đem bọn họ quét đi ra ngoài, chính chúng ta cũng sẽ bị quét đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nếu chỉ đem đối thủ quét đi ra ngoài thì tốt rồi, chẳng qua này khả năng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Có thể giữ được cái này địa cầu là được. Ngươi nếu là từ địa cầu xuyên qua đến cái này song song không gian, như vậy chứng minh không gian tiết điểm hẳn là liền ở trên địa cầu, liền tính là không vì trên địa cầu sinh vật, vì chúng ta tương lai có thể rời đi nơi này, ngươi cũng cần thiết đem địa cầu giữ được. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nói. Ân, cái này ta biết, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem bọn họ thỉnh đi ra ngoài. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu. Chính mình xua đuổi những cái đó thần cấp cao thủ, ngẫm lại đều chân cẳng nhún ra a. Yên tâm hảo, nơi này tuyệt đối thao tác quyền ở trong tay của ngươi, ngươi liền tính là muốn cho bọn họ đều thua tại địa cầu cũng có thể làm được. Công tử Mặc cười nói, kia vẫn là tính, ta xem các ngươi 3 cái tuy rằng ở đấu, nhưng là giống như cũng không có thương tổn quá đối phương tánh mạng, ta còn là không cần chọc này phiền toái. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, Ninh Nhi, hảo thông minh. Thế nhưng biết công tử bọn họ 3 cái ở vẫn duy trì một loại cân bằng. Lệ Nguyệt cười nói. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Mộ Dung Ninh ngạo kiều mà nói, chính là rốt cuộc xử lý như thế nào cái kia Tả Phong cùng hắn ảnh ma đâu. Động tác mau một chút đem bọn họ thanh đi ra ngoài, nếu ngươi rửa sạch chậm, hắn liền sẽ làm ra tới tiên cấp về sau hạ ảnh ma. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu lại là không được căn bình, hơn nữa thế giới thụ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Công tử Mặc nhắc nhở Mộ Dung Ninh động tác muốn mau, bởi vì cái kia Tả Phong động tác cũng thực mau, hắn chính là ảnh ma tướng lãnh. Muốn làm ra thích hợp ảnh ma tới, tốc độ hẳn là cũng là thực mau. Ninh Nhi, nếu không ngươi trực tiếp đem cho nên tiên cấp trở lên người đều đuổi đi đến thiên hạ nhà ăn đỉnh tầng, làm mọi người đều trực tiếp truyền tống đến nước ngọt tinh hảo. Lệ Nguyệt mở miệng đề nghị nói, bộ dáng này tương đối bất việc nhi, hơn nữa cho bọn hắn một chỗ, làm cho bọn họ chính mình lăn lộn đi bái. Nói nữa lục tiêu chính là đại ở nơi đó, tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ tránh quấy rầy đi. Biện pháp này không tồi, Ninh Nhi có thể hành động. công tử Mặc nói xong, liền hướng về phía đại gia nói, muốn nhìn náo nhiệt có thể hay đi trước, không nghĩ xem náo nhiệt trở về tu luyện đi, nơi này không có các ngươi sự tình gì. Công tử Mặc nói âm rơi xuống, mọi người sôi nổi trình điểu thú tan. Chỉ để lại công tử Mặc, Lệ Nguyệt, Lôi Kỳ cùng Lá Cây Hư bọn họ bốn người. Chúng ta ở nước ngọt tinh không có bất luận cái gì địa bàn, đem bọn họ lộng tới nơi đó, chúng ta có thể hay không có hại. Mộ Dung Ninh suy tư vấn đề này. Chỉ thấy Lệ Nguyệt chậm rãi lại lấy ra tới một đoàn ngũ thải tân phân tiểu cầu tới. Ninh Nhi, có cái này. Làm gì? Mộ Dung Ninh bĩu môi, không thể nào, cái này Lệ Nguyệt không khỏi có chút quá lòng tham. Ninh Nhi, nếu hiện tại có cơ hội này, vậy không cần lãng phí, sấn cơ hội này, chạy nhanh nhiều chiếm lĩnh mấy cái tinh cầu bái, chờ tiểu thiếu chủ vừa sinh ra, trực tiếp ném cho hắn mấy cái tinh cầu làm hắn đi chơi bái. Lệ Nguyệt hắc hắc mà tặc cười. Hắn chính là thật sự lộng không ít tiểu cầu ra tới, dù sao một cái cũng là lộng, một đống cũng là lộng, vì thế hắn liền lộng không sai biệt lắm 180 cái, tính toán gặp được cái gì tốt tinh cầu khiến cho Ninh Nhi chiếm lĩnh xuống dưới. Cái này kêu nhất lao vĩnh giật, cái này kêu có điều kiện liền không cần lãng phí. Mộ Dung Ninh nghe rằng, chính là ta không nghĩ muốn, muốn càng nhiều, trách nhiệm càng nhiều. Công tử Mặc tắc trắng Lệ Nguyệt liếc mắt một cái, lan một bên nhi đi, tưởng chiếm lĩnh tinh cầu, làm chính ngươi nữ nhân mang thai đi. Hắn nhưng không nghĩ làm Ninh Nhi mệt tới rồi, phải biết rằng hiện tại là đặc thù thời kỳ, đặc biệt là hài tử đối với một cái thần tới nói quá chân quý, không thể ra nửa điểm nhi sai lầm. Lệ Nguyệt buồn bực mà nói, các nàng hoài không thượng, này có thể trách ta. Di, nói lên cái này ta nhớ ra rồi, Mặc, ngươi không phải nói thần rất khó mang thai sao? Vì cái gì ngươi những cái đó thuộc hạ người không chịu ảnh hưởng? Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới Mặc trong thế giới những nhân loại này, như vậy nhiều nhân loại chính là đều là hắn thuộc hạ sinh sản ra tới, bọn họ sinh dục năng lực giống như đều không có đã chịu ảnh hưởng a. Những cái đó sẽ sinh hài tử đều là tiên giới, là thần trở lên đều không có con cái, liền tỷ như ta, liền tỷ như các vị trưởng lão. Lệ Nguyệt đánh ngáp một cái nói, đây cũng là hắn vì cái gì không xác định song tu đạo lữ nguyên nhân, dù sao liền hài tử đều sinh không ra, những cái đó trực tiếp làm tình nhân thì tốt rồi, ai nếu mang thai sớm nói, liền xác định ai là song tu đầu lữ, bộ dáng này các nàng tiến tới tâm không phải càng thêm sao. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ, giống như thật đúng là như vậy nhì, ở Mặc trong thế giới, vài vị trưởng lão, còn ở Lệ Nguyệt bọn họ mấy cái đều là không có con cái, bất quá cũng có mấy cái thần là có hậu đại, này đó thần chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra đâu. Bọn họ đều là sinh quá hải tử về sau, mới thành thần. Lệ Nguyệt hiển nhiên biết Mộ Dung Ninh suy nghĩ cái gì, lập tức liền mở miệng giải thích. Công tử Mặc cười cười nói, được rồi, Ninh Nhi, đừng nghĩ có không có. Các ngươi đem có tiên cấp trở lên người toàn bộ bước lui đến thiên hạ nhà ăn mái nhà, sau đó chúng ta toàn bộ truyền tống đến nước ngọt tinh thượng, không đạo lý làm Lục Tiêu gia hỏa kia một người tránh quay rời a, cũng nên chúng ta đến xem cho hay. Chỉ cần vừa đến nước ngọt tinh thượng, Tả Phong khẳng định sẽ tìm Lục Tiêu phiền toái. Có đạo lý. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó lập tức liền bắt đầu đối địa cầu tiến hành rồi hạn chế tiên cấp dưới người có thể lưu tại trên địa cầu. Mà tiên cấp trở lên người tu chân đều bị nàng bức tới rồi thiên hạ nhà ăn mái nhà thượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ nhà ăn mái nhà thượng mang khách, thậm chí đều đại không được. Công tử Mặc lập tức liền mở ra truyền tống trận, cũng không có cấp những người khác phản ứng thời gian liền đem truyền tống trận người trên tiến đi, sau đó lại một nhóm người bị bức lui tới rồi truyền tống trận thượng. Cứ như vậy vẫn luôn làm mười mấy bát về sau. Sở hữu tiên cấp trở lên người đều bị Mộ Dung Ninh bọn họ bộ dáng này cấp đưa đến nước ngọt tinh. Tả Phong tới rồi nước ngọt tinh, đó là buồn bực tột đỉnh, phải biết rằng hắn chính là đang ở nghiên cứu tiên cấp dưới ảnh ma, hắn hiện tại triệu hoán ảnh ma cấp bậc đều rất cao, nếu muốn triệu hồi ra càng thấp ảnh ma, chỉ có thể làm chính mình ảnh ma một lần mà đi xuống triệu hoán, phải biết rằng hắn hiện tại đều đã triệu hoán đến tiên cấp ảnh ma, chính hưng phấn chính mình sắp thành công thời điểm. Cứ như vậy bị buộc tới rồi nước ngọt tinh, hắn cảm giác chính mình một ngụm lao huyết. Đều mau nổ ra, nữ nhân này động tác chính là thật sự thực mau ai. Thậm chí liền cho bọn hắn nói chuyện cơ hội đều không có, liền trực tiếp mở ra truyền tống trận, đem bọn họ này đoàn người truyền tống tới rồi nước ngọt tinh. Tả Phong vừa thấy đến công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh liền mở miệng nói, các ngươi không thể như vậy tàn nhẫn đi, đều không có cho chúng ta biết, thậm chí liền cái chuẩn bị cơ hội đều không có, liền như vậy đem chúng ta ném ra địa cầu, không khỏi có chút thật quá đáng đi. Công tử Mặc cười nói, cho ngươi cơ hội, địa cầu liền xong rồi, về sau địa cầu chính là tiên cấp dưới người hoạt động phạm vi. Ta đoán nếu cho ngươi cơ hội, về sau địa cầu chính là ảnh ma thiên hạ. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt. Nơi này chính là nước ngọt tinh, là nơi này đệ nhị viên thích hợp nhân loại cư trú cùng sinh tồn địa phương, có như vậy một chỗ, đã đủ hậu đãi ngươi. Công tử Mặc trực tiếp chừng hắn một cái. Tả Phong đầu tiên là lắc lắc đầu, bất quá thực mo hắn mắt sáng rực lên, nơi này là nước ngọt tinh, có phải hay không biểu thị ta có thể tìm được cái kia Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ. Biên nói hắn biên dùng thần thức nhìn quét toàn bộ tinh cầu tình huống, quét một vòng cũng không có cái gì phát hiện, xem ra cái kia Lục Tiêu đã đem kia hai nữ nhân ẩn nấp rồi, bất quá chỉ cần bọn họ đai ở cái này tinh cầu, hắn sẽ không sợ tìm không thấy các nàng. Cáo tử, ta tưởng ta thực mau liền sẽ thích đứng nơi này hoàn cảnh. Nói xong, hắn liền bay nhanh mà dẫn dắt hắn thuộc hạ Thuấn Di chạy lấy người. Nhìn dáng vẻ bọn họ là muốn tìm địa phương an gia. Xong rồi, các ngươi trước tiên thông chi Lục Tiêu không có. Đừng lại bởi vì chuyện này làm hắn lại ghi hận thượng ngươi. Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày nói, cái kia Lục Tiêu cũng là một cái đại phiền toái a. Ta quên mất. Lệ Nguyệt đột nhiên buông tay nói. Yên tâm đi, ta đã cho hắn đưa tin. Lá cây hư lão thần khắp nơi mà nói, hắn phải cho hắn tương lai tôn tử lót đường, cho nên không thể để cho người khác ghi hận thượng hắn. Có đưa tin liền hảo. Mộ Dung Ninh vô vô ngực. Yên tâm hảo, có ta ở đây đâu. Công tử Mặc an ủi Mộ Dung Ninh. Hắn là thần ai, đối với ta tới nói, kia chính là khó lòng phòng bị. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, ta hiện tại còn có thể hay không tiếp tục tu luyện. Công tử Mặc lắc lắc đầu, ta cũng không biết, sư thúc, ngươi biết không? Lá cây hư nhíu nhíu mày nói, vấn đề này ta cũng không có tiếp xúc quá, nơi này cũng không có gì tư liệu nhưng cha, không biết tình huống ai. Ngươi không thể lại tăng lên tu vi. Lúc này Tả Phong lại về tới bọn họ trước mặt. Ngươi như thế nào lại xuất hiện? Lôi Kỳ bị dọa nhảy dựng, gia hỏa này trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn ở nghe lén bọn họ nói chuyện? Ta nhưng không có nghe lén các ngươi nói chuyện, nói nữa các ngươi hiện tại cũng không có trộm nói chuyện, không phải sao? Tả Phong trừng mắt nhìn Lôi Kỳ liếc mắt một cái, này tiểu quỷ chính là thiếu tấu. Ngươi nói ta không thể tu luyện là thật vậy chăng? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, này bảo bối muốn hoài bao lâu, nếu giống Na Cha giống nhau hoài dăm 3 năm, này chính mình đến chậm trễ nhiều ít sự tình đâu. Tả Phong lấy ra tới một cái ngọc giản, còn không có chờ hắn phản ứng lại đây, công tử Mặc cũng đã vứt tới rồi trong tay, hắn quan sát một phen, sau đó mở miệng nói, Ninh Nhi, nói như thế nào đâu? Ngươi tu vi không thể tăng lên, bởi vì ngươi tăng lên sẽ ảnh hưởng đến ngươi trong bụng thai nhi, nhưng là tu luyện vẫn là cần thiết đến tu luyện. Bởi vì trong bụng bảo bảo cũng yêu cầu người tiên linh khí tới dễ chịu. Công tử Mặc đem ngọc giản phục chế một phần nhi, sau đó mới đem ngọc giản trả lại cho Tả Phong, cảm tạ. Muốn ngươi này thanh tạ, thật đúng là quá khó khăn, ta tìm Lục Tiêu uống trà đi, các ngươi tự tiện. Tả Phong nói xong liền lại chạy lấy người, xem ra hắn đã tìm được rồi Lục Tiêu vị trí, chỉ là không biết hắn thuộc hạ có thể hay không đối Mộ Dung Lan bọn họ đối thủ đâu. Mộ Dung Ninh cười nói, chúng ta hiện tại giống như có thể làm ngư ông. Thật là như vậy, đi thôi, chúng ta cũng tìm cái địa bàn dừng lại xuống dưới đi, phỏng chừng về sau thường xuyên sẽ có người tới tìm chúng ta uống trà. Công tử Mặc nhìn lướt qua toàn bộ nước ngọt tinh, thực mau hắn liền trước một cái tiểu đảo, nói cho đại gia phương vị về sau, mọi người liền thuấn di qua đi. Nay một mảnh tiểu đảo tạm thời là một mảnh hoang vu, bất quá có nhiều như vậy thần tiên ở chỗ này, thực mau nơi này liền kiến giống tiên đảo giống nhau. Ninh Nhi, mệnh danh đi. Công tử Mặc mở miệng nói. Đồng Lai tiên đảo. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới như vậy một cái tên. Không tồi, tên này dễ nghe. Lá cây hư gật gật đầu. Công tử Mặc phái trận pháp sư đi kiến trận, toàn bộ tiểu đảo an toàn vẫn là thực tất yếu, đặc biệt là về sau phòng trường chinh chiến người trong thiên hạ đều có khả năng ra tới đi dạo, hơn nữa hắn cũng muốn vì Ninh Nhi thành lập một cái an toàn tiểu đảo. Ngươi nói thành lập thế giới thụ, song song không gian liền sẽ hảo tìm, thật sự hảo tìm sao? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi công tử Mặc. Ân, muốn thông qua thế giới chi thụ, này liền yêu cầu ngươi bình thường đối thế giới chi thụ hiểu biết, thông qua thế giới chi thụ có thể cảm giác được không gian tiết điểm. Công tử Mặc ngay sau đó nói, hôm nay cũng đừng nghiên cứu, đừng đem chính mình mệt mỏi chứ. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, yên tâm hảo, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình cùng bà bảo. Công tử Mặc cười cười, lá cây hư tắc nhìn công tử Mặc biểu tình như suy tư gì, giống như là nhớ tới cái gì, bất quá hắn cũng không có nói lời nói. Bọn họ nơi này đang ở nói chuyện phiếm. Đột nhiên nghe được ầm ầm ầm mà một thanh âm vang lên, toàn bộ nước ngọt tinh đều riêu mấy riêu. Bọn họ đánh nhau rồi, đi chúng ta đi xem. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh biến mất, lá cây hư cùng Lôi Kỳ cũng theo sát ở bọn họ bên người nhi. Mà tu vi thấp tắc chủ động hồi Mặc thế giới đi. Mộ Dung Ninh bọn họ dừng ở giữa không trung, mà trên mặt đất Tả Phong cùng Lục Tiêu đánh rất lợi hại, Lục Tiêu sau lưng tắc đứng Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ hai người. Nhìn đến Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người đã đến, Mộ Dung Lan nhìn về phía Mộ Dung Ninh trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, thậm chí còn có chút thị huyết bộ dáng. Mà Mộ Dung Phỉ nhìn về phía Mộ Dung Ninh biểu tình cũng không phải thực hảo, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái về sau, liền không còn có xem nàng. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà cười, này hai nữ nhân hoặc là nói nữ nhân này liền tính là tu vi hàng tới rồi như vậy thấp, cũng dám như vậy trừng mắt nàng, xem ra thật là đương quán thượng vị giả bộ dáng. Ninh Nhi, không cần lý các nàng cũng chính là ghen ghét ngươi mà thôi. Lệ Nguyệt ở bên cạnh mở miệng nói. Yên tâm hảo, tâm tình của ta thực hảo. Mộ Dung Ninh cười cười. Vì cái gì? Lệ Nguyệt kỳ quái mà nhìn nàng. Mặc như vậy đoạt tay, này chứng minh ta ánh mắt không tồi a. Mộ Dung Ninh vừa nói xong, mọi người đều cười. Lúc này Mộ Dung Ninh thấy được nơi xa bị chấn thương Mộ Dung Lão gia tử bọn họ một đám người. Nàng trực tiếp lợi dụng thế giới thụ năng lực đem bọn họ truyền tống trở về trên địa cầu. Ninh Nhi, kỳ thật không cần phải xen vào bọn họ liền có thể. Công tử Mặc lắc lắc đầu nói. Vì nguyên bản Mộ Dung Ninh làm. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu nói, tổng không thể nhìn Mộ Dung Lão gia tử chết đi, hắn dù sao cũng là Mộ Dung Ninh gia gia không phải sao. Hơn nữa chính mình chiếm nhân gia cháu gái thân thể, như thế nào đều cảm thấy có chút thực xin lỗi nhân gia. Nói như vậy cũng đúng. Ngươi cảm thấy như thế nào thích hợp như thế nào tới liền thành. Công tử Mặc sủng nịch mà cười cười, chỉ cần Ninh Nhi cảm thấy vui vẻ liền hảo. Hắn hiện tại là có thê vạn sự đủ. Lệ Nguyệt nhìn đến nhà mình công tử biểu tình về sau, nhịn không được đánh một cái run. Công tử, ta ở bên ngoài có thể hay không đừng cái này buồn nôn hề hề. Công tử Mặc nhìn hắn một cái, ngươi thực nhàn. Lệ Nguyệt chạy nhanh lắc đầu nói, không nhàn. Không nhàn. Một chút cũng không nhàn. Hắn thật sự là sợ công tử cho hắn tìm chuyện hiếm lạ kỳ quái gì. Công tử Mặc lắc lắc đầu, ngươi xem ngươi một chút tiến tới tâm đều không có. Đang lúc Lệ Nguyệt tưởng nói cái gì nữa thời điểm, không nghĩ tới phiền toái tới, Lục Tiêu hướng về phía Mộ Dung Ninh hô, Mộ Dung Ninh. Đem ngươi hai vị tỷ tỷ cũng đưa trở về đi. Không được đưa. Tả Phong mở miệng nói. Mộ Dung Ninh cố ý làm bộ khó xử bộ dáng nói, một cái đưa. Một cái không tiễn, kia rốt cuộc là đưa vẫn là không tiễn đâu. Đưa, các nàng chính là ngươi tỉ muội. Lục Tiêu mở miệng nói. Làm ơn ta không có tỉ muội. Mộ Dung Ninh lười biếng mà nói, ta đã sớm cùng Mộ Dung gia đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Mộ Dung Ninh từ nhìn đến kia hai nữ nhân biểu tình về sau, liền quyết định sẽ không sẽ giúp các nàng. Nếu giúp các nàng, kia hoàn toàn là ở dưỡng xà A, không chuẩn khi nào liền sẽ căn chính mình một ngụm. Ngươi. Lục Tiêu sắc mặt đều có chút biến tái rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới nữ nhân này sẽ cự tuyệt hắn yêu cầu. Làm ơn nếu ngươi làm nàng đem các nàng đưa đến địa cầu nói, ta phỏng chừng ngươi đời này đều không có biện pháp nhìn thấy các nàng. Tả Phong cười mở miệng nói, chỉ cần này hai nữ nhân không chủ động ra tới, Mộ Dung Ninh cũng không có khả năng giúp các nàng ra tới, xem các nàng tu vi, không có người giúp các nàng, phỏng chừng cũng tăng lên không đến địa phương nào đi, chết là sớm muộn gì sự tình. Công tử Mặc tắc lạnh lùng mà hướng về phía Lục Tiêu nói, các ngươi hai người chi gian chiến đấu, đừng nhắc lên Ninh Nhi. Hắn có chút sinh khí, cái này Lục Tiêu thực rõ ràng là tưởng đem cừu hận kéo đến Ninh Nhi trên người. Mộ Dung Ninh tắc lạnh lùng mà nói, truyền thống trận đối với tu vi thấp người vẫn là có thể sử dụng, nếu các nàng tưởng rời đi nơi này, dùng truyền thống trận thì tốt rồi, dù sao ta không có nghĩa vụ giúp các nàng. Nàng chính là cho bọn hắn chỉ một cái minh lộ. Đến nỗi dùng như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Lá cây hư giơ ngón tay cái lên, nha đầu làm đối, bọn họ chi gian sự tình ta không nhúng tay. Lá cây hư hiện tại cũng đối Lục Tiêu có ý kiến, thế nhưng muốn lợi dụng Ninh Nhi, phải biết rằng Ninh Nhi hiện tại chính là đại gia bảo bối, ai dám động nàng một sợi lông, hắn liền tức giận với ai. Tả Phong cùng Lục Tiêu đánh nhau thăng cấp, chỉ thấy bọn họ chung quanh hố to một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Lục Tiêu hướng về phía sau Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ nói, các ngươi mau hồi địa cầu đi, truyền tống trận vị trí các ngươi đều biết, tốc độ một chút. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái nhanh chóng mà hướng tới truyền tống trận chạy tới, bất quá lâm chạy thời điểm, các nàng còn trừng mắt Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái. Đây là lại kéo lên cừu hận. Mộ Dung Ninh nhíu môi, bất quá các nàng hai cái ở chính mình trong lòng bàn tay, tưởng nhảy ra sóng to tới, đó là không có khả năng sự tình. Không cần phải xen vào nàng, La Ma tộc người đều là lòng dạ hẹp hòi. Công tử Mạc Thuận miệng một câu bại lộ hắn không thích La Ma công chúa nguyên nhân, những lời này không chỉ có Mộ Dung Ninh nghe được, người chung quanh cũng nghe tới rồi, thậm chí liền đang ở chạy vội Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ cũng nghe tới rồi. Hiện tại Mộ Dung Lan đã rơi lệ đầy mặt, bởi vì trên người nàng sở mang thần hồn vừa lúc là ái mộ công tử Mạc kia một bộ phận. Mộ Dung Phỉ hung tợn mà nói, vì như vậy một cái chướng mắt người nam nhân khóc, đáng giá sao? Ta còn không phải là người sao? Mộ Dung Lan trở về một câu. Lúc này Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái hố to, sau đó các nàng hai người rớt đi xuống. Ma Nhi! Lục Tiêu nóng nảy, hắn biên đánh biên tiếp tục hướng về phía Mộ Dung Ninh hô, các nàng hai cái không phải ngươi tỉ muội sao? Mộ Dung Ninh bĩu môi, các nàng hai cái đều đã từng muốn qua ta mệnh. Lục Tiêu vốn dĩ phẫn hận biểu tình yên lặng xuống dưới, nếu là như thế này hắn giống như thật sự không có quyền lợi yêu cầu Mộ Dung Ninh làm cái gì. Ta không bỏ đá xuống giếng cũng đã đủ hảo. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Lục Tiêu, Ninh Nhi hiện tại là ta phải bảo vệ người, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi không cần cưỡng bách nàng. Lá cây hư lúc này nghiêm túc mà nói. Lục Tiêu không nghĩ tới cái này Ninh Nhi lại là như vậy mau liền thu mua lá cây hư tâm, thế nhưng liền ở chung lâu như vậy Ma Nhi đều mặc kệ. Mà Lôi Kỳ lúc này tắc đem Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ từ hố vớt đi lên, ta đã từng thiếu quá Lam Ma công chúa một ít đồ vật, hiện tại coi như còn. Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ hiện tại đã chạy không được, vừa rồi hố quá sâu, các nàng hai cái đều có chút bị thương. Lục Tiêu đánh nhau đồng thời phất tay cho các nàng thành lập một cái phòng ngự trận, miễn cho các nàng lần thứ hai bị thương. Tả Phong, không được lại đối với các nàng xuống tay. Lục Tiêu phẫn nộ quát. Tả Phong tắc lười nhác mà đáp lại nói, chỉ cần các nàng không chạy về đến cái kia trên địa cầu, ta liền sẽ không hướng các nàng xuống tay. Hai người đánh nhau thăng cấp, bất quá bọn họ đều đem hủy diệt tính pháp thuật khống chế ở nhất định trong phạm vi, như thế lệnh Mộ Dung Ninh thực vừa lòng, nhìn dáng vẻ này hai tên gia hỏa là không có tính toán đem nước ngọt tinh hủy diệt. Bởi vì Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ không có lại động, Tả Phong cũng không có tiếp tục đối với các nàng xuống tay. Bất quá Tả Phong cùng Lục Tiêu chiến đấu đã đem phạm vi trăm dặm khu vực làm hoàn toàn thay đổi, lớn lớn bé bé hố động che kín khắp khu vực, chỉ có bọn họ hai cái sở đứng thẳng địa phương cùng Mộ Dung Lan Mộ Dung Phỉ sở chạm địa phương là hoàn chỉnh. Oanh mà một tiếng, Tả Phong pháp thuật trực tiếp ở Lục Tiêu trên đỉnh đầu nổ tung, Lục Tiêu trên người chính là vốn dĩ có phòng ngự cháo, chính là không thành tưởng này pháp thuật thế nhưng làm lơ phòng ngự cháo, trực tiếp đem tóc của hắn nổ thành ổ gà bộ dáng. Vượng, còn có loại này giỡn chơi kỹ năng. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Đúng là bởi vì vô hại, cho nên mới không có bị phòng ngự cháo ngăn trở. Công tử Mặc nhướng mày nói. Mộ Dung Ninh rêu rao đầu, nếu là một nữ nhân còn sẽ để ý, Lục Tiêu hẳn là sẽ không để ý đi. Lục Tiêu thích nhất tóc của hắn, ta phỏng chừng hắn muốn nổi điên. Lệ Nguyệt cười cười nói. Ách! Mộ Dung Ninh nhướng mày, hắn là một người nam nhân ai? Lục Tiêu thét dài một tiếng, Tả Phong, đừng cho là ta không dám xuống tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một cái pháp thuật hướng tới Tả Phong bắn tới. Tả Phong vốn dĩ tưởng ngăn trở, kết quả phát hiện pháp thuật này thế nhưng là nhuộm màu pháp thuật, hắn bị Lục Tiêu nhuộm thành màu vàng, cả người biến thành hoàng người. Bọn họ đây là ở chơi trò chơi đi. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút chịu chịu, quả thực so tiểu hài nhi còn đấu trĩ. Biên chiến đấu biên ngoạn nhi, lúc này mới cảm thấy có ý tứ nhiều. Lôi Kỳ nhịn không được chụp khởi tay tới, cho bọn hắn gieo họ. Lục Tiêu, ngươi xong đời. Tả Phong trực tiếp phất tay hướng tới Lục Tiêu lại chém ra đi một cái pháp thuật, chỉ thấy Lục Tiêu phía trước đầu tóc trực tiếp bị Tả Phong tức hết. Lục Tiêu vừa thấy chính mình đầu tóc nổi giận, pháp thuật bay nhanh mà huy đi ra ngoài. Bất quá liền tính là như vậy, bọn họ cho nhau công kích pháp thuật phạm vi như cũ không có mở rộng, bảo trì tại đây một mảnh nhi khu vực trong vòng. Bọn họ chiến đấu lực khống chế không tồi a. Mộ Dung Ninh nhìn này một mảnh khu vực thảm trạng nhịn không được mở miệng nói một câu, phải biết rằng phía sau bọn họ công kích tốc độ chính là thực mau, liền tính như vậy cũng không có vượt qua cái này phạm vi. Bọn họ đều chỉ dùng một thành lực. Công tử Mặc dơ dơ lên mi nói, chẳng qua chỉ dựa vào bọn họ tự thân về điểm này nhi khôi phục lực, đánh xong trên người thần lực hẳn là vẫn là thực mau, bởi vì bọn họ dùng pháp thuật tốc độ thực mau, lại còn có yêu cầu khống chế được phạm vi, như vậy chính xác phạm vi, tiêu hao cũng không nhẹ à. Ách, chắc không được còn lo lắng làm chuyện khác. Mộ Dung Ninh bĩu môi, hai người kia đánh nhau đều không như vậy chuyên tâm, lại còn có rất có điểm nhi hồ nháo ý tứ, phải biết rằng Tả Phong phía trước phía sau thay đổi vài loại nhan sắc, hiện tại đã toàn thân là màu xanh lục. Kỳ thật nếu Lục Tiêu muốn cho Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đi nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem các nàng đưa đến truyền tống trận nơi đó, nhưng là hắn cũng không muốn cho các nàng đi, cho nên cũng chỉ có thể làm các nàng bị thương, bởi vì bị thương Tả Phong liền sẽ không lại động bọn họ. Công tử Mặc mở miệng nói, hai người kia trong lòng cong cong vòng thật đúng là nhiều. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, bọn họ từ trước đến nay ý xấu nhi nhiều. Lệ Nguyệt cấp này hai tên ra hỏa hạ chú giải. Bất quá Lục Tiêu cái này nhan sắc pháp thuật hảo có ý tứ, hôm nào hướng hắn thảo tới chơi ngọn nhi. Lôi Kỳ đôi mắt hiện tại có thể rất sáng, bởi vì hắn nhìn đến thú vị đồ vật, tuy rằng hắn cùng Tả Phong không quá quen thuộc, nhưng là hắn cùng Lục Tiêu quen thuộc a, biến nhan sắc chính là quá thú vị. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần học, bởi vì cái kia nhan sắc không hảo tiêu trừ. Tựa như Tả Phong hiện tại hắn vì cái gì không có biến trở về chính mình bản sắc, bởi vì hắn trong khoảng thời gian ngắn biến không trở lại. Hơn nữa pháp thuật này có tỷ lệ làm người vĩnh viễn biến sắc. Lệ Nguyệt không quên nhắc nhở Lôi Kỳ, loại này pháp thuật chính là không thể tùy tiện dùng. Lôi Kỳ thè lưỡi, hắn đôi sủng vật dùng cái này kỹ năng tổng không tồi đi. Hôm nào hắn chảo cái sủng vật hảo, một ngày đổi một cái nhan sắc cũng không tồi a. Chiến đấu tiếp tục liên tục. Thẳng đến 5 ngày 5 đêm qua đi, Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Ninh đã té xỉu, nguyên nhân là có chút mất máu quá nhiều, bất quá Lôi Kỳ vẫn là giúp các nàng đem miệng vết thương khép lại, ít nhất làm các nàng tạm thời không chết được. Nếu các nàng thật sự đã chết, phỏng trừng Lục Tiêu liền sẽ nổi điên. Mộ Dung Ninh bọn họ lúc này đã ở giữa không trung bãi bản trà bắt đầu uống trà, ai cũng không nghĩ tới bọn họ đấu khí có thể đấu lâu như vậy. Hơn nữa như vậy lớn lên thời gian bọn họ hai người đều không có bổ sung chính mình thần lực, thậm chí liên nhiệm gì đan dược đều không có dùng, chính là nghẹn một cổ khí ở đánh nhau. Rốt cuộc hai người thần linh chi lực đều tiêu hao xong rồi. Từ pháp thuật so đấu tới rồi so đấu. Hai người quay cuồng trên mặt đất, trong chốc lát ngươi ngăn chặn ta tạp hai quyền, ta ngăn chặn ngươi tạp hai quyền. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, không nghĩ tới thần đánh nhau đều có thể khó coi như vậy. Công tử Mặc cười cười, lúc này mới kêu thuần đàn ông. Đúng hay không? Cái gì lạ, thuần đàn ông cũng không phải dùng ở chỗ này, bọn họ đánh nhau quả thực tựa như học sinh tiểu học giống nhau, quá ngây thơ. Mộ Dung Ninh nói một câu. Hai người cứ như vậy ngươi một quyền ta một quyền mà đem đối phương đánh thành đầu heo, thật đến rốt cuộc vô lực nâng quyền. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, hai người kia tính cách muốn vặn tới trình độ nào. Cũng quá chấp nhất đi. Không cần phải xen vào bọn họ, chúng ta uống trà. Lá cây hư gần nhất lại từ Mộ Dung Ninh nơi đó chiếm được một đống lá trà. Hứng thú bừng bừng mà thử mỗi một loại hương vị. Sư thúc, ngươi hiện tại tính tính nhìn xem có thể hay không nhìn đến thần giới tình huống. Công tử Mặc vẫn là nhớ thương thần giới thế giới. Lá cây hư véo chỉ tính nửa ngày, không được không được, căn bản nhìn không tới thần giới tình huống. Cùng hắn ở cái kia bí cảnh tình huống đều bất đồng, ở bí cảnh hắn cách mấy ngày liền sẽ tính một lần thần giới tình huống. Chưa từng có nhìn không tới tương lai tình huống. Chẳng lẽ thần giới thật sự đã xảy ra chuyện sao? Công tử Mặc nhíu mày. Yên tâm hảo. Thần giới ra không được đại sự nhi, ta chính là đã từng nghe Bạc Toán Tử nói qua, thần giới tuy rằng có náo động, nhưng là sẽ không ra cái gì đại sự nhi, cho nên ngươi cứ yên tâm hảo. Lá cây hư vây vây tay. Phải biết rằng hắn này bấm đốt ngón tay thủ pháp nhi, vẫn là cùng Bạc Toán Tử học đâu. Tốt nhất là như vậy. Công tử mặc túi đầu nhìn nhìn nằm trên mặt đất bất động hai người nói, nếu hiện tại đi xuống bổ hai đao, bọn họ liền chơi xong rồi. Kia đi a. Lá cây hư bĩu môi nói. Ngươi biết ta không thể giết bọn họ, tựa như bọn họ không thể giết ta giống nhau. Công tử mặc cười cười. Các ngươi chi gian có cái gì gấp mắt? Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ tò mò hỏi. Bọn họ chi gian không có gì gấp mắt, chẳng qua là phía sau đều có hậu đài. Hơn nữa ở thần giới còn vẫn duy trì tương đối cân bằng, chỉ cần trong đó một cái đã chết, cân bằng liền không có. Lá cây hư cười cười nói. Đúng vậy, bằng không ta sẽ tìm đến bọn họ sao? Lôi kỳ gặm một cái trái cây, ở bên cạnh mở miệng nói. Nga! Tiểu lôi kỳ chẳng lẽ không có hậu trường sao? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Lôi kỳ lắc lắc đầu, không có bọn họ hậu trường lạnh. Lúc này trên mặt đất hai người đã chậm rãi ngồi dậy. Từng người khoanh chân ngồi bắt đầu khôi phục khởi chính mình thần lực tới, bất quá từng người xem đều không có lại xem đối phương liếc mắt một cái. Mà Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ cũng chậm rãi khôi phục lại đây, các nàng hai cái thân thể hiện tại thực suy yếu, tuy rằng tỉnh, nhưng là vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Mộ Dung Ninh cũng mặc kệ này hai nữ nhân, nhìn dáng vẻ các nàng hai cái đều đã khôi phục Lam Ma công chúa ký ức, hơn nữa Mộ Dung Lan khôi phục trong trí nhớ, phỏng chừng đối mặc ký ức khắc sâu một chút. Về sau cách này hai nữ nhân xa một chút, Lam Ma tộc nữ nhân xuống tay đều ngon độc. Công tử mặc nhỏ giọng mà mở miệng nói. Nga! Mộ Dung Ninh nghi hoặc mà nhìn về phía công tử mặc. Liền cái kia Lam Ma công chúa, ta đối nàng vẫn là có một ít hiểu biết, ở tay nàng chết nhưng không ngừng một chút nhi người. Công tử mặc mở miệng nói. Lôi kỳ lúc này cũng lén lúc nói, ta cũng biết, ta tận mắt nhìn thấy nàng đem chính mình một cái thị nữ đánh chết. Cái kia thị nữ còn cùng nàng cùng tộc. Như vậy tàn nhẫn a. Mộ Dung Ninh nhìn về phía Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ, cái dạng này, cũng nhìn không ra các nàng có kia lấy tàn nhẫn tới. Những việc này chỗ nào có thể thông qua biểu hiện nhìn ra tới. Công tử mặc điểm điểm nàng cái mũi, về sau cách các nàng xa một chút nhi là được rồi. Nghĩ vậy nhi, công tử mặc lấy ra tới một cái mặt dây, sau đó nhẹ nhàng mà quải tới rồi nàng trên cổ. Di. Thứ này thế nhưng ở ngươi nơi đó. Lá cây hư khiếp sợ mà nói, trách không được ngươi đối Lam Ma nhất tộc mẫn cảm như vậy. Hoa! Thanh ma truy, đây chính là cái thứ tốt ta. Lôi kỳ dùng sức mà xem xét hai mắt. Thanh ma truy, có ích lợi gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Chỉ cần có ma tộc người đi theo một mảnh khu vực, ngươi liền có thể cảm ứng được hắn hết thẻ tin tức. Hơn nữa cái này cùng ngươi tu vi không có quan hệ. Liền tính là không có tu vi người mang lên cũng đồng dạng hữu hiệu, lại còn có sẽ che chắn trên người của ngươi hơi thở, làm cái kia ma tộc người đối với ngươi vô hại. Lôi kỳ mở miệng giải thích nói, phải biết rằng này thanh ma truy chỉ có hai người, trong đó một cái ở mất tích Lan Mị thần vương trên người, một cái khác hẳn là mặc thúc thúc sư phụ La Thanh thần vương trên người, phỏng chừng cái này chính là La Thanh thần vương cái kia đi. Không sai, đây là sư phó cấp ta. Sư phó đã từng nói cho ta không biết tìm ma tộc nữ nhân. Công tử mặc nhàn nhạt mà nói, hơn nữa ta đã từng cảm ứng được ít nhất mấy mươi lần trở lên cùng Lam Ma công chúa ở bên nhau ma tộc người nháy mắt tử vong. A, kia phỏng chừng là bị nàng một trưởng bị mất mạng, ta đã từng nhìn đến nàng một trưởng đem nàng thị nữ đánh chết, kia thị nữ căn bản liên thủ đều không có còn. Lôi kỳ bĩu môi, nếu không phải ta cùng mặc thúc thúc là hàng xóm. Phòng trừng cũng sớm bị nàng một trưởng chụp đã chết. Hào hung tàn. Mộ Dung Ninh đối Lam Ma tộc người nổi lên cảnh giác, loại tính cách này trách không được công tử mặc sẽ không thích nàng, cũng không biết, những việc này cái kia Lục Tiêu biết. Bởi vì hắn thử cái nàng, cho nên ở hắn trong mắt nàng cái gì đều là tốt. Công tử mặc cười cười nói. Thì ra là thế. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, cái này Lục Tiêu cũng đến tránh xa một chút nhi a. Tả Phong cùng Lục Tiêu cơ hồ là đồng thời đứng lên, bất quá bọn họ không có tái chiến, mà là cho nhau trừng mắt đối phương. Tả Phong, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi thương tổn các nàng, nói nữa hiện tại các nàng đã cùng nguyên bản làm mà không có quan hệ. Lục Tiêu nghiêm túc mà mở miệng nói, cũng không biết ngươi như thế nào liền thích thượng như vậy một nữ nhân. Tả Phong lắc lắc đầu, bất quá ngươi muốn bảo vệ tốt các nàng, nói không chừng khi nào ta liền sẽ tới bắt các nàng. Cái này liền không cần ngươi nhắc nhở. Lục Tiêu lạnh lùng mà nói. Ta không phải nhắc nhở ngươi, chỉ là hướng ngươi tuyên chiến mà thôi. Tả Phong lạnh lùng mà nói. Hảo, ta tiếp. Dù sao ở cái này trên tinh cầu cũng không có gì hảo hạn chế. Lục Tiêu lạnh lùng mà nói một câu. Tả Phong phi thân rút lui, mà Lục Tiêu tắc trở lại Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ bên người, giúp các nàng chữa trị thân thể thượng tổn thương, cũng mở miệng hướng về phía Mộ Dung Ninh bọn họ tới một câu. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Ta cũng đồng dạng nhớ rõ. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói, hắn cũng đồng dạng mà nhớ kỹ Lục Tiêu tưởng đem họa thủy dẫn tới Ninh Nhi trên người sự tình. Hừ. Lục Tiêu mang theo Mộ Dung Lan cùng Mộ Dung Phỉ đi rồi, mà Mộ Dung Ninh tại đây một khắc phong bế trên địa cầu cái kia truyền tống trận, nàng sợ người này sẽ dùng cái gì thủ đoạn trở lại địa cầu. Đối với bọn họ thần tới nói, thủ đoạn kia chính là rất nhiều. Ta đem trên địa cầu truyền tống trận phong. Mộ Dung Ninh mở miệng nói. Ân, nên bộ dáng này, miễn cho bọn họ đi vào làm cái gì phá hư. Lệ Nguyệt gật gật đầu, công tử, chúng ta hồi chỗ nào? Ta cảm thấy cái này nước ngọt tinh vẫn là không đợi thì tốt hơn, này hai tên giá hỏa nói không chừng khi nào liền sẽ đại làm một hồi.